Chương 4676, Thôn Phệ Kim Ô. Vạn Minh Hải thân ảnh thuần di, lại không phải tới giết Nhiếp Thiên, mà là xông về trong mắt Trận Thanh Nhân cùng Nhiếp Phàm. Hắn không hướng Nhiếp Thiên ra tay, tự nhiên là tự nhiên mình tính toán. Một phương diện, hắn cũng không có 10 phần 5 chắc có thể giết chết Nhiếp Thiên. Một phương diện khác, hắn cho rằng, cho dù thật sự giết chết Nhiếp Thiên, Phương Quân Tiện cũng chưa chắc sẽ để cho hắn mang đi Nhiếp Phàm. Cho nên, không bằng thừa dịp hai người rằng co thời điểm, trực tiếp mang đi Nhiếp Phàm. Hôn đản. Phương Quân Tiện há có thể nhìn không ra Vạn Minh Hải đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tức giận mắng một tiếng. Hắn nếu là buông tay mặc kệ Nhiếp Thiên, thứ hai thoát thai hoán cốt về sau thực lực có nhiều khủng bố, tướng thì không cách nào tưởng tượng. Giờ này khắc này, hắn chỉ có tướng Nhiếp Thiên triệt để diệt sát, bằng không đợi đợi hắn, chỉ có tử vong. Ba chân giam cầm xiềng xích, là do Kim Ô chi diễm chống ngừng, đốt phệ chi lực rất mạnh, mặc dù là Nhiếp Thiên có được cựu cực hỗn độn nguyên thú chi lực, lúc này cũng khó kháng xiềng xích cường hoành áp bách. Nương theo lấy cháy đen thi phiến một chút rót vào trong cơ thể, Nhiếp Thiên nguyên bản óng ánh da thịt, lần nữa hiện ra cháy đen chi sắc. Nếu như Kim Ô chi diễm lần nữa nhập vào cơ thể, mặc dù thân phụ cựu cực hỗn độn chi lực, Nhiếp Thiên cũng khó chạy trốn thiên. Nhiếp Thiên, lần này ngươi nhất định phải chết. Phương Quân Tiện vẻ mặt tâm tàn, trong mắt hiện động lên thị sát hàn mang. Lúc này đây, là sinh tử chi liều, nếu như hắn không có thể giết chết Nhiếp Thiên, như vậy nên đón hắn, chỉ có bại vong. Vậy sao? Sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên mở ra, hiển lộ mà ra nhưng lại một đôi như thâm nguyên bình thường hắc ám con ngươi, nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trong chớp mắt, thần ma hai cái đồng tử lực phóng thích, một cổ vô hình chi lực, bao phủ toàn bộ cửu hạn đại trận. Ừ. Phương Quân Tiện cảm nhận được một cổ khác thường khí tức, lại để cho hắn âm tàn sắc mặt, rồi đột nhiên nhất biến. Cái này cổ khác thường khí tức, tràn ngập tại đồng tử lực bên trong, rõ ràng là một loại đến cực điểm đáng sợ lực cắn ướt. Hắn điên rồi sao? Vậy mà muốn thôn phệ Kim Ô chi lực. Phương Quân lập tức hiểu được, ao ước quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà muốn trực tiếp thôn phệ Kim Ô chi lực. Phải biết rằng, Kim Ô chi lực thế nhưng mà đến cực điểm khủng bố đốt phệ chi lực, cưỡng ép thôn phệ không là muốn chết sao. Nhưng là Nhiếp Thiên, lại không có chút nào cố kỵ, điên cuồng mà hấp thu Kim Ô chi lực, hoàn toàn không để ý thân thể sẽ rách kịch liệt đau nhức. Lúc này, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, tràn ngập cực kỳ khủng bố đồng tử lực. Mà Nhiếp Thiên, đúng là muốn dùng thần ma đồng tử lực, cưỡng ép thôn phệ Kim Ô chi lực. Theo Nhiếp Thiên càng không ngừng hấp thu Kim Ô chi lực, hắn thân hình bên ngoài cháy đen thi phiến dần dần biến mất, hóa thành Kim Ô chi diễm, như quần quận nước lũ bình thường, rót vào tứ chi của hắn trăm mạch. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có cái gì lực lượng, lại dám thôn phệ Kim Ô chi lực. Phương Quân Tiện vẻ mặt hung lệ, gầm nhẹ một tiếng. Tam tổ giam cầm chi lực lần nữa tăng lớn, màu đen xiềng xích đúng là tướng Nhiếp Thiên trực tiếp bao phủ lại. Mặt khác một bên, Vạn Minh Hải hư không dẫm trận tại chỗ, đi thẳng tới mắt trận bên ngoài. Hắn nhìn qua trong mắt trận thanh nhân cùng Nhiếp Phàm, khóe miệng nổi lên một vòng hắn ý. Hắn đương nhiên biết nói, mắt trận là hắn không cách nào phá vỡ, nhưng hắn không cần phá vỡ mắt trận, chỉ cần tiến vào trong mắt trận, đem Nhiếp Phàm mang đi là được rồi. Nhiếp Thiên. Thanh nhân nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nặng nề mở miệng, toàn thân sớm được ướt đẫm mồ hôi. Vì chậm trễ cứu chữa Nhiếp Phàm, hắn cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu tất cả lực lượng, đây là tại luyện vũ nghe dưới sự trợ giúp. Nếu như Vạn Minh Hải tiến vào mắt trận, hắn căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phía trước đem Nhiếp Phàm mang đi. Thanh tiên sinh, chúng ta đi thôi. Luyện vũ nghe lúc này cũng có chút luống cuống, run rẩy nói ra. Luyện vũ nghe. Ngươi nghe kỹ cho ta, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không thể ly khai nửa bước. Thanh nhân lạnh lùng trừng nàng một mắt, nặng nề nói, nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, trong cơ thể ngươi cấm chế sẽ bộc phát, tướng ngươi lập tức giết chết. Cho nên, ngươi hay là cầu nguyện, Nhiếp Thiên có thể thắng hạ trận này chiến đấu a? Thanh nhân không phải không thừa nhận, hắn thật không ngờ, Thiên Đạo Thánh các lần này phái ra người, dĩ nhiên là Phương Quân Tiện. Nói thật, Nhiếp Thiên sống đến bây giờ, đã vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Thiên còn phải chống đỡ xuống dưới. Chỉ có Nhiếp Thiên chống đỡ xuống dưới, bọn hắn mới có hy vọng. Cái này mắt trận có chút phức tạp, nhưng là ngăn đón không được ta bao lâu. Vạn Minh Hải cười cười, Song trưởng tiên văn bắt đầu khởi động, bắt đầu chậm rãi xé rách mắt trận trận văn. Đáng giận. Thanh nhân lạnh quát một tiếng, nhìn Nhiếp Thiên một mắt về sau, liền không quan tâm mặt khác, chuyên chú chậm trễ cứu chữa Nhiếp Phàm. Mắt trận ngăn đón không được Vạn Minh Hải bao lâu, Nhiếp Thiên phải mau chóng đả bại Phương Quân Tiện. Nhiếp Thiên, chết đi. Mà vào lúc này, Phương Quân Tiện đã dùng ba chân giam cầm, gắt gao vây khốn Nhiếp Thiên, hắn khẽ quát một tiếng, màu đen xiềng xích bỗng nhiên buộc chặt, đúng là thật sâu lâm vào Nhiếp Thiên thân hình bên trong. Lập tức, Nhiếp Thiên quanh thân xuất hiện từng đạo xé rách miệng vết thương, tiên huyết tuyển tuân ra mà ra. Nhưng hắn, lại coi như hoàn toàn không có phát giác bình thường, trong cơ thể thần ma đồng tử lực, điên cuồng thôn phệ kim ô chí diễm. Giờ khắc này, hắn toàn thân huyết dịch, cốt cách, thần kinh, toàn bộ đều tại chịu đựng lấy nhất rừng rực khảo nghiệm. Chỉ sợ, chính thức khăng khít địa ngục, cũng không đủ dùng hình dung Nhiếp Thiên lúc này chỗ kinh nghiệm hết thảy. Cái lúc này, hắc sắc hỏa diễm xiềng xích đã thật sâu khảm nhập Nhiếp Thiên cơ bắp, không trung thậm chí có thể nghe được rõ ràng nước xương thanh âm. Nếu là màu đen xiềng xích lại nhanh vài phần, liền muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp phân thây. Vâng. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong cơ thể một cổ bành trướng vô cùng lực lượng bộc phát, đúng là đột nhiên chấn động, khí thế trùng thiên. Phanh, phanh, phanh. Nháy mắt sau đó, ba tiếng băng liệt vang, cơ hồ đồng thời vang lên, ba đạo màu đen xiềng xích, lên tiếng mà phá. Làm sao có thể? Phương Quân Tiện bị trước mắt một màn cả kinh thần sắc đại biến, trực tiếp hú lên quái dị. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự cắn nuốt kim ô chi lực, thậm chí còn trực tiếp đã phá vỡ ba chân giam cầm. Phương Quân Tiện, ngươi kim ô chi lực, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, hắc ám hai cái đồng tử như huyên, lạnh lùng chằm chằm vào Phương Quân Tiện. Huyết mạch chi lực. Phương Quân Tiện cảm thụ được thần ma hai cái đồng tử khí tức, lập tức cảm giác được một cổ khác thường khí tức, lại để cho hắn thập phần kinh ngạc. Tựa hồ, tại Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bên trong, dung có một cổ cực kỳ đặc biệt khí tức. Âu Dương gia huyết xa, nghe qua sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, chân bước tiếp theo cùng đạp, quanh thân khí thế như cầu vồng, cuồn cuộn cuồng bạo. Huyết xa. Phương Quân Tiện vốn là sững sờ, lập tức kinh hai nói, ngươi tại sao có thể có huyết xa chi lực? Đối với huyết xa chi lực, hắn chỉ là nghe qua. Nghe đồn rằng, huyết xa chi lực có thể trực tiếp thôn phệ võ giả huyết nục, cực kỳ khủng bố. Nhưng Nhiếp Thiên cũng không phải là Âu Dương gia chi nhân, như thế nào sẽ có được huyết xa chi lực? Tướng chết chi nhân, biết đạo kết quả, còn có ý nghĩa sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng hiện động rét lạnh sắc cơ. Lúc trước, hắn đánh với Âu Dương Trường Ca một trận, hai cái đồng tử hấp thu hắn huyết xa chi lực, cũng sinh ra một ít dị biến. Chính là vì như vậy, hắn mới dám dùng mệnh nếm thử, trực tiếp thôn phệ kim ô chi lực. Không thể không nói, kim ô chi lực cực kỳ khủng bố, nếu là không có huyết xa chi lực gia trì, Nhiếp Thiên sớm đã là một cỗ thi thể. Bất quá những này, Phương Quân Tiện vĩnh viễn sẽ không biết rồi. Chương 4677, diệt sát song cường. Cửu hạn đại trận bên trong, Phương Quân Tiện mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một trận chiến này chính mình hội bại, thậm chí còn gặp phải lấy bị tàn sát cục diện. Nhiếp Thiên, ngươi thật cho là ngươi có thể giết ta sao? Đem ta ép, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Phương Quân Tiện cảm thụ được Nhiếp Thiên khí thế, nặng nề gầm nhẹ. Phương Quân Tiện, ngươi bây giờ, còn có tư cách cùng ta đồng quy vu tận sao? Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế phóng đãng, cả người coi như một thanh đủ để xé rách thiên địa chi kiếm, toàn thân cao thấp đều tràn ngập cường hành vô cùng khí tức. Ừ, tu vi của ngươi tăng lên. Phương Quân Tiện cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức tăng cường rất nhiều, lập tức sắc mặt thay đổi. Nhiếp Thiên cưỡng ép thôn vệ kim ô chi lực, không chỉ có không có phản tổn thương võ thể, thậm chí còn có thể ở thời gian cực ngắn nội, tướng kim ô chi lực dung hợp, cái này thật sự thật là đáng sợ. Điều này nói rõ, Nhiếp Thiên võ thể, xa so bình thường võ giả cường hãn, hơn nữa có thể thích ứng thuộc tính bất đồng lực lượng. Phương Quân Tiện không phải không thừa nhận, từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu quá thấp đánh giá Nhiếp Thiên. Mặc dù hắn biết nói, Nhiếp Thiên tuyệt không phải mặt ngoài cảnh giới yếu như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới, thứ hai vậy mà có thể cường đến tình trạng như thế. Phương Quân Tiện, nên đã xong. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng hắn ý, lập tức thân ảnh trực tiếp động, coi như một thanh lợi kiếm, thân hình những nơi đi qua, thời không trực tiếp xuất hiện vết rách. Trong chớp mắt, Phương Quân Tiện cảm giác được Lăng Liệt Sát ý đập vào mặt, coi như bốn phía thời không đều bị một cổ cực kỳ quỷ dị lực lượng giam cầm bình thường. Sát ý. Đây là cực kỳ cường đại sát ý, đủ để ngưng là thật chất sát ý, lại để cho thời không lâm vào bất động. Phương Quân Tiện đã tới đỉnh phong, cả đời kinh nghiệm ác chiến, nhiều vô số kể. Nhưng giờ phút này, hắn thậm chí có một loại ảo giác, coi như tại Nhiếp Thiên trước mặt, hắn chỉ là một cái dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Loại này tuyệt vọng cảm xúc, tại trong lòng lan tràn khai mở, lại để cho hắn không chiến trước e sợ. Nhưng hắn dù sao thân kinh bách chiến, trải qua vô số qua sinh tử. Cơ hồ tại trong chớp mắt, liền hai cái đồng tử co rụt lại, quanh thân hỏa diễm xu thế trùng thiên. Vâng! Kim ô chi lực tuôn ra mà ra, sóng to gió lớn bình thường, trên không trung ngưng là kim ô nguyên thú thái độ. Phương Quân Tiện mấy lần sử dụng kim ô chi lực, lúc này trong cơ thể kim ô chi diễm dĩ nhiên tiếp cận khô kiệt trạng thái. Hắn cưỡng ép phóng thích kim ô nguyên thú thái độ, hiển nhiên là muốn làm liều chết liều mạng. Nhưng cái lúc này, Nhiếp Thiên đã lao đến, quanh thân kiếm ý bành trướng vô cùng, những nơi đi qua, hoàn toàn nghiền nát kim ô chi diễm. Làm sao có thể? Đập vào mắt một màn, lại để cho Phương Quân Tiện khó có thể tin, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hoàn toàn không sợ kim ô chi diễm. Nhiếp Thiên coi như một thanh lưới dao sắc bén, thẳng tắp địa cắm vào kim ô bên trong, kiếm ý buộc phát lập tức, trùng kích bốn phương tám hướng. Kim ô nguyên thú thái độ, không gây pháp thừa nhận loại này trùng kích, hóa thành vô số lưu diễm, ầm ầm nứt vỡ. Khó có thể tin một màn, lại để cho Phương Quân Tiện thần sắc hoảng sợ nhất biến. Nháy mắt sau đó, hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, Nhiếp Thiên đã lấn thân tới. Rắc! Lập tức, một cái đại thủ duỗi ra, như sắt kìm bình thường, gắt gao giữ ở cổ của hắn. Nhiếp Thiên, ngươi Phương Quân Tiện kinh hãi vô cùng, ra sức phản kháng, nhưng cảm giác bốn phía có cực kỳ khổng lồ ngoại lực giam cầm, lại để cho hắn cơ hồ không thể động đậy. Thiên đạo thánh hộ, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên hai mắt tanh hồng, trầm thấp thấu giết, quanh thân lạnh ý, như vạn năm hầm băng. Rắc! Thoại âm rơi xuống, lập tức truyền ra nước xương thanh âm, Phương Quân Tiện hai cái đồng tử có chút co rụt lại, sinh cơ trong nháy mắt đoạn. Thiên đạo thánh hộ, như vậy chết. Cách đó không xa, Vạn Minh Hải bị trước mắt một màn cả kinh ngây người, há to miệng, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Phương Quân Tiện mạnh như thế, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Nhiếp Thiên giết. Đến ngươi rồi. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, lập tức thân ảnh thuần di, lưu quang bình thường, hàng lâm tại Vạn Minh Hải trước mặt. Nhiếp Thiên, ta Vạn Minh Hải nhất thời phản ứng không kịp, đột nhiên ngẩng đầu. Nhiếp Thiên đã đứng cách hắn chưa đủ 5 mét xa địa phương. Sau lưng của ngươi, đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt hở hững, lạnh lùng hỏi. Ta không thể nói. Vạn Minh Hải vốn là sững sờ, lập tức lộ ra kinh hãi thần sắc, lắc đầu liên tục. Đã không nói, vậy chết đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc ý lăng liệt. Nháy mắt sau đó, hắn một bước bước ra, một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện, lập tức xẹt qua. Ông! Vạn Minh Hải thân hình run lên, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể một hồi nổ vang thanh âm, đúng là kiếm ngân vang. Bành! Hắn hai mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng lại không còn có cơ hội, toàn bộ thân hình trên không trung chấn động, kiếm khí bộc phát, trên không trung hóa thành một mảnh huyết quang. Phong Thiên Tiên Tôn Vạn Minh Hải, như vậy bỏ mình. Liền giết hai gã cường giả, Nhiếp Thiên trên mặt không thấy nửa điểm tiêu ý, ngược lại thập phần lạnh túc. Hắn biết nói, vô luận là Phương Quân Tiện hay là Vạn Minh Hải, sau lưng đều cái này có cực kỳ thế lực cường đại. Kế tiếp, hắn sắp sửa đồng thời đối mặt cái này lượng thế lực lớn, áp bách to lớn, có thể nghĩ. Lúc này đây, may mắn có Cửu Hạn đại trận, nếu không phải nhưng, tình huống tiểu thay đổi hoàn toàn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cha nhìn một chút mắt trận, đơn giản làm chữa trị, liền lui sang một bên. Thanh nhân đối với Nhiếp Phàm trị liệu còn chưa kết thúc. Hắn còn muốn tiếp tục thủ tại chỗ này. Mà ở trong mắt trận, mắt thấy vừa rồi hết thể luyện vũ nghe, sớm đã cả kinh trận mắt há hốc mồm. Nguyên bản, nàng cho rằng Nhiếp Thiên bất quá là một gã có chút thiên phú tuổi trẻ võ giả, cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng quá mức khoa trương. Thậm chí nàng còn cảm thấy, dùng thực lực của nàng, đều có thể giết chết Nhiếp Thiên. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên lại ở trước mặt nàng, hành hạ đến chết hai gã tuyệt đỉnh cường giả, đối với nàng rung động to lớn, có thể nghĩ. Đối với nàng mà nói, Phương Quân Tiện cùng Vạn Minh Hải đều là đỉnh phong cường giả, lại bị Nhiếp Thiên liên tiếp diệt sát, thật sự thật là đáng sợ. Ngay tại vừa rồi, nàng còn nghĩ đến, như thế nào thoát đi Nhiếp Thiên khống chế. Nhưng hiện tại, nàng vậy mà cảm thấy, có thể đi theo Nhiếp Thiên bên người, cũng rất không tồi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên xem xét bản thân tình huống, sau đó tiểu địa bó gối mà ngồi. Hắn vừa mới cắn nuốt một bộ phận kim ô chi lực, thực lực có chỗ tăng lên, nhưng trong lòng có một tia đau buồn âm thầm. Hắn cảm giác được, kim ô chi lực khí tức có chút cổ quái, tựa hồ không hề giống nguyên thú chi lực. Hơn nữa kỳ quái chính là, Phương Quân Tiện bị giết, hắn trong cơ thể thôn nhật kim ô lại không có xuất hiện, tựa hồ quỷ dị biến mất. Có người đến. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trên không trung truyền đến một cổ bàng bạc áp lực, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, không ngớt không dứt, lại so Phương Quân Tiện hàng lâm thời điểm, còn muốn khủng bố nhiều lắm. Đến cùng người nào, thậm chí có khí thế như vậy. Nhiếp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, xa xa chứng kiến, phía chân trời phía trên, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh bay vút mà đến, từng cái đều là khí thế bàng bạc, đồng thời hàng lâm, lại như không ngớt sơn mạch bình thường. 17 thánh sứ. Mà vào lúc này, thanh nhân cũng cảm thấy, đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi lên tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thiên đạo thánh các 17 thánh sứ, vậy mà hiện thân rồi. Chương 4678, 17 thánh sứ. Thanh nhân nhìn qua trên không trung 17 đạo thân ảnh, hai cái đồng tử bên trong ngoại trừ rung động bên ngoài, hơn nữa là tuyệt vọng. Đúng vậy, tự là tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vì giết Nhiếp Thiên, thiên đạo thánh các vậy mà phái ra 17 thánh sứ. Tại thiên đạo thánh các, nhất phụ nổi danh người, tự là thiên đạo các chủ cùng hai gã thiên đạo thánh hộ. Nhưng ngoại nhân không biết là, thiên đạo thánh các người mạnh nhất, cũng không phải là các chủ cùng thánh hộ, mà là thần bí đến cực điểm 17 thánh sứ. 17 thánh sứ tồn tại, chỉ có số rất ít người biết nói, mà cái này số rất ít mỗi người, xưng 17 thánh sứ là thiên đạo chi đỉnh. Nghe đồn, 17 thánh sứ là thiên đạo thánh các 17 tên bối phận cực cao liệt vũ trưởng lão, 17 người tu vi, đều đã đạt đến đỉnh phong, mà bọn hắn một khi liên thủ, liền có thể thuấn sát thiên võ đỉnh phong cường giả. Thanh nhân sở dĩ sẽ biết 17 thánh sứ tồn tại, hay là theo cực vũ tà thiên trong miệng biết được. Theo cực vũ tà thiên theo như lời, hắn từng cùng Đông Hoàng tranh vanh liên thủ, muốn dò thám biết thiên đạo thánh các tình huống nội bộ. Bọn hắn lẻn vào thiên đạo thánh các về sau, trùng hợp thiên đạo các chủ không tại trong các, nhưng tiến vào trong các một chỗ bí địa, lại gặp 17 thánh sứ. Hai người liên thủ cùng 17 thánh sứ giao thủ, chỉ là một chiêu, liền bị trọng thương. Về sau hai người chật vật trốn về, mới dần dần biết đạo 17 thánh sứ tồn tại. 17 thánh sứ là thiên đạo thánh các mạnh nhất át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không vận dụng. Hơn nữa 17 thánh sứ hiếm khi rời khỏi thánh các, lần này vì Nhiếp Thiên, vậy mà không tiếc vi phạm mà đến, có thể thấy được thánh các đối với Nhiếp Thiên chi coi trọng. Ngay tại thanh nhân kinh nghi chi tế, 17 đạo thân ảnh đồng thời động, bàng nhiên xu thế mang tất cả thiên địa dung chuyển. 17 người ngay ngắn hướng rơi vào cửu hạn đại trận bên trong, lại làm cho cả đại trận kịch liệt đung đưa, tựa hồ không cách nào thừa nhận 17 người uy áp. Thực lực của những người này, hảo cường. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, trong lòng rung động không thôi. Tại hắn đã thấy sở hữu tất cả cường giả bên trong, chỉ có Dương Thần Kiếm Đế cái loại này cấp bậc, có thể cùng trước mắt 17 người chống lại. Càng thêm khủng bố chính là, cái này 17 người khí tức cực kỳ tiếp cận, tại trong hư không phóng thích, đúng là có thể dung hợp cùng một chỗ. 17 thánh sứ, mỗi một người thực lực, đều không kém gì vừa rồi thiên đạo thánh hộ Phương Quân Tiện, 17 người liên thủ, lực lượng mạnh, không thể tưởng tượng. Ngươi tiểu là kế hoạch kia bên trong đích chuyện xấu, Nhiếp Thiên. 17 thánh sứ bên trong có người mở miệng, nhưng 17 người lại cũng không có nhúc nhích, lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào phân biệt, rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Các ngươi là, 17 thánh sứ. Nhiếp Thiên nghe được thanh nhân âm thầm hít sâu một hơi, lại để cho chính mình bảo trì chấn định. Đúng vậy. 17 thánh sứ mở miệng lần nữa, đạm mạc thanh âm cực kỳ rét lạnh, thật giống như máy móc bình thường, không chứa nửa điểm cảm tình, nói, xem khí tức của ngươi, cơ hồ cùng trước mắt đại trận hợp lại là một, Phương Quân Tiện chết tại đây trong đại trận, cũng không oan uổng. Vì giết một cái thiên giác thánh đế, thiên đạo thánh các vậy mà phái ra 17 thánh sứ, như vậy thủ bút, thật đúng là khiến người ngoài ý a. Mặt khác một bên, thanh nhân thanh âm vang lên, cao giọng hô. Rất rõ ràng, hắn là tại vì Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian. Nhưng, mặc dù tranh thủ thời gian thì phải làm thế nào đây? Giờ này khắc này, còn có ai có thể cứu bọn họ? Dùng 17 thánh sứ thực lực, chỉ sợ sẽ là cực vũ tà thiên đích thân đến, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhiếp Thiên, chúng ta này đến, chỉ vì giết ngươi. 17 thánh sứ thân hình không động, cũng đã chú ý tới thanh nhân bọn người, nói ra, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, trong mắt trận người khả dị an toàn ly khai. Muốn cho ta thúc thủ chịu trói, không khỏi quá coi thường người. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong cơ thể kiếm y âm thầm xúc tích, thần ma hai cái đồng tử chi lực xuyên vào thân thể, lớn nhất kích phát thần ma thân thể tiềm năng. Nhưng đáng tiếc chính là, khí thế của hắn cùng 17 thánh sứ so với, hay là khác khá xa. Không biết tự lượng sức mình. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo gầm nhẹ chi tiếng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh gào thét xuất hiện, thân hình những nơi đi qua, lại như cụ như gió, phát động hư không sóng cuồng. Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được một cổ đe dọa khí tức, không khỏi sắc mặt trong nháy mắt biến, Hạo Thiên kiếm phá không chém ra. Phốc. Mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, vòi rồng những nơi đi qua, trực tiếp lại để cho cuồng lui mấy chục thước. Sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Như thế thực lực, còn dám nói bừa, thật sự là cuồng đổ một cái. Tên kia thánh sứ thanh âm sắc lạnh, the thế, thân hình coi như vô hình làn gió, tại trong hư không không ngừng xẹt qua. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên trên người đã là nhiều hơn 10 đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu. Người này tốc độ, thật nhanh. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, cũng không thèm để ý vết thương trên người. Người này thánh sứ tốc độ quá là nhanh, nhanh đến lại để cho hắn hoàn toàn thấy không rõ thân hình của đối phương. Hơn nữa lúc này mới chỉ là một gã thánh sứ mà thôi, còn lại 16 tên thánh sứ còn không có ra tay. Một kích cuối cùng, muốn mạng của ngươi. Tên kia thánh sứ trên không trung hú lên quái dị, lập tức không trung một đạo vòi rồng mang tất cả mà lên, hóa thành vạn thiên phong nhận, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Coi chừng. Thanh nhân tại trong mắt trận thấy như vậy một màn. Nhịn không được kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên lạnh lập như băng, vẻ mặt lạnh túc, đúng là ngừng lại rồi hô hấp, chỉ chưa một đôi mắt, lạnh lẽo nhìn hết thảy. Vâng! Ngay tại phong nhận rơi xuống thời điểm, Nhiếp Thiên trên người một cổ kiếm ý phóng lên trời, đúng là giải khai phong nhận, hóa thành một đạo bóng kiếm, áp bách hư không mà đi. Vâng! Lập tức, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, đúng là tên kia thánh sứ. Làm sao có thể? Thánh sư ổn định thân hình, vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hoảng sợ kêu sợ hãi. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên có thể ngăn lại công kích của hắn, thậm chí phản tổn thương cho hắn. 17 thánh sứ, cũng không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh lùng, khiêu khích trêu tức. Muốn chết? Tên kia thánh sứ lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, vừa định lại ra tay, lại chứng kiến mặt khác hai đạo thân ảnh, ngay ngắn hướng động. Vâng. Trong hư không, hai cổ hùng hồn chi lực bàng nhiên mà rơi, nhanh đến mức tận cùng, làm cho người không kịp nháy mắt. Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, tinh hồn chi thuẫn lại hiện ra, nhưng lại nhất thiểm rồi biến mất. Tinh hồn chi thuẫn mặc dù đã căng ra, cũng là bị lập tức phá vỡ. Vâng. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được hai vai đột nhiên trầm xuống, đúng là xương bả vai băng liệt. Hắn hai đầu gối mạnh mà chầm xuống, đúng là thiếu một chút quỳ xuống. Tiểu tiểu con sâu cái kiến, còn chưa chịu chết. Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, khủng bố áp lực lập tức rơi xuống, lại như bàng bạc sóng biển bình thường, cuồn cuộn vô tận, liên tục không dứt. Đùng đùng. Nhiếp Thiên thân hình lần nữa chầm xuống, thể khung xương không ngừng phát ra vỡ vụn thanh âm. Gần kề hai gã thánh sứ liên thủ, áp lực chi trọng, lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào thừa nhận. Nhưng Nhiếp Thiên, như trước không có ngã xuống, khuôn mặt tại thật lớn dưới áp lực, lộ ra cực kỳ dữ tợn, tựa hồ liền thần ma nghịch văn đều bóp méo. Tiểu tử, bản thánh sứ ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể chống được bao lâu? Mặt khác một bên, lại một gã thánh sứ ra tay, thân ảnh thuần di, như mũi tên, mang theo ngàn vạn lôi điện chi tức, thẳng tắp tập sát mà đến. Chương 4679, cách hắn xa một chút. Ầm ầm. Cửu hạn đại trận bên trong, vị thứ ba thánh sứ thân ảnh đột nhiên mà ra, khủng bố lôi điện khí tức tràn ngập bốn phía thiên địa, lại trên không trung lan tràn thành một mảnh lôi đỉnh chi hải. Vốn đã thừa nhận hai gã thánh sư áp bách nhất thiên, lập tức cảm giác được đỉnh đầu áp lực tăng vọt, thân hình lập tức run lên. Hắn cảm giác được, 17 thánh sư khí thế không phải đơn giản dung hợp, mà là đang không ngừng điệp ra, lại để cho hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Hơn nữa, cái kia vị thứ ba thánh sứ sử dụng lôi đỉnh chi lực, khủng bố lôi điện nhập vào cơ thể, khí tức cuồng bạo, trùng kích tứ chi của hắn trăm mạch, lại để cho hắn lập tức khí huyết bắt đầu khởi động, huyết khi đúng là không bị khống chế địa bốc cháy lên. Nhiếp thiên, ngươi quả nhiên không hổ là nghịch thiên chi tài, tại chúng ta ba vị thánh sứ liên thủ, lại vẫn có thể ngật đứng không ngã. Vị thứ ba thánh sứ thanh âm trầm thấp vô cùng, lộ ra một cổ khàn khàn, tuy nhiên trong nội tâm rung động, nhưng trong lời nói sắc ý, lại thì không cách nào che giấu. Hắn rất kinh ngạc, dùng Nhiếp Thiên tu vi, có thể khi bọn hắn ba vị thánh sứ thủ hạ, như trước vững vàng đứng lại. Lại nghịch thiên thiên phú, tại 17 thánh sứ trước khi, đều là vô dụng. Đồng thời, một gã khác thánh sứ cũng mở miệng, lệnh túc chi âm, lộ ra quyết giết chi cơ. Vâng! Thoại âm rơi xuống, một cổ cuồng lực cầm ầm mà rơi, Nhiếp Thiên thân hình lại lần nữa trầm xuống. Hai cái xương bả vai đúng là thốt nhiên băng liệt, máu tươi chảy đầm địa không chỉ, lập tức nhuộm hồng cả lưng. Nhưng hắn, như trước đứng đứng không ngã, giống như núi cao. Hảo tiểu tử, có cốt khí. Một gã thánh sư thấy thế, không khỏi động dung, sợ hãi thán phục một tiếng. Với tư cách thánh sư, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ đồng bạn thực lực. Mà Nhiếp Thiên trực diện ba vị thánh sư, lăng nhưng không sợ, xúc động không ngã. Phần này hào khí, đáng giá kính sợ. Nên đã xong. Nhưng mặt khác một giọng nói, cơ hồ đồng thời vang lên, lập tức lại là một đạo thân ảnh gào thét xuất hiện, như lưu quang bình thường, lập tức tập sát mà ra. Phúc! Nháy mắt sau đó, hư không có chút lắc lư một chút, một đạo dao sắc xẹt qua, Nhiếp Thiên xương ngực chỗ, lại bị xuyên thủng, máu tươi tuôn ra phía dưới, cả người đã thành huyết nhân. 17 thánh sứ, chỉ có loại thực lực này sao? Nhưng hắn vẫn coi như cảm giác không thấy đau đớn bình thường, một đôi mắt lộ ra thanh hồng, như điên thú bình thường gầm nhẹ. Nhiếp Thiên. Trong mắt trận, thanh nhân thấy như vậy một màn, không khỏi thần sắc đại biến, kinh kêu một tiếng. Hắn đã sớm ngờ tới, tại 17 thánh sứ trước khi, Nhiếp Thiên tuyệt không sức hoàn thủ. Nhưng thảm như vậy liệt một màn, nhưng lại hắn bất ngờ. Bốn vị thánh sứ đồng thời ra tay, Nhiếp Thiên có thể chống cự đến nay, đã là cực hạn bên trong đích cực hạn. Khủng bố áp lực, càng ngày càng mạnh, Nhiếp Thiên thậm chí có thể rõ ràng địa nghe được thể khung xương băng liệt thanh âm. Nhưng hắn mặc cho huyết nhục xé rách, cốt cách nứt vỡ, thân hình lại như lợi kiếm bình thường, ngạo nghệ sừng sững. Như thế một màn, lại để cho đang xem cuộc chiến hơn 10 vị thánh sứ, cũng không khỏi được ghé mắt. Ta vốn tưởng rằng, tiểu tử này kinh khủng nhất chỗ, tự là hắn thần quỷ khó đạt đến chi thiên phú, lại không nghĩ rằng, hắn nghị lực đúng là mạnh như thế. Đúng vậy a. Nếu như không là vì hắn, có lẽ khả dĩ lưu hắn một mạng. Chuyện thế gian, sớm có định số, chúng ta chỉ cần dựa theo thiên đạo thần cơ chỉ thị làm việc sẽ xảy đến. Thánh sứ đám bọn họ trầm giọng nghị luận, mặc dù là có chút tiếc hận, nhưng Nhiếp Thiên mệnh, như trước không thể lưu. Mà ở thời điểm này, mặc dù là bốn gã thánh sứ liên hợp áp bách phía dưới, Nhiếp Thiên cũng như trước không có khuất phục. Nhiếp Thiên, đã ngươi không nghĩ nhanh như vậy chết. Không bằng bổn tọa phát phát từ bi, cho ngươi xem một tuồng kịch như thế nào. Mặt khác một bên, cái kia nhất xuất thủ trước, lại bị Nhiếp Thiên phản tổn thương thánh sứ, đột nhiên che lấp cười cười, lập tức thân ảnh thuấn di, đúng là hướng về mắt trận vọt tới. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, trầm giọng gầm nhẹ. Bổn tọa hướng nhìn xem, dùng ngươi nghị lực chi kiên, nếu là nhìn tận mắt cốt nhục bị giết, sẽ là phản ứng gì? Cái kia thánh sứ cười hắc hắc, thân ảnh rơi xuống mắt trận trước, áo đen phía dưới duỗi ra một cánh tay, đúng là không có nửa điểm huyết nhục khô lâu chi thủ. Ngươi dám? Nhiếp Thiên bạo giống như sấm, như uyên hai cái đồng tử nổi lên điểm một chút thanh hồng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đường đường 17 thánh sứ, đúng là như thế hèn hạ, chỉ điểm trong mắt trận Nhiếp Phàm ra tay. Ha ha, lão 17 hay là như vậy ham chơi. Lão đại, lão 17 làm như vậy. Sợ là có tổn hại 17 thánh sứ uy danh A. Vậy thì có sao, vậy thì sao, dù sao hôm nay ở đây tất cả mọi người, đều phải chết. Mặt khác thánh sứ thấy thế, riêng phần mình phản ứng bất đồng, lại cũng không có ai tiến lên ngăn cản. Danh chấn chư thiên 17 thánh sứ, nguyên lai đúng là như thế hèn hạ sao. Thanh nhân thân ở trong mắt trận, sớm đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cùng thanh giận dữ mắng mỏ. Chê cười. Chẳng lẽ thực lực cường, tiểu nhất định phải là quang minh lỗi lạc thế hệ sao? Thứ 17 thánh sư nhưng lại cười lạnh một tiếng, lập tức khô lâu cánh tay rôi ra, đúng là không chút nào thụ trận văn trở ngại, trực tiếp xuyên qua mắt trận. Cái này thanh nhân tuyệt đối không nghĩ tới, vị này thứ 17 thánh sứ lại có như thế hai dị thủ đoạn, lập tức hít sâu một hơi. Ngay sau đó, hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, một cổ hư vô chi lực liền đưa hắn gắt gao giam cầm, hoàn toàn không thể động đậy. Thánh sứ đại nhân, những sự tình này cùng ta ngũ quan, không muốn giết ta a. Luyện Vũ nghe cũng sợ trắng váng, vô ý thức địa sau lùi lại mấy bước, run giọng nói ra. Thứ 17 thánh sứ lại là căn bản không có lý nàng, một đôi ác độc chi nhãn, gắt gao chằm chằm vào trong hôn mê Nhiếp Phàm. Sau một khắc, hắn bàn tay lớn chầm xuống, Nhiếp Phàm bị vô hình chi lực nâng, ngạnh xanh xanh địa lôi ra mắt trợn. Hôn đản! Nhiếp Thiên thấy thế, điên cuồng giống to. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn coi như có một đoàn hỏa diễm, tại điên cuồng mà thiêu đốt. Tiểu tử, ta cho ngươi nhìn tận mắt, con của ngươi chết ở trước mặt của ngươi. Thứ 17 thánh sứ thân hình khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, trầm thấp mở miệng, khô lâu chi thủ giữ ở Nhiếp Phàm cổ. Ngươi dám? Nhiếp Thiên bạo giống một tiếng, quanh thân huyết khí tuôn ra, trong cơ thể một cổ dị lực cuồng bạo bắt đầu khởi động. Hừ hừ, ngươi xem ta có dám hay không? Thứ 17 thánh sứ khỏe miệng khẽ động một vòng hàn ý, khô lâu chi thủ có chút dùng sức, Nhiếp Phàm khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đỏ lên bắt đầu. Hôn đản! Đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên triệt để nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể lực lượng ầm ầm bộc phát, đúng là trực tiếp dây rủa bốn vị thánh sứ liên hợp áp bách. Vâng! Ầm ầm một tiếng, bốn vị thánh sứ thân hình liên tiếp lui về phía sau, ổn định thân hình về sau, hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp giải khai bốn người bọn họ liên thủ chi áp bách, cái này thật sự quá kinh khủng. Làm sao có thể? Thứ 17 thánh sứ cũng là sửng sở, lập tức kinh hãi quát to một tiếng. Ngươi cho ta, cách hắn xa một chút. Nhiếp Thiên lại như một đầu hung thú bình thường, cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí tức bành trướng mà ra, một cổ xích đỏ như lửa lực lượng, tại trong hư không ngưng tụ thành văn, cực kỳ khủng bố. Nguyên thú chi lực. Thứ 17 thánh sứ hai cái đồng tử co rụt lại, lần nữa kêu sợ hãi. Hắn rõ ràng nhìn ra, Nhiếp Thiên giờ phút này thân hình bên ngoài lưu chuyển lực lượng, là thiên địa nguyên thú chi lực. Chương 4680, nguyên thú chi lực. Thứ 17 thánh sứ thần sắc đại biến, kinh hãi vô cùng nhìn xem cuồng bạo trạng thái Nhiếp Thiên. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên trên người vậy mà bắt đầu khởi động lấy cực kỳ khủng bố nguyên thú chi lực. Cho ta chết. Mà ở nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình thuấn di, quanh thân xích hồng như máu lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, lại để cho cả người hắn coi như một thanh đấm máu chi nhận, đột nhiên đánh út về phía thứ 17 thánh sứ. Lão 17 coi chừng. Mặt khác thánh sứ thấy thế, thần sắc đột biến, cùng kêu lên kêu sợ hãi. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Trong chớp mắt, thứ 17 thánh sứ cảm giác được một cổ khổng lồ sát ý đánh út lại. Lại coi như ngưng là thật chất, như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén bình thường, phong tỏa bốn phía hư không, lại để cho hắn không thể động đậy. Lập tức, tại hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, một cái đại thủ như sắt kìm bình thường, gắt gao kìm ở cổ của hắn. Ngươi! Thứ 17 thánh sứ vẻ mặt hoảng sợ vô cùng nhìn xem Nhiếp Thiên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại không còn có cơ hội. Phanh! Một tiếng trầm đục. Nhiếp Thiên bỗng nhiên phát lực, sức lực lớn phía dưới, đúng là trực tiếp niết đã đoạn thứ 17 thánh sứ cổ, ngạnh xanh xanh địa lách vào đã đoạn đầu lâu của hắn. Thứ 17 thánh sứ đầu lâu rơi xuống, hai cái đồng tử bên trong lưu lại chính là cực lớn kinh hãi cùng khó hiểu. Hắn rốt cuộc không có cơ sẽ biết, Nhiếp Thiên làm sao có thể tại trong chớp mắt, bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Phàm Nhi. Nhiếp Thiên lại là căn bản mặc kệ hắn, thân thủ tiếp nhận Nhiếp Phàm. Trầm thấp địa hô một tiếng, thứ hai nhưng như cũ ở vào trong hôn mê. Bắt hắn cho ta. Mà lúc này, thanh nhân cũng đi ra mắt trận, cấp cấp nói ra. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, thanh nhân mang theo Nhiếp Phàm, cuống quýt tiến vào mắt trận. Dùng Nhiếp Phàm tình huống, nếu là bạo lộ tại mắt trận bên ngoài thời gian quá dài, sẽ gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Mà thẳng đến cái lúc này, mặt khác thánh sứ mới kịp phản ứng, nhưng như cũng là thần sắc kinh hãi địa nhìn xem Nhất Thiên. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, thứ 17 thánh sứ dĩ nhiên cũng làm chết như vậy tại Nhiếp Thiên trên tay. Lão 17. Sau một lát, một tiếng gào khóc truyền ra, lập tức một gã thánh sứ thân ảnh thuần di, một trưởng nộ đập, cuồn cuộn cuồng lực hướng về Nhiếp Thiên oanh áp tới. Lao thất trở về. Đệ nhất thánh sứ nhìn thấy tay chi nhân đúng là đệ thất thánh sứ, lập tức quát to một tiếng. Đệ thất thánh sứ cùng thứ 17 thánh sứ quan hệ tốt nhất, thứ hai bị giết, hắn há có thể ngồi nhìn. Tới tốt. Nhiếp Thiên quanh thân nguyên thú chi lực lăn mình như nước thủy triều, khủng bố khí tức tràn ngập bốn phía thiên địa, đúng là tại chung quanh của hắn ngàn mét ở trong, ngưng tụ thành một mặt xích hồng vầng sáng. Rầm rầm rầm. Lập tức, quần quận trưởng lực rơi xuống, cũng là bị xích hồng vầng sáng ngăn lại, kích thích một hồi tiếng oanh minh, thậm chí đều không có có thể gặp được Nhiếp Thiên mảy may. Cái này, đệ thất thánh sứ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức thân ảnh trì trệ, rung động tại chỗ. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực lại tại ngắn ngủi tầm đó, tăng lên to lớn như thế. Nên ta xuất thủ. Nhiếp Thiên nhìn qua đệ thất thánh sứ, khoe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra, xích hồng chi mang hóa thành lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt thở, kích, tới. Cơ hồ ngay tại hắn ra tay đồng thời, đệ nhất thánh sứ thân ảnh cũng động, người chưa đến, tiểu tại trong hư không đánh ra miên nhu một trường, đẩy hướng đệ thất thánh sứ. Đệ thất thánh sứ thân hình tránh ra bên cạnh nửa mét, nhưng vẫn là bị xích hồng chi nhận đánh trúng bả vai, đúng là trực tiếp đã đoạn một đầu cánh tay. Làm sao có thể? Đệ thất thánh sứ cuồng lui vài trăm mét, cái này mới đứng vững thân hình, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua Nhiếp Thiên. Nếu như không phải mới vừa đệ nhất thánh sứ kịp thời ra tay, hắn lúc này sớm đã là một cỗ thi thể. Nhưng hắn không nghĩ ra, Nhiếp Thiên lực lượng làm sao có thể mạnh như thế? Lao thất, ngươi lui ra. Đệ nhất thánh sứ thân ảnh rơi xuống, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trầm giọng nói: Nhiếp Thiên, nếu như bổn tọa không có nhìn lầm, ngươi đã triệt để khống chế nguyên thú chi lực. Lúc này ngươi, như là một đầu mở ra nguyên thú thái độ nguyên thú. Điều này sao có thể? Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, mặt khác thánh sứ bị đệ nhất thánh sứ mà nói cả kinh cùng kêu lên kêu sợ hãi. Triệt để khống chế nguyên thú chi lực, như là một đầu hình người nguyên thú, cái này cũng quá kinh khủng. Từ xưa đến nay, có được thiên địa nguyên thú võ giả tuy là cực nhỏ, thực sự không tính hiếm thấy. Nhưng chính thức có thể khống chế nguyên thú chi lực người, nhưng lại ít càng thêm ít. Trong truyền thuyết, thiên địa nguyên thú chính là thiên địa khai ích mới bắt đầu sinh ra đời bổn nguyên thánh thú, trong cơ thể có được hủy thiên diệt địa chi lực. Đại đa số võ giả, mặc dù có được nguyên thú, cũng chỉ có thể thoáng mượn nhờ nguyên thú chi lực, muốn triệt để khống chế nguyên thú chi lực, ít khả năng. Tựa như trước khi thiên đạo thánh hộ phương quân tiện, mặc dù tu vi đã gần đến đỉnh phong, nhưng như cũ không cách nào hoàn mỹ địa khống chế thôn nhật kim ô chi lực, cuối cùng nhất mới bị Nhiếp Thiên phản giết. Nếu như hắn có thể hoàn toàn khống chế thôn nhật kim ô, không chỉ nói Nhiếp Thiên, mặc dù là toàn bộ chư thiên, chỉ sợ cũng không người có thể địch. Mà bây giờ, đệ nhất thánh sứ lại nói, Nhiếp Thiên đã triệt để khống chế nguyên thú chi lực, cái này lại để cho mặt khác thánh sứ như thế nào không rung động. Càng thêm cổ quái chính là, Nhiếp Thiên trong cơ thể nguyên thú sớm được hút ra, căn bản cũng không có nguyên thú chi lực lại là làm sao tới đây này. Chứ nói nhảm nhiều, ra tay đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng đáp lại. Hắn sử dụng đích thật là nguyên thú chi lực, nhưng hắn cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn cũng không biết, trong cơ thể vì cái gì còn sẽ có nguyên thú chi lực. Liều lĩnh. Đệ nhất thánh sứ lạnh quát một tiếng. Vung tay lên, mặt khác thánh sứ nhao nhao động, như từng tòa núi cao, liệt sau lưng hắn. Trận pháp. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, lập tức nhìn ra, 15 vị thánh sứ chỗ đứng vô cùng có quy luật, hơn nữa khí thế liên hợp cùng một chỗ, tại trong hư không ẩn ẩn liên tiếp, kết nối làm một cổ cùng loại kết giới lực lượng. Người rất thông minh, đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại đại thông minh, đều là vô dụng. Đệ nhất thánh sứ khỏe miệng khẽ động một vòng hàn ý, lập tức một cổ vô hình chi lực tràn ngập ra, đúng là tại trong hư không càng không ngừng bành trướng, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ cửu hạn đại trận. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ áp chế chi lực, vậy mà trong cơ thể hắn lực lượng lưu chuyển, đã có chút tắc nghẽn cảm giác. Tựa hồ, 17 thánh sứ mở ra kết giới, không chỉ có triệt tiêu cửu hạn đại trận, thậm chí còn đối với Nhiếp Thiên đã có tương đương áp chế. Chịu chết đi. Đệ nhất thánh sư không hề nói nhảm, khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn tại trong hư không mạnh mà chối xuống. Ầm ầm. Lập tức, hư không đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, thiên địa lại coi như không cách nào thừa nhận cái này cổ sức lực lớn, trong khoảng khắc muốn sụp đổ bình thường. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác bàng bạc mênh mông quần quận áp lực, đúng là theo bốn phương tám hướng cuồng áp mà xuống, coi như muốn đem trước mắt cái này phiến thiên địa trực tiếp xé rách bình thường. Nhiếp Thiên, thanh nhân thân ở trong mắt trận, xa xa chứng kiến kinh tâm một màn, không khỏi kinh hô một tiếng. 15 tên thánh sứ liên thủ khai mở thiên đạo chi trận, tuy là thiên võ đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào chống cự. Cùng thời khắc đó, xa xôi phía chân trời, một đoàn rừng rực như lửa xích hồng xuất hiện, coi như lưu tinh truy thiên, cực tốc mà đến, tướng nửa bầu trời, chiếu lên chói mắt hỏa hồng, coi như bốc cháy lên bình thường. Giống. Mà ở sau một khắc, xích hồng chi đoàn tới gần, đúng là lộ ra một đôi xích hồng như máu con người, đồng thời còn kèm theo một tiếng phá tan cửu thiên tiếng gầm. Chương 4681, hỗn độn trở về cơ thể. Tiếng gầm, như nộ lôi phá thiên, dường như mang theo vạn quân lực, dẫn động tứ phương sấm gió cuồn cuộn. Trên không trung, một mảnh xích hồng, cả phiến thiên không, coi như nhuốm máu bình thường. Chuyện gì xảy ra? Cửu hạn đại trận bên trong, thánh sứ đám bọn họ cảm giác được khổng lồ áp bách khí tức, có mấy người nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ là đệ nhất thánh sứ nhưng lại nhìn xem Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử bên trong hiện lên một vòng lanh ý, lập tức phát giác được cái gì, hét lớn, mọi người không muốn sợ, đồng tâm hiệp lực, giết Nhiếp Thiên. Hắn mặc dù không có nhìn, nhưng lại cảm nhận được cực kỳ cường đại nguyên thú khí tức. Mà cái này cổ nguyên thú khí tức, đúng là cùng Nhiếp Thiên trên người nguyên thú chi khí, đồng dạng. Tại trước khi đến, hắn cũng đã biết nói, Nhiếp Thiên từng là chí tôn nguyên thú cửu cực hỗn độn túc thể. Chỉ là về sau, cửu cực hỗn độn bị cực vũ tà thiên cưỡng ép từ trên người Nhiếp Thiên ra khỏi. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên trên người chỗ phóng thích khí tức, rõ ràng tiểu là cửu cực hỗn độn thú khí tức. Mà phía chân trời phía trên truyền đến khí tức, đồng dạng là cửu cực hỗn độn thú. Lúc này, đệ nhất thánh sứ trong lòng có một cái phi thường người can đảm suy đoán, cửu cực hỗn độn thú xuyên việt thời không mà đến, đúng là phải về quy Nhiếp Thiên trong cơ thể. Nguyên thú trở về, chuyện như vậy, mới nghe lần đầu. Võ đạo lịch sử phía trên, nguyên thú gửi thể võ giả cũng không tính thiểu, nhưng đại đa số gửi thể đều không thể sử dụng thiên địa nguyên thú chính thức lực lượng. Hơn nữa một khi nguyên thú bị chóc bong, gửi thể võ giả mặc dù không chết, tu vi cũng sẽ biết sâu sắc yếu bớt. Như Nhiếp Thiên loại này, cửu cực hỗn độn bị chóc bong, tu vi co hồ không bị ảnh hưởng, quả thực không thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, cửu cực hỗn độn lại nếu lần trở về, cái này càng thêm kinh thế hai tục. Giờ phút này, đệ nhất thánh sứ quả quyết hạ quyết tâm, nhất định phải tại cửu cực hỗn độn trở về trước khi, diệt sát Nhiếp Thiên. Vâng. Mặt khác thánh sứ cũng phát giác được cái gì, thần sắc đồng thời một túc, ngay ngắn hướng đáp lại một tiếng, quanh thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, cuồng bạo khí tức, khắp bố thiên địa. Ầm ầm, rắc rắc rắc. Nháy mắt sau đó, bàng bạc khôn cùng áp lực rơi xuống, hư không đúng là mạnh mà trầm xuống, lập tức kết giới băng liệt, trong hư không xuất hiện đã đưa đến chói mắt vết rách. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía không gian áp lực tăng vọt mấy lần không chỉ. Đúng là lại để cho hắn thân hình run lên, thể khung xương từng khúc vỡ ra, huyết nhục nổ tung, máu tươi điên cuồng mà tuôn ra. Đây chính là hơn 10 vị thánh sứ liên hợp một kích, mặc dù là có cửu hạn đại trận gia trì Nhiếp Thiên, cũng căn bản không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên. Thanh nhân thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử run run không chỉ, bi thống kêu to. 17 thánh sứ lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, may mắn Nhiếp Thiên trước khi giết một cái, trọng thương một cái. Nếu không 17 thánh sứ liên thủ, chỉ sợ cửu hạn đại trận sẽ ở lập tức nứt vỡ. Ta, chưa, sự tình. Nhiếp Thiên như tắm huyết vũ, nhưng một đôi mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt như trước. Hắn xa xa địa nhìn qua trong mắt trận thanh nhân cùng Nhiếp Phàm, mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng. Nhiếp Thiên A. Trong mắt trận, thanh nhân gào khóc một tiếng, coi như cái kia miệng vết thương đồng dạng là ở trên người hắn bình thường. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ cường hãn. Sống đến bây giờ, lúc này hắn mới rốt cục minh bạch, vì cái gì mà ngay cả cực vũ tà thiên, đều đối với Nhiếp Thiên có chút kiêng kỵ. Đối mặt 17 thánh sứ, Nhiếp Thiên tuy nhiên thảm thiết, nhưng như cũ đứng không ngã. Giống. Mà vào lúc này, trên không trung lần nữa vang lên hoàng giả chi giống, rung động thiên địa gào thét, hình như có vang động núi sông chi lực, đồng thời còn trộn lẫn lấy một tia phẫn nộ cùng bi thương, coi như tại hướng cái này thiên địa tuyên chiến bình thường. Cùng lúc đó, nương theo mà đến chính là, cả phiến thiên không bị chiếu rọi thành xích hồng chi sắc, hư không hoàn toàn biến thành một cái biển lửa. Đó là cái gì? Một gã thánh sư phát giác được không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống chỗ, đúng là một đầu xích đỏ như lửa bàng nhiên cự thú, cả kinh hắn rung động kêu to. Bàng nhiên cự thú, thân hình chừng mấy ngàn thước chi cự, quanh thân xích hồng như máu, hơn nữa càng không ngừng phóng thích từng đạo vầng sáng, như rung động bình thường, lan tràn hư không. Cả phiến thiên địa, hoàn toàn bao phủ tại xích hồng phía dưới, như là lâm vào một cái khôn cùng huyết sắc kết giới. Cửu cực hỗn độn. Có mặt khác thánh sứ nhận ra, kinh hãi mở miệng, thanh âm đều là run rẩy. Cửu cực hỗn độn, trong truyền thuyết chí tôn nguyên thú, lại ở chỗ này hiện thân rồi. Nghe đồn rằng, từng cái thiên địa nguyên thú đều có 5 loại hình thái, mỗi một chủng hình thái biến hóa, thực lực đều có chất tăng lên. Bình thường nguyên thú gửi thể võ giả, gần kề chỉ có thể phóng thích nguyên thú đệ nhất hình thái, nhưng lại xa còn lâu mới có thể phát huy ra đệ nhất hình thái chính thức lực lượng. Xem giờ phút này cửu cực hỗn độn hình thể, giống như hồ đã đến đệ tam hình thái. Chí tôn nguyên thú đệ tam hình thái, cái này chỉ sợ tại toàn bộ chư thiên võ đạo lịch sử, đều là lần đầu tiên. Tiểu cửu, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên gian nan ngẩng đầu, chứng kiến cửu cực hỗn độn thú, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong. Đem làm trong cơ thể hắn nguyên thú chi lực bộc phát thời điểm, hắn thì có một loại khác thường cộng minh cảm giác, coi như cửu cực hỗn độn thú lại trở về bình thường. Giờ phút này, cửu cực hỗn độn thú xuất hiện, cũng tiểu đại biểu cho, chính thức trở về thời khắc, cuối cùng đã tới. Ta thiên đại nhân, nguyên lai đây mới là ngươi cuối cùng nhất át chủ bài. Thanh nhân nhìn qua cửu cực hỗn độn thú, trong ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Hắn trước khi đến, từng hỏi cực vũ tà thiên, nếu như thiên đạo thánh các cường giả ra mặt, hắn và Nhiếp Thiên phải như thế nào đối phó với địch. Lúc ấy cực vũ tả thiên cái gì cũng chưa nói, chỉ là lại để cho hắn yên tâm đi là được rồi. Lúc này nghĩ đến, tại lúc kia, cực vũ tả thiên cũng đã tìm cách tốt rồi hết thảy. Lại để cho cửu cực hỗn độn trở về, mới được là hắn là Nhiếp Thiên chuẩn bị lớn nhất bảo đảm. Giết hắn đi. Đệ nhất thánh sứ kịp phản ứng, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân khí thế bộc phát, chợt một trưởng cuồng đập mà ra, như kinh đảo sóng cuồng bình thường trường lực. Tại trong hư không hóa thành quần cuộn nước nhận, mang theo đến cực điểm phá hủy chi lực, áp hướng Nhiếp Thiên. Đệ nhất thánh sứ trong nội tâm minh bạch, nếu để cho cửu cực hỗn độn trở về, bọn hắn sẽ thấy không có cơ hội giết Nhiếp Thiên. Vâng! Vâng! Vâng! Cùng thời khắc đó, mặt khác thánh sứ cũng nhao nhao đã có động tác, ngay ngắn hướng ra tay, hơn 10 đạo cuồng lực dâng lên mà ra, mỗi một đạo đều mang theo tuyệt sát chi khí, thề phải chu sát Nhiếp Thiên. Ầm ầm, vô tận cuồng lực, dễ như trở bàn tay, ầm ầm mà rơi, trùng kích tại cùng một chỗ, lập tức kích thích vạn trượng sóng cuồng. Nhiếp Thiên thân ở trung tâm, nhưng lại lăng nhưng không sợ. Sau một lát, cuồng lực chi khí từ từ mà tán, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Đệ nhất thánh sứ thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, kinh hãi kêu to. Hơn 10 người thánh sứ đồng thời ra tay, mặc dù là chính thức đỉnh cao cường giả, cũng muốn làm chẳng chết. Nhưng Nhiếp Thiên, vậy mà không mảy may thương tổn. Cái này, làm sao có thể? Lão đại, ngươi xem trên người hắn. Đệ nhị thánh sứ am hiểu cảm giác, lập tức phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng. Đệ nhất thánh sứ ánh mắt run lên, nhìn kỹ lại, rốt cục nhìn rõ ràng, tại Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, có một tầng nhìn như cực kỳ tiêm mỏng xích hồng vầng sáng. Như là hộ thuẫn bình thường, bao trùm toàn thân. Không hề nghi ngờ, thật sự là tầng này cực mỏng vầng sáng, giúp hắn đã ngăn được sở hữu tất cả công kích. Chương 4682, cựu cực tương dung. Cựu cực hỗn độn, trở về rồi. Đệ nhất thánh sứ nhìn qua Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài xích hồng vầng sáng, lập tức hiểu được, nhịn không được hoảng sợ nói. Chí tôn nguyên thú cựu cực hỗn độn trở về, trực tiếp là Nhiếp Thiên đã ngăn được hơn 10 người thánh sứ công kích. Nhiếp Thiên hai mắt như huyền, dị đồng tử bắt đầu khởi động xích hồng chi diễm, quanh thân khí tức như biển, càng không ngừng phóng thích ra từng đạo vầng sáng, như rung động bình thường, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn, chiếu rọi thiên địa. Cái này, thằng này làm cái gì? Đệ nhị thánh sư ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rung động, tột đỉnh. Hắn hoàn toàn không biết, nhiếp thiên trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là cái gì lực lượng, lại để cho nhiếp thiên có thể ngạnh kháng bọn hắn hơn 10 người thánh sứ liên hợp công kích. Mặt khác thánh sứ đồng dạng rung động không thôi, ngay ngắn hướng nhìn về phía đệ nhất thánh sứ. Từ khi thiên đạo thánh các 17 thánh sứ sáng lập đến nay, một khi ra tay, là được không hướng mà bất lợi. Chẳng lẽ hôm nay, muốn tại nhiếp thiên trên người gãy kích sao? Không phải hắn làm cái gì, mà là hắn người sau lưng, làm khó lường đầu sự tình. Đệ nhất thánh sư ánh mắt nặng nề địa chầm chầm vào nhiếp thiên, trên mặt đúng là toát ra khó có thể che giấu vẻ sợ hãi. Hắn nhìn ra được, cựu cực hỗn độn trở về, cũng không phải là nhiếp thiên chủ đạo, mà là sau lưng có người khống chế. Hơn nữa cựu cực hỗn độn trở về, trực tiếp mở ra đệ tam trạng thái, cũng tất nhiên cùng người sau lưng có lớn lao quan hệ. Nhưng hắn nghĩ không ra, chư thiên ở trong, đến cùng là người nào, giống như này nghịch thiên đích thủ đoạn. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt khác thánh sứ lúc này hiển nhiên cũng bị mất chủ kiến, nhao nhao nhìn về phía đệ nhất thánh sứ. Đã đến, liền không thể thất bại mà về. Đệ nhất thánh sứ hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong mắt hiện lên rét lạnh cảm giác mát lạnh, nặng nề nói, chí tôn nguyên thú thì như thế nào, bổn tọa cũng không tin, dùng hắn thiên giác thánh đế chi thân thể, có thể thừa nhận nguyên thú chi lực. Chí tôn nguyên thú trung cực lực lượng, đương nhiên phi thường đáng sợ. Nhưng, nhiếp thiên dù sao chỉ là thiên giác thánh đế tu vi, tuyệt đối không có khả năng phát huy ra chí tôn nguyên thú chính thức lực lượng. Lão đại nói đúng, tiểu tử này tu vi quá yếu, tuyệt không khả năng phát huy ra chí tôn nguyên thú chi lực. Đệ nhị thánh sứ kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, quanh thân sát ý sôi trào. Vậy sao? Nhiếp thiên nhìn xem hơn 10 người thánh sứ, nhưng lại khỏe miệng bứt lên một vòng khắc nghiệt hắn ý, cười nhạt một tiếng. Lúc này, hắn cảm giác được trong cơ thể có một cổ bàng bạc vô tận lực lượng, càng không ngừng lăn mình sôi trào, như muốn đưa hắn võ thể, kích phát đến mức tận cùng trạng thái. Hắn đương nhiên biết nói, cái này cổ kinh khủng chi lực, chính là đến từ cựu cực hỗn độn thú. Nhưng kỳ quái chính là, trở về sau cựu cực hỗn độn thú, khí tức lại cùng trước khi có chút bất đồng, tựa hồ dung hợp tinh thần chi lực. Hẳn là cực vũ tả thiên cải tạo cựu cực hỗn độn. Lúc trước, cực vũ tả thiên dùng dị pháp cướp đoạt cựu cực hỗn độn, đối với nhiếp thiên tạo thành thật lớn đả kích. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cực vũ tả thiên là cố ý gây nên, vì chính là hôm nay thời khắc. Giết! Đệ nhất thánh sứ khuôn mặt đống nhiên trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí thế ầm ầm bộc phát, trùng kích bốn phương tám hướng, phát động cuồng bạo khí lãng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bàng bạc khí lãng cuồn cuộn mà động, lại tại trong hư không ngưng tụ thành một cái bàng nhiên vòng xoáy, như cụ như gió, mang tất cả hết thảy, đột nhiên oanh áp nhiếp thiên. Nhiếp thiên nhưng lại không tránh không né, ngược lại một bước hoành đạp, quanh thân xích hồng chi mang như tuyết liên tách ra, tầng tầng tăng cường. Bành! Lập tức, xích hồng vầng sáng lan tràn tới, cái kia bàng nhiên vòng xoáy, lại như mây bay bình thường, trực tiếp nứt vỡ. Làm sao có thể? Đập vào mắt một màn, lại để cho đệ nhất thánh sứ hai cái đồng tử co rụt lại, trực tiếp hú lên quái dị. Nhiếp thiên lực lượng, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ông! Mà ở sau một khắc, xích hồng chi mang vút không tới, khủng bố xu thế, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, dễ như trở bàn tay. Phúc! Lập tức, đệ nhất thánh sứ chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, một đầu cánh tay liền bị ngay ngắn hướng chém xuống, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Lão đại! Như thế một màn, lại để cho mặt khác thánh sứ ngay ngắn hướng biến sắc, đồng thời kinh hô một tiếng. Đệ nhất thánh sứ thực lực, mặc dù so với thiên võ đỉnh phong cường giả, cũng là không chút thua kém. Nhưng ở nhiếp thiên nguyên thú chi lực trước mặt, vậy mà không hề chống cự chi lực, đây là đang thật là đáng sợ. Ngươi tiểu là 17 thánh sứ lao đại, không gì hơn cái này. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng đường cong, một bước bước ra, dưới chân xích hồng vầng sáng lan tràn, lơ lửng biết, coi như có thể sẽ rách hư không bình thường. Hơn 10 người thánh sứ lập tức cảm giác được lăng lệ sắc cơ, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, cuồng lui vài trăm mét bên ngoài. Tiểu tử này lực lượng, như thế nào hội mạnh như thế? Đệ tam thánh sứ ánh mắt nặng nề, rung động mà khó hiểu địa nhìn qua nhiếp thiên. Nhiếp thiên lúc này chỗ phóng thích lực lượng, thực sự quá khủng bố, thậm chí vượt qua bọn hắn võ đạo nhận thức. Nhưng Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ là thiên giác thánh đế tu vi, làm sao có thể thừa nhận như thế lực lượng cường đại. Không đúng. Đệ nhất thánh sứ hai cái đồng tử hiện lên một vòng dị sắc, lập tức nhìn ra quỷ dị, kinh hai nói, hắn đã cùng cửu cực hỗn độn dung làm một thể rồi. Dung làm một thể. Mặt khác thánh sứ nghe nói như thế, không khỏi ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên cùng cửu cực hỗn độn dung làm một thể, điều này sao có thể? Thiên địa nguyên thú chính là siêu thoát thiên địa chi vật, cái chọn võ giả làm gửi thể, tuyệt không khả năng cùng võ giả dung làm một thể. Nguyên thú gửi thể võ giả, thực là vì cùng thiên địa nguyên thú không cách nào tương dung, cho nên không thể phát huy chính thức nguyên thú chi lực. Mà đệ nhất thánh sứ lại nói, Nhiếp Thiên cùng cửu cực hỗn độn dung làm một thể, cái này lại để cho mặt khác thánh sứ như thế nào tiếp nhận? Chẳng lẽ nói, Nhiếp Thiên võ thể cùng thường nhân bất đồng, thập phần thích hợp thiên địa nguyên thú. Các ngươi cẩn thận cảm giác khí tức của hắn, tiểu sẽ minh bạch. Đệ nhất thánh sứ thân hình run nhẹ nhẹ, nặng nề mở miệng. Khí tức. Mặt khác thánh sứ lần nữa sững sờ, lập tức thần thức trải ra, cẩn thận cảm giác bắt đầu. Sau một lát, sắc mặt của bọn hắn đều thay đổi. Bọn hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên khí tức vậy mà cùng cửu cực hỗn độn dung hợp lẫn nhau, cơ hồ tuy hai mà một. Tầm thường nguyên thú gửi thể võ giả, một khi phóng thích thiên địa nguyên thú chi lực, cũng sẽ là hai loại hoàn toàn bất đồng khí tức. Nhưng Nhiếp Thiên cùng cửu cực hỗn độn, vậy mà chỉ có một cổ hơi thở. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên cùng cửu cực hỗn độn, dĩ nhiên tương dung là một. Trách không được, Nhiếp Thiên tu vi không cao, có thể thừa nhận cửu cực hỗn độn đệ tam trạng thái chi lực. Đã cả hai chúng nó tương dung, cửu cực hỗn độn chi lực, liền không hề thuộc về ngoại lực, mà là Nhiếp Thiên bản thân chi lực, tự nhiên cũng không phải là gánh nặng. Lão đại, mặt khác thánh sứ thần sắc hoảng sợ, lần nữa nhìn về phía đệ nhất thánh sứ. Đi. Đệ nhất thánh sứ ánh mắt trầm thấp, sắc mặt khó coi, trầm mặc mấy giây, lạnh lùng hộc ra một chữ. Thoại âm rơi xuống, hơn 10 người thánh sứ thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, hướng về không trung phóng đi. Muốn đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sát cơ lộ ra, cười lạnh nói, đã quá muộn. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắn một bước hoành đạp, sinh hồng vầng sáng bỗng nhiên bộc phát, lại như núi lửa bộc phát bình thường, lập tức lan tràn mấy vạn mét hư không, trải rộng ra một tòa khổng lồ kết giới. Ừ. Đệ nhất thánh sứ lập tức cảm giác được trong hư không dị lực đánh út lại, khuôn mặt hoảng sợ biến sắc. Thiên đạo thánh các 17 thánh sứ, hôm nay không còn. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, như cửu thiên sấm sét, chuông tàng chi minh. Chương 4683, thánh sứ uống máu. Thiên đạo thánh các 17 thánh sứ, hôm nay không còn. Chuông tàng chi âm, hạc minh chính cao. Một đám thánh sứ, đồng cảm chấn nhiếp. Soạn. Mà ở Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn quanh thân xích hồng chi mang ầm ầm phong thích, lại như giả thiên chi màn sân khấu, lại để cho bốn phía hơn 10 vạn mét thiên địa, lâm vào một mảnh xích hồng. Kết giới. Đệ nhị thánh sứ cảm giác được trong hư không dị lực đỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hô một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vừa mới cùng cửu cực hỗn độn tương dung, có thể dùng cửu cực chi lực mở ra kết giới. Tiểu tử này quả nhiên là dị số. Đệ nhất thánh sứ cũng cảm giác đã đến cái gì, sợ hay nói, trong kết giới có tinh thần chi lực khí tức, hắn càng đem cửu cực chi lực cùng tinh thần chi lực dung hợp. Là già thiên đồ đằng. Đệ nhị thánh sứ nghe được đệ nhất thánh sứ sắc mặt lần nữa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, dưới chân hư không đúng là chịu trầm xuống, coi như muốn sụp đổ bình thường. Các ngươi đã nhận thức già thiên đồ đằng, như vậy Đông Hoàng đại nhân chi tử, chắc hẳn cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan. Nhiếp Thiên hai mắt trầm thấp, quanh thân cửu cực chi mang như lửa, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn, như là thiêu đốt địa ngục thánh diễm bình thường. Đúng vậy, hắn giờ phút này chỗ mở ra kết giới, đúng là giả thiên đồ đằng. Bất quá cái này giả thiên đồ đằng, là dung hợp cửu cực chi lực cửu cực giả thiên đồ đằng. Mọi người không muốn kinh hoảng, giải khai giả thiên đồ đằng, giết ra một con đường sống. Đệ nhất thánh sứ lại là căn bản không tiếp Nhiếp Thiên một đôi mắt nhìn về phía không trung, nặng nề nói ra. Lúc này, bọn hắn đã không có chiến ý, trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, trốn. Giả thiên ở trong, sinh cơ vô tổn. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh thuấn di, trong tay Hạo Thiên kiếm trên không trung lấy xuống liệt thiên chi mang, kiếm chi quang hoa tách ra lập tức, lại như thiên hồng truy lạc bình thường rực rỡ tươi đẹp. Nhưng cái này rực rỡ tươi đẹp phía dưới, nhưng lại ẩn chứa nhất cực hạn sát cơ. Coi chừng. Đệ nhị thánh sứ cảm giác được lăng lệ sát ý đập vào mặt, hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, kinh hô một tiếng. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Kiếm quang những nơi đi qua, đệ thất thánh sứ cùng đệ thập tứ thánh sứ đứng núi chịu sào. Phúc! Nháy mắt sau đó, hai người chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, đã bị chém làm hai đoạn, thậm chí thân hình tại kiếm khí kích động phía dưới, hóa thành một mảnh huyết quang, tiêu tán không trung. Đường đường thiên đạo thánh sứ, đúng là bị chết thi cốt vô tổn. Cái này! Mặt khác thánh sứ thấy thế, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp thiên thực lực, lại tại trong nháy mắt, bạo đã tăng tới khủng bố như thế tình trạng. Hơn nữa đệ nhị thánh sứ cảm giác được, nhiếp thiên khí tức vẫn còn điên cuồng tăng vọt bên trong, cơ hồ muốn tới trong truyền thuyết kháng long hữu hối chi cảnh rồi. Giờ phút này nhiếp thiên, coi như một tòa không đáy thâm nguyên bình thường, vô cùng vô tận địa phóng thích khủng bố khôn cùng cường lực. Lão đại! Mặt khác thánh sứ lần nữa nhìn về phía đệ nhất thánh sứ, chờ thứ hai quyết định. Đệ nhất thánh sứ sắc mặt vàng như nến như tờ giấy, khỏe miệng có chút run rẩy, nhưng lại nói không ra lời. Hắn trải qua vô số sinh tử đại chiến, bái kiến vô số kinh tài tuyệt diễm cường giả, nhưng như nhiếp thiên người, tuyệt vô cận hữu. Hơn nữa nhiếp thiên, cũng là người thứ nhất tướng 17 thánh sứ bước đến tình cảnh như thế người. Phải biết rằng, lúc trước mà ngay cả Đông Hoàng tranh vanh, cực vũ tà thiên cường giả như vậy, đều thảm bại tại 17 thánh sứ chi thủ. Nhiếp thiên tựa hồ cùng tất cả mọi người không giống với, trong mắt của hắn cực hạn cùng cứng cỏi, lại để cho hắn mọi việc đều thuận lợi, vô kiên bất tồi. Các huynh đệ, uống máu. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, lộ ra quyết tuyệt chi ý. Lão nhị. Đệ nhất thánh sứ hai cái đồng tử co rụt lại, nhìn về phía đệ nhị thánh sứ. Mở miệng chi nhân, thật sự là đệ nhị thánh sứ, hắn ánh mắt kiên định, nói, 17 thánh sứ không thể như vậy mà vong. Lại để cho lão đại ly khai mở. Vâng. Mặt khác thánh sứ nhao nhao động dung, trong mắt kinh hãi bị kiên định thay thế, cùng kêu lên một hô. Các huynh đệ, xin nhờ rồi. Đệ nhất thánh sứ cũng không giả bộ, nhàn nhạt nói một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về không trung phóng đi. Muốn chạy trốn sao? Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, khoe miệng khẽ động một vòng khắc nghiệt đường cong. Hắn ha có thể nhìn không ra, mặt khác thánh sứ đã làm ra quyết định. Muốn lấy cái chết hiểm hộ đệ nhất thánh sứ ly khai. Nhưng hắn, sẽ không để cho bọn hắn như nguyện. Kiếm trảm bắt hoang. Nhiếp thiên khỏe miệng hàn ý tách ra, hạo thiên kiếm ra, thiên địa biến sắc. Vâng. Quần quận kiếm ý, như sóng lớn nội lưu, phô thiên cái địa, cùng áp hơn 10 người thánh sứ. 17 thánh sứ, ngoại trừ đệ nhất thánh sứ bên ngoài, đã chết 3 người. Còn thừa 13 người, dùng đệ nhị thánh sứ cầm đầu. Tại trong hư không lạnh lập như núi. Trong mắt của bọn hắn, không có chút nào sợ hãi, có lộ vẻ liều chết đến cùng quyết tâm. Bọn hắn một bước cũng không thể hối hận, bởi vì sau lưng là thể sống chết đều muốn thủ hộ chi nhân. Uống máu. Đệ nhị thánh sư ánh mắt trầm thấp, khẽ quát một tiếng, một bước bước ra, đúng là thảm thiết bình thường. Thân thể của hắn bên ngoài, máu tươi phun vãi ra, quanh thân huyết khí tràn ngập, thanh hồng vô cùng. Cơ hồ cùng thời khắc đó. Mặt khác thánh sứ cũng có động tác, lại cùng đệ nhị thánh sứ đồng dạng, uống máu thiên địa. Ông! Nháy mắt sau đó, thánh sứ chi huyết tràn ngập hư không, đúng là mở ra một tòa huyết chi kết giới. Bành! Lập tức, bát hoang kiếm ý cùng dấu tới, nhưng lại tại đụng chạm lấy huyết chi kết giới thời điểm, nứt vỡ tiêu tán. Ừ! Nhiếp thiên thân hình nhất định, trước mắt một màn, lại để cho hắn không khỏi biến sắc. Nguyên lai! Đệ nhị thánh sứ trong miệng uống máu, đúng là dùng bản thân huyết mạch chi lực, dung hợp huyết chi ý chí, hóa thành cuối cùng thủ hộ. Như thế một màn, mặc dù là thân làm đối thủ nhất thiên, cũng không khỏi động dung. Bọn hắn nguyện ý dùng mệnh, là đệ nhất thánh sứ tranh thủ sinh lộ. Như thế tình nghĩa, có thể cảm giác thiên địa. Nhưng làm đối thủ nhất thiên, tuy là động dung, cũng không chút nào dao động giết chóc chi tâm. Nhất thiên, đối mặt uống máu. Mặc dù ngươi có nghịch thiên trí năng, cũng không cách nào vượt qua nửa bước. Đệ nhị thánh sứ quanh thân huyết khí kích động, nhưng trong mắt lại là có thêm cực hạn kiên định, liều lĩnh cười to nói. Vậy sao? Nhiếp thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, trong cơ thể kiếm ý điên cuồng hội tụ, khỏe mắt thần ma nghịch văn tăng thêm, lại như vết thương bình thường, thật sâu khắc đầy đôi má. Mà hắn hai cái đồng tử, lạnh như thâm uyên, lại tách ra như máu bình thường đỏ tươi xích mang. Thằng này cực hạn, đến cùng ở đâu? Đệ nhị thánh sứ cảm thụ nhiếp thiên khí thế, lại vẫn tại điên cuồng tăng vọt, không khỏi trong nội tâm rung động. Lần thứ nhất, có người lại để cho hắn có một loại ảo giác, một loại lực lượng hoàn toàn không có cực hạn ảo giác. Nếu như nhiếp thiên thực lực lại tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, chỉ sợ mà ngay cả huyết chi kết giới, cũng không cách nào ngăn cản. Vâng! Mà ở đây là, nhiếp thiên xuất thủ, một kiếm điên cuồng chém mà ra, khủng bố kiếm y hóa thành ngàn trượng bóng kiếm, giống như núi cao sừng sững rơi xuống, trùng kích được bốn phía thiên địa nổ vang không thôi. Chống đỡ! Đệ nhị thánh sứ thân ở huyết chi kết giới, lại có thể rõ ràng địa cảm giác được khủng bố áp bách chi lực, không khỏi sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng. Vâng! Mặt khác thánh sứ cùng kêu lên đáp lại, thanh thế rung trời, quanh thân huyết khí tràn ngập, lại trên không trung hóa thành từng đạo huyết chi rung động, điên cuồng tràn ngập. Chương 4684, giết chóc chi tâm. Hư không phía trên, 13 thánh sứ ngưng huyết chi kết giới, là đệ nhất thánh sứ căng ra cuối cùng sinh lộ. Lấy cái chết hộ tống đệ nhất thánh sứ ly khai, là bọn hắn máu tươi chi ý chí, hẳn phải chết chi quyết tâm. Huyết chi kết giới phía trên, huyết sắc rung động như phù văn, bắt đầu khởi động không ngừng, đan vào cuối cùng thủ hộ thánh ca. Vâng! Cùng lúc đó, bóng kiếm gào thét như núi, bàng nhiên mà rơi, hư không bị run rẩy không chỉ, thiên địa đều coi như muốn nứt khai mở bình thường. Dốc sức một kiếm, là nhiếp thiên tuyệt không ngừng nghỉ giết chóc chi tâm, là trong cơ thể hắn điên cuồng buộc phát lực lượng đỉnh phong. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, buồn bực nhưng một tiếng vang thật lớn, lại coi như thiên băng địa liệt bình thường. Dầm dầm dầm suy suy suy dầm dầm dầm trong trước mắt, bàng nhiên lực lượng trùng kích, xé rách, va chạm, sấm sét gào thét, gió mạnh liệt liệt. 13 thánh sứ đồng thời cảm nhận được, một cổ bàng bạc sức lực lớn, đống nhiên đè xuống, đúng là lại để cho bọn hắn thân hình đồng thời trầm xuống, thiếu một chút chống đỡ không nổi. Mấy cái thực lực hơi yếu một ít thánh sứ, đúng là ngay ngắn hướng thổ huyết, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Chống đỡ. Đệ nhị thánh sứ hai cái đồng tử run rẩy không chỉ, khẽ quát một tiếng. Khủng bố sức lực lớn áp đỉnh chi núi, lại để cho hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy nhiên trong lòng của hắn sớm có dự đoán, nhưng chính thức cảm nhận được nhiếp thiên lực lượng, hay là rung động đến tột đỉnh. Dùng bọn hắn 13 thánh sứ uống máu chi lực, mặc dù là sừng sững võ đạo đỉnh phong cường giả, cũng tuyệt đối khó có thể dung chuyển. Nhưng nhiếp thiên, vậy mà một kiếm, tựu lại để cho huyết chi kết giới có băng liệt hiện ra. Khó có thể tưởng tượng, nhiếp thiên lúc này lực lượng, đạt đến loại trình độ nào. Hắn là lời tiên đoán bên trong dị số, vạn nhất lực lượng của hắn đủ để lay động toàn bộ lời tiên đoán. Đột ngột, đệ nhị thánh sứ trong lòng có một cái ý nghĩ, một cái lại để cho chính hắn đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh suy đoán. Chư thiên lời tiên đoán, chế sinh tử diệt chi chú, một ván quan hệ đến vạn linh vận mệnh thiên địa chi quân cờ. Mà ván này quân cờ, đối với chư thiên mà nói, là thất bại kết quả. Mà nhất thiên, tự là cả cục quân cờ chung duy nhất chuyện xấu, duy nhất dị số. Vô luận là nhân hoàng điện, hay là thiên đạo thánh các, đều hy vọng diệt trừ dị số, lại để cho cuộc hướng của bọn hắn kỳ vọng phương hướng phát triển, như thế, mới có thể ở thất bại bên trong, tranh thủ cuối cùng sinh cơ. Nhưng, nếu là nhiếp thiên cái này dị số đầy đủ cường, cường đến khả dị ảnh hưởng toàn bộ cuộc, thậm chí nghịch chuyển toàn bộ cuộc. Nếu như nhiếp thiên, là ván này thất bại chi quân cờ chuyển hướng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kinh thế hai tục nghĩ cách, lại để cho đệ nhị thánh sứ lắc đầu liên tục. Chư thiên lời tiên đoán, thiên địa chi quân cờ. Đây là chư thiên cuối cùng nhất cái quy túc, là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến cuối cùng nhất vận mệnh. Lúc trước Đông Hoàng tranh vanh không thể, hôm nay nhất thiên, đồng dạng không thể. Nghĩ như vậy lấy, đệ nhị thánh sứ trong nội tâm thoải mái rất nhiều. Bành! Nhưng ngay lúc này, huyết chi kết giới phía trên, đúng là truyền ra một tiếng nổ vang. Làm sao có thể? Đệ nhị thánh sứ đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, tại bàng nhiên bóng kiếm áp bách phía dưới, huyết chi kết giới phía trên, vậy mà xuất hiện một cái cự đại khe hở. Kết giới muốn nhịn không được rồi. Đệ thập nhị thánh sứ thấy thế, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Cùng thời khắc đó, kết giới phía trên. đệ nhất thánh sứ còn tại liều mạng địa trùng kích cửu cực gia thiên đồ đằng, nhưng đồ đằng chi lực nhưng lại cực kỳ chắc chắn, mặc dù hắn có đỉnh phong chi lực, cũng không cách nào phá vỡ đồ đằng. Nguy rồi! Đệ nhất thánh sứ mạnh mà quay đầu lại, chứng kiến huyết chi kết giới tướng phá, lập tức lòng nóng như lửa đốt, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nhiếp thiên thực lực vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ, Đông Hoàng tranh vanh hắn bỗng dưng, đệ nhất thánh sứ coi như nghĩ tới điều gì, hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, vậy mà ngốc trệ mấy giây. Hắn thập phần xác định, nhiếp thiên giờ phút này lực lượng, đều là đến từ cửu cực hỗn độn thú. Mà nhiếp thiên sở dĩ có thể như thế thoải mái mà khống chế cửu cực hỗn độn chi lực, chính là vì trong cơ thể hắn tinh thần chi lực cùng cửu cực hỗn độn chi dung hợp. Nhưng là dùng nhiếp thiên cảnh giới cùng lĩnh ngộ, căn bản làm được điểm này. Hỏi như vậy đề, nhất định ra tại vừa mới trở về cửu cực hỗn độn phía trên. Rất rõ ràng, có người cải tạo cửu cực hỗn độn. Cái này người sau lưng, tất nhiên đối với tinh thần chi lực cùng cửu cực hỗn độn chi lực, có sâu đậm lĩnh ngộ. Ở trên đời này, có được như thế nghịch thiên chí năng, đệ nhất thánh sứ không làm hắn muốn. Chỉ có, Đông Hoàng tranh vanh. Nhưng, lúc trước Đông Hoàng tranh vanh rõ ràng đã chết, thậm chí hồn thể đều tán. Chẳng lẽ lại, tại loại tình huống này, hắn như cũ còn sống? Không có khả năng. Đệ nhất thánh sứ hai cái đồng tử co rụt lại, đúng là không tự chủ được địa gầm nhẹ một tiếng. Hắn tuyệt đối không tin, Đông Hoàng tranh vanh còn sống. Nhưng, ngoại trừ Đông Hoàng tranh vanh bên ngoài, còn có ai có thể thay đổi tạo cửu cực hỗn độn? Còn có ai, đối với tinh thần chi lực như thế quen thuộc? Cực vũ tả thiên sao? Nhưng cực vũ tả thiên có được, cũng không phải là tinh thần chi lực, mà là nghịch tinh thần chi lực. Bành! Rắc rắc rắc ngay tại đệ nhất thánh sứ kinh hoàng suy đoán thời điểm, phía dưới kết giới lần nữa truyền đến băng liệt thanh âm. Huyết chi kết giới phía trên, lại xuất hiện một đạo cự đại vết rách. Hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng rất nhanh lan tràn. Trong nháy mắt, cực lớn huyết chi kết giới, trực tiếp trở nên lung lay sắp đổ, rất có sụp đổ chi giống như. Đáng giận. Đệ nhị thánh sứ ngẩng đầu nhìn đệ nhất thánh sứ một mắt, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động kiên quyết chi ý. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh nhưng lại như là phong như điện, hướng về kết giới khe hở bay vút đi qua. Lao tam. Đệ nhị thánh sứ ánh mắt ngưng tụ. Nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, không khỏi kinh kêu một tiếng. Mặt khác thánh sứ cũng là nhao nhao ghé mắt, mặt lộ vẻ vẻ trầm thống. Đệ tam thánh sứ tốc độ cực nhanh, lập tức đi vào khe hở chỗ. Sau một khắc, hoảng sợ một màn phát sinh. Bành! Đệ tam thánh sứ thân hình chấn động, đúng là tự hành huyết giải, chín đạo nguyên mạch vỡ vụn, hóa thành một mảnh tiêu máu, tràn ngập không trung. Ừ! Như thế một màn, lại để cho nhiếp thiên không khỏi mày nhăn lại, ngạc nhiên khó hiểu. Mà ở sau một khắc, đệ tam thánh sứ tia máu những nơi đi qua, đúng là tướng huyết chi kết giới khe hở, lập tức lấp đầy. Vì để cho đệ nhất thánh sứ mạng sống, các ngươi lại có thể làm được loại tình trạng này sao? Nhiếp thiên lập tức hiểu được, nhẹ giọng nỉ non, nhưng trong mắt sắc ý, nhưng lại không chút nào giảm. Đã những, nay thánh sứ nguyện ý vì đệ nhất thánh sứ hy sinh, cái kia sẽ thanh toàn bọn hắn. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, là các ngươi thủ hộ chi tâm cường, còn là của ta giết chóc chi tâm càng kiên. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng rét lạnh sắc cơ, quanh thân kiếm thế lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, hai cái đồng tử bên trong hắc ám càng thêm đầm đặc, đen kịt như đêm. Nháy mắt sau đó, hắn một bước bước ra, hạo thiên kiếm trên không trung xẹt qua, bàng nhiên kiếm thế kích động khai mở, kiếm ý thốt nhiên bộc phát. Vâng! Lập tức, bàng bạc bóng kiếm lại hiện ra. Lại có liệt thiên xu thế, hoành áp thiên địa. Đệ nhị thánh sứ lập tức cảm giác được khủng bố áp lực, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hãi chi tình, khó có thể nói nói. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nhiếp thiên thực lực vậy mà lần nữa tăng vọt, giống như có lẽ đã siêu thoát thiên vũ thánh tổ rồi. Chương 4685, hẳn phải chết kết quả. Trên không trung, cửu hạn đại trận, cửu cực giả thiên đồ đằng. Dầm dầm dầm bàng bạc kiếm ý quần quận như sóng lớn. Tại trong hư không nhấc lên vạn trượng sóng to, lại có thiên địa băng liệt hiện ra. Làm sao có thể? Đệ nhị thánh sứ bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, thần sắc ngốc trệ như ngốc. Mặc dù hắn trải qua vô số sinh tử đại chiến, cơ hồ cùng đương thời sở hữu tất cả đỉnh phong cường giả đã giao thủ, nhưng muốn trước mắt như thế kinh thế hai tục lực lượng, nhưng lại hắn chưa bao giờ thấy qua. Càng thêm khủng bố, cổ lực lượng này vậy mà đến từ một danh thiên giác thánh đế. Nhiếp Thiên, đem làm thật không có cực hạn sao? Chẳng lẽ hắn thật có thể siêu thoát thiên võ thánh đế trung cực giam cầm sao? Mặt khác thánh sứ cũng nhao nhao ngây ngẩn cả người, rung động chi tình, khó có thể nói. Bành! Mà vào lúc này, bóng kiếm bàng nhiên mà rơi, coi như vạn trượng vách núi nghiêng sụp đổ xuống, tại trong hư không chấn động. Một cổ cường hãn chói mắt kiếm ý chi sóng kích động khai mở, như nghiêng thế chi sóng, khủng bố khuyết tán. Rắc rắc rắc rầm rầm rầm kiếm ba những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp xé rách, thời không phong bạo như ẩn nút cự thú, nhao nhao lao ra. Rắc rắc rắc mà ở cùng thời khắc đó, thánh sứ uống máu ngưng tụ thành huyết chi kết giới, cũng rốt cục chống đỡ không nổi, bắt đầu cấp tốc đất sụp liệt. Rút lui. Đệ nhị thánh sứ thấy thế, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng. Đáng tiếc chính là, đã quá muộn. Bành. Nháy mắt sau đó, huyết chi kết giới khó hơn nữa trèo trống, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành cực lớn kia máu, tiêu tán trong hư không. Lập tức, khủng bố kiếm ý tràn ngập mà ra, lộ vẻ hóa thành vô số kiếm nhận, coi như phong bạo bình thường, xé rách hết thảy. Phanh, phanh, phanh. Lập tức, thảm thiết nổ tiếng vang lên, hơn 10 vị thánh sứ, còn không kịp làm ra nửa điểm phản ứng, đúng là khó thừa kiếm khí mạnh, nhao nhao tự bạo mà vong, hóa thành huyết quang mà tán. Uy danh hiển hách, chấn thước chư thiên 17 thánh sứ, lại tại trong chớp mắt, chết tuyệt nửa. Chỉ có đệ nhị thánh sứ cùng đệ tam thánh sứ hai người, thực lực hơi cường, miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng bọn hắn nhưng lại quanh thân bị kiếm nhận xé rách, huyết nhục mơ hồ, quả thực nhìn không ra nhân dạng. Thánh sứ uống máu, cũng không gì hơn cái này. Mục Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, hai cái đồng tử bên trong giết lạnh, lại để cho hắn nhìn về phía trên giống như là theo trong địa ngục đi ra giết thần bình thường. Lão nhị, Lão tam, mà tại trên không trung. Đệ nhất thánh sứ như trước không có đột phá giả thiên đồ đẳng, chứng kiến phía dưới thảm thiết bình thường, gào khóc một tiếng. Đệ nhất thánh sứ, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt như lăng liệt lưỡi dao sắc bén, gắt gao tập trung đệ nhất thánh sứ. Đệ nhất thánh sứ vốn là sững sờ, lập tức đúng là tỉnh táo lại, thân ảnh khẽ động, đi vào đệ nhị thánh sứ cùng đệ tam thánh sứ bên người. Như là đã trốn không thoát, không bằng tôn nghiêm địa chết đi. Nhiếp Thiên, Lão Phu không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi là Lão Phu cuộc đời ít thấy, mặc dù là lúc trước trạng thái toàn thịnh Đông Hoàng tranh vanh, cũng không bằng ngươi bây giờ. Đệ nhất thánh sư ánh mắt chìm túc, nói, nhưng lực lượng của ngươi, cũng không phải là đến từ ngươi bản thân, mà là mượn nhờ cửu cực hỗn độn. Cái kia thì sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng cười cười. Hoàn toàn chính xác, chính như đệ nhất thánh sư theo như lời. Lực lượng của hắn đến từ cựu cực hỗn độn. Nhưng hắn cũng không biết là cái này có cái gì. Nếu là có thể khống chế cựu cực hỗn độn, cái kia lực lượng này, cùng hắn lực lượng của mình, có cái gì khác nhau chớ? Cựu cực hỗn độn thú, chính là thiên địa chí tôn nguyên thú. Đệ nhất thánh sư ánh mắt có chút trầm xuống, đúng là hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, nói, ngươi tiểu chưa bao giờ hiếu kỳ, thiên địa nguyên thú là từ gì mà đến sao? Thiên địa nguyên thú. Tự thiên địa thai nghén mới bắt đầu liền đã tồn tại, có cái gì kỳ quái sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, quanh thân kiếm ý kích động, dung hợp cửu cực hỗn độn chi lực, coi như có thể dung chuyển thiên địa. Loại này cường đại đến gần như vô hạn lực lượng cảm giác, lại để cho hắn vô cùng hưng phấn, như là tướng thiên địa giẫm nát dưới chân bình thường. Ta và ngươi tuy là đều vì mình chủ, nhưng thứ cho ta nói thẳng, cổ lực lượng này đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Đệ nhất thánh sứ cảm nhận được đập vào mặt kiếm ý khí tức, như là vô hình bàn tay khổng lồ, đưa hắn gắt gao bao phủ, nhưng hắn vẫn đã là không sợ, ngược lại thản nhiên nói, nếu là ngươi một mực dựa vào loại lực lượng này, tâm tính của ngươi, sớm muộn gì sẽ bị hỗn độn thôn phệ. Tâm tính bị cắn nuốt. Nghe được nói như vậy, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, thần hồn đúng là không hiểu chấn động. Đệ nhất thánh sứ, lời của ngươi ta nhớ kỹ rồi. Sau một lát, Nhiếp Thiên ổn ổn tâm thần, nói, ta muốn biết, thiên đạo thánh cấp vì sao phải giết ta. Rất đơn giản, thiên phú của ngươi rất cao, lực lượng quá mạnh mẽ, cường đến đủ để dung chuyển chư thiên cân đối, cho nên không thể không trừ. Đệ nhất thánh sứ cũng không phải làm ra vẻ, nói thẳng, gần kề là thế này phải không? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lanh ý, phản âm thanh trầm xuống. Lý do này, đứng được ở chân. Nhưng là gần kề chỉ là, đứng được ở chân mà thôi. Nhưng Nhiếp Thiên không tin, nếu chỉ là nguyên nhân này, Thiên Đạo Thánh các hội liên tiếp đánh ra lưỡng đại thánh hộ, 17 thánh sứ tới giết hắn. Có lẽ, tại Thiên Đạo Thánh các lịch sử phía trên, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể làm cho thánh các như thế huy động nhân lực. Cho nên, hắn suy đoán, cái này liên tiếp đuổi giết sau lưng, nhất định còn có càng sâu nguyên nhân. Nhiếp Thiên, ngươi rất thông minh, nhưng là mặt ngươi lâm chính là hẳn phải chết kết quả. Đệ nhất thánh sứ thần sắc có chút cổ quái, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cũng trở nên thập phần quỷ dị, nói ra, mặc dù ngươi có nghịch thiên chi năng, cũng không cách nào cùng vận mệnh chống lại. Vận mệnh sao? Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nói, có lẽ ở trong mắt các ngươi, vận mệnh thì không cách nào kháng cự chi lực, nhưng trong mắt của ta, vận mệnh bất quá là kẻ yếu lấy cớ mà thôi. Vậy sao? Đệ nhất thánh sứ đồng dạng cười cười, nói, chư thiên luân hồi, tuần hoàn không thôi. Chế sinh hủy diệt, đều ở trong đó. Chư thiên chi tồn vong, thì không cách nào làm trái sự tình. Chỉ có diệt trừ ngươi cái này dị số, mới có thể tại hủy diệt ở bên trong, giữ lại một đường hy vọng. Mục Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt có chút âm trầm. Dĩ vãng, hắn nghe thế dạng mơ hồ không rõ đều không cho là đúng. Nhưng lúc này đây, hắn đã có một loại không hiểu xúc động. Nhiếp Thiên, lão hủ lúc tuổi còn trẻ, đã từng cùng đồng dạng, cho rằng chỉ cần có đủ thực lực, liền có thể nghịch thiên mà làm. Đệ nhất thánh sứ gặp Nhiếp Thiên có chỗ xúc động, lại nói, đáng tiếc, về sau kinh nghiệm quá nhiều sự tình, mới hiểu được vận mệnh chi lực, là không thể nào chống lại. Vậy sao? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong mắt bắt đầu khởi động một vòng lăng liệt sắc ý. Lão hủ đại nạn đã đến, tự không đã làm phiền ngươi. Đệ nhất thánh sứ nhưng lại khỏe miệng có chút dơ lên, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là cực hạn lạnh nhạt cùng an tường. Lập tức, tại Nhiếp Thiên còn chưa kịp làm ra phản ứng, đệ nhất thánh sứ đúng là đột nhiên thân hình chấn động, một cổ cường lực tuôn ra. Phanh! Phanh! Lập tức, đệ nhị thánh sứ cùng đệ tam thánh sứ đúng là trực tiếp bạo thể mà vong. Người Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, không khỏi biến sắc. Nhiếp Thiên, chư thiên tồn vong sớm đã nhất định, không cần thiết miễn cưỡng. Mà ở sau một khắc, đệ nhất thánh sứ nhàn nhạt mở miệng, lập tức quanh thân huyết khí kích động, sinh cơ cực tốc tiêu vong. Hán, tự phế nguyên mạch rồi. Chương 4686, hỗn độn huyết mạch. Đệ nhất thánh sứ đột nhiên tới tiến hành, lại để cho Nhiếp Thiên thần sắc nhất biến, nhất thời sửng sốt. Rốt cục, khả dĩ buông xuống. Đệ nhất thánh sứ tự phế nguyên mạch, quanh thân huyết khí nhanh chóng tán loạn, run rẩy khỏe miệng có chút mở ra, trong mắt đúng là nhất thư thái tiêu ý. Hắn tựa như một cái bị tra tấn vô số dài rằng giặc thuế nguyệt kẻ tù tội, tại sắp chết một khắc, rốt cục giải thoát rồi. Thi thể, chậm rãi mà rơi. Tại trong hư không không tán chi cuồng lực kích động xuống, chậm rãi hóa thành huyết khí tiêu tán. Hắn mà nói, đến tột cùng là có ý gì? Nhiếp Thiên sửng sốt sau nửa ngày, hồi lâu chỉ có mới thì thào mở miệng. Hắn cảm giác được, tựa hồ Thiên Đạo Thánh các tại cẩn thận từng ly từng tí địa để bảo toàn cái gì. Hồi lâu sau, hư không cuồng lực tiêu tán, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là không trung huyết tinh chi khí, thật lâu không cách nào tán đi. Nhiếp Thiên đi vào mắt trận bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi thanh nhân bọn người đi ra. Phúc! Nhưng vừa lúc đó, hắn nhưng lại đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào, lập tức đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện chi biến, lại để cho hắn sắc mặt trầm xuống, nội thị võ thể, khuôn mặt ngạc nhiên ngây người. Hắn chứng kiến, trong cơ thể tứ chi trăm mạch, tràn ngập một cổ khắc thường xích hồng chi lưu, như là huyết dịch bình thường, chảy xuôi không chỉ. Xích hồng chi lưu, cùng bản thân huyết mạch tương trùng, tạo thành huyết khí bốc lên không chỉ. Đây là Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế huyết khí bốc lên hình dạng, đồng thời lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nói, cựu cực hỗn độn thú. Hắn ý thức được, trong cơ thể xích hồng chi lưu, thật sự là cựu cực hỗn độn thú biến thành. Tựa hồ, cựu cực hỗn độn đang tại cùng hắn võ thể dung hợp, muốn tiến hóa làm huyết mạch của hắn chi lực. Thiên địa nguyên thú, hóa thành huyết mạch. Cái này, thực sự quá không thể tưởng tượng. Thiên địa nguyên thú, chất chứa thiên địa lực lượng, vậy mà hội hóa thành huyết mạch chi lực. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, thân hình khẽ động, rơi vào Nhiếp Thiên đầu vai. Tiểu mập, ngươi đối với thiên địa nguyên thú hiểu rõ bao nhiêu? Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập xuất hiện, lập tức chấn định rất nhiều. Tiểu mèo mập hai mắt nhìn chăm chú, lưu ly chi quang bắt đầu khởi động, khắp qua Nhiếp Thiên thân thể, hồi lâu sau mới lên tiếng. Thiên địa nguyên thú đích niên đại, so với chúng ta Long Miêu nhất tộc càng thêm đã lâu. Bản tôn đối với nguyên thú rất hiểu rõ, phần lớn đều là tin vỉa hè. Nhưng bản tôn biết nói, thiên địa nguyên thú rất khó khống chế, đại đa số võ giả, đều là với tư cách nguyên thú gửi thể tồn tại, chính thức có thể vận dụng nguyên thú chi lực, giải rắc không có mấy. Ngươi có thể dung hợp nguyên thú chi lực, mở ra nguyên thú đệ tam hình thái, dĩ nhiên đạt đến cực hạn. Mà bây giờ, cựu cực hỗn độn lại có hóa thành huyết mạch hình dạng, thực sự quá ly kỳ. Nói đến đây, tiểu mèo mập ngừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói, xem ra muốn biết rõ ràng hết thảy, phải tìm được cựu cực trở về người sau lưng. Cực vũ tà thiên. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong đầu hiện hiện một trương âm lãnh gương mặt. Lúc trước, đúng là cực vũ tà thiên cưỡng ép tướng cựu cực hỗn độn, tự trong cơ thể hắn chóc bong. Mà lần này, cực vũ tà thiên vốn là phái ra thanh nhân, rồi sau đó lại để cho cựu cực hỗn độn trở về. Đây hết thể sau lưng, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Xem ra, là thời điểm bái phỏng nguyên thủy tinh không. Nhiếp Thiên trầm mặc hồi lâu, thì thào mở miệng. Ba ngày sau đó, thanh nhân cùng Nhiếp Phàm bọn người, rốt cục tự trong mắt trận đi ra. Mà ba ngày này, Nhiếp Thiên một mực tại đếm thử ra tốc cựu cực hỗn độn huyết mạch hóa. Nhưng lại để cho hắn kinh ngạc chính là, cựu cực hỗn độn chi lực huyết mạch hóa, cực kỳ chậm chạp. Thậm chí, hắn hiện tại không cách nào sử dụng cựu cực hỗn độn chi lực rồi. Nhiếp Thiên, Nhiếp Phàm trạng thái đã ổn định, bất quá vạn kiếp huyết mục chi lực quá mức cường đại, hắn muốn thức tỉnh, còn phải cần một khoảng thời gian. Thanh nhân nhìn xem Nhiếp Thiên, phát giác được thứ hai khác thường, nói, ngươi như thế nào đây? Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, tướng bản thân tình huống nói một lần. Cựu cực hỗn độn trở về sự tình, ta thiên đại nhân cũng không có nói cho ta biết. Xem ra muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể mang ngươi đi xem đi nguyên thủy tinh không. Thanh nhân do dự một chút, trầm giọng nói ra. Cái kia Phàm Nhi. Nhiếp Thiên cũng có đi nguyên thủy tinh không ý định, nhưng vẫn là phi thường lo lắng Nhiếp Phàm. Nhiếp Phàm trị liệu, còn xa không có chấm dứt. Thanh nhân ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, dùng năng lực của ta, cũng chỉ có thể thay hắn ổn định trạng thái mà thôi. Muốn triệt để chuyển biến tốt đẹp, hay là muốn Tà Thiên đại nhân tự mình ra tay? Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, cực vũ Tà Thiên, rốt cuộc là một cái dạng gì người? Đối với cực vũ Tà Thiên, hắn tiếp xúc không nhiều lắm, phần lớn tin tức đều là theo những người khác chỗ đó biết được. Nhưng trong lòng của hắn có một loại cảm giác kỳ quái, cực vũ Tà Thiên tựa hồ không hề giống hắn trong dân cư miêu tả được như vậy tà ác. Ít nhất trước mắt mới chỉ, cực vũ Tà Thiên cũng không có làm ra cái gì tổn thương chuyện của hắn. Mà ngay cả lần trước chóc bong cựu cực hỗn độn, lúc này cũng trở về quy. Cái này thanh nhân mày nhăn lại, do dự một lát, mới lên tiếng. Đối với Tà Thiên đại nhân, ta cũng không phải rất hiểu rõ. Thật lâu trước khi, lão sư vẫn còn thời điểm, ta theo trong miệng hắn nghe nói qua một ít về Tà Thiên đại nhân sự tình. Về sau lão sư vẫn lạc, ta mới chính thức nhìn thấy Tà Thiên đại nhân. Nói xong, hắn dừng hồi lâu, mới tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy được, Tà Thiên đại nhân cũng không phải là như theo như đồn đãi cái kia dạng. Thậm chí ta cảm thấy được, Tà Thiên đại nhân có đôi khi thật sự cùng lão sư rất giống. Rất giống Đông Hoàng đại nhân sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Cực vũ Tà Thiên người này, rất là thần bí. Tại rất nhiều tinh không sứ giả cùng tinh quân trong miệng, đều là danh tiếng cực kém. Nhưng chính thức cùng hắn đã từng quen biết người, tựa hồ cũng không nhiều. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ tiểu đi nguyên thủy tinh không a? Thanh nhân tựa hồ đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì? Nhạt cười nhạt nói. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đối với nguyên thủy tinh không thập phần chờ mong. Kế tiếp, thanh nhân song trưởng mở ra, lập tức hai cổ tinh quang bắt đầu khởi động mà ra, tại trong hư không hóa thành hai miếng quang ảnh chi môn. Người cái thứ nhất. Thanh nhân cười nhạt một tiếng, đúng là lại để cho Luyện Vũ Nghê cái thứ nhất tiến vào tinh không chi môn. Luyện Vũ Nghê thần sắc ngốc trệ một chút, thiếu chút nữa không có kịp phản ứng. Nàng vẻ mặt bất lực. Nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lúc này mới đi vào tinh không chi môn. Nhiếp Thiên ôm Nhiếp Phàm, lập tức cùng nhập. Thanh nhân đi tại cuối cùng, thân ảnh chui vào tinh không chi môn lập tức, tinh quang biến mất. Dầm dầm dầm suy suy tinh không chi môn ở bên trong, thời không loạn lưu điên cuồng tán loạn, trùng kích không ngừng. Nhiếp Thiên mở ra tinh hồn chi thuẫn, đám đông bao vây lại. Cái lúc này, hắn mới cảm giác được, tại đây trong không gian, lại có một cổ vô hình áp bách chi lực, khí tức cùng tinh thần chi lực cực kỳ tiếp cận. Tại đây tinh không áp bách, cực kỳ cường đại, mặc dù là thiên võ cửu trọng thánh tổ, cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Thanh nhân nhìn xem Nhiếp Thiên, giải thích nói, nhưng ngươi chính là tinh thần thân thể, trời sinh đối với tinh không áp bách có chống cự chi lực. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hiểu được. Ước chừng hơn 10 sau về sau, mọi người xuất hiện trước mặt một đoàn coi như hỗn độn bình thường vòng xoáy, lại có lấy cực kỳ khủng bố hấp lực. Cái kia chính là nguyên thủy tinh không cửa vào. Thanh nhân nhìn qua hỗn độn vòng xoáy, thanh âm lộ ra hưng phấn. Chương 4687, chết chi âm mưu, bảy kế. Tinh không chi môn nội, Nhiếp Thiên chứng kiến hỗn độn vòng xoáy, trong cơ thể đúng là không hiểu một hồi sao động. Tựa hồ, tinh thần chi lực cảm nhận được nào đó cộng minh. Cái này hỗn độn vòng xoáy bên trong, coi như ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên hai mắt hơi trầm xuống, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể bắt đầu khởi động khởi một cổ kinh khủng đóng băng chi lực, lại để cho thân hình hắn trì trệ, khó tiến thêm nữa nửa bước. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Thanh nhân lập tức phát hiện không đúng, không khỏi khẩn trương lên. Ta Nhiếp Thiên bờ môi run nhẹ nhẹ, nhưng vừa mới mở miệng, rét thấu xương hàn lực đúng là lập tức lan khắp toàn thân, càng đem cả người hắn cứng lại ở. Chuyện gì xảy ra? Thanh nhân hai cái đồng tử co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi. Hắn đây là làm sao vậy? Luyện Vũ nghe khuôn mặt nhất biến, khẩn trương được đầu lưỡi run lên. Phải biết rằng, trong cơ thể của nàng còn có Nhiếp Thiên lưu lại kiếm ấn. Nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, nàng cũng không sống được. Thanh nhân không để ý đến Luyện Vũ nghe, một đôi mắt nhìn chăm chú Nhiếp Thiên, cảm giác thứ hai trong cơ thể tình huống, nhưng lại cảm giác thần hồn như rơi thâm uyên, thiếu một chút thần hồn thất thủ. Vâng! Mà ở sau một khắc, lúc giữa không trung tinh không áp bách chi lực tuân ra mà đến, phong ba sóng lớn bình thường, coi như muốn đám đông lập tức nghiền nát. Nhiếp Thiên thần hồn phi thường thanh tỉnh, nhưng thân thể lại là hoàn toàn không bị khống chế. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, hỗn độn vòng xoáy bên trong một chương bàn tay khổng lồ dối đi qua, đúng là tướng Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp bắt lấy, mang cách tinh không chi môn. Ta Thiên Đại Nhân. Sau một khắc, thanh nhân thân hình đứng lại, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến xuất hiện ở trước mặt mình chi nhân, đúng là Cực Vũ Tà Thiên. Một bên Luyện Vũ nghe vốn là sững sờ, lập tức nhìn thoáng qua Cực Vũ Tà Thiên, đúng là trực tiếp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng cũng là một phương thánh giới cường giả, nhưng lại cảm giác được, người trước mắt, như là vô tận thâm nguyên bình thường, làm cho nàng không khỏi có một loại linh hồn sợ run cảm giác. Nàng không cách nào tưởng tượng, trên đời này lại có cường đại như thế chi nhân. Ngược lại là Nhiếp Thiên, ổn định thân hình về sau, nhìn khắp bốn phía. Nguyên thủy tinh không, như hỗn độn vũ trụ, vô biên vô hạn, một chỗ tĩnh mịch. Mà trong cơ thể hắn rét thấu xương hàn lực, cũng bắt đầu dần dần tán đi, thân thể rất nhanh khôi phục lại. Sau một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt chuyển hướng Cực Vũ Tà Thiên, cũng không tránh tránh. Bất quá, hắn và Cực Vũ Tà Thiên đối mặt thật lâu, song phương đều không nói lời nào, lại để cho hào khí trở nên thập phần áp lực. Khúc khục, Tà Thiên đại nhân, Nhiếp Thiên hắn thanh nhân ho khan hai tiếng, vừa định giải thích cái gì, cũng là bị Cực Vũ Tà Thiên khoát tay ngăn lại. Trạng huống của hắn, ta đã biết. Cực Vũ Tà Thiên chỉ là nhìn xem Nhiếp Thiên, đã là tướng hắn tình huống hiểu rõ tại ngực. Cựu cực hỗn độn thú là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Cực Vũ Tà Thiên cười cười, nói, ta tại thật lâu trước khi, mà bắt đầu nghiên cứu thiên địa nguyên thú. Sở dĩ cướp đoạt ngươi cựu cực hỗn độn, một mặt là vì nghiên cứu, một mặt là vì chuyển di nghịch nguyên hắc căn ánh mắt. Về phần lần này cựu cực hỗn độn trở về, thật sự là xuất phát từ bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hỏi lại một tiếng. Nếu như không phải cựu cực trở về, ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Cực Vũ Tà Thiên lần nữa cười cười, trong ánh mắt bắt đầu khởi động một vòng quang mang kỳ lạ. Nói như vậy, ngươi một mực đang giúp ta. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói ra trong nội tâm trải qua thời gian dài nghi hoặc. Ừ. Cực Vũ Tà Thiên ngược lại không giả bộ, nhẹ gật đầu, nói, nhưng ta giúp ngươi, là có điều kiện. Ta muốn ngươi thay ta cứu một người. Người nào? Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, không khỏi ánh mắt rung rung. Cực Vũ Tả Thiên nhiều lần cứu hắn, thậm chí giúp hắn dung hợp cửu cực hỗn độn, có thể nói trả giá rất nhiều. Trong một điều kiện tiên quyết, nhưng lại để cho hắn cứu người, có thể thấy được người này đối với Cực Vũ Tả Thiên chi trọng yếu. Mà cổ quái chính là, đến cùng là người nào, dùng Cực Vũ Tả Thiên chi năng đều cứu không đi ra, ngược lại muốn cầu trợ ở Nhiếp Thiên. Đông Hoàng tranh vanh. Cực Vũ Tả Thiên nguyên bản mang theo tiêu ý gương mặt, rồi đột nhiên trầm xuống, mỗi chữ mỗi câu nói ra một cái tên. Đông Hoàng tiền bối. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên lập tức biến sắc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cực Vũ Tả Thiên phải cứu người, dĩ nhiên là Đông Hoàng tranh vanh. Nhưng, Đông Hoàng tranh vanh không phải đã sớm vẫn lạc sao? Tả Thiên đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Thanh nhân cũng là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc một tiếng. Cứu Đông Hoàng tranh vanh. Cái này chẳng phải là nói, Đông Hoàng tranh vanh còn sống. Nhưng điều này sao có thể? Đúng, tự là Đông Hoàng tranh vanh, tiền nhiệm tinh không thánh chủ. Cực Vũ Tả Thiên nhưng lại thập phần bình tĩnh, nói, hắn còn sống. Tả Thiên đại nhân, ngươi nói là sự thật sao? Thanh nhân hai cái đồng tử co rụt lại, thanh âm run rẩy, kích động vô cùng. Lúc trước, hắn một mình tiến về trước Thiên Đạo Thánh Các. Chính là vì cha ra Đông Hoàng tranh vanh chi tử chân tướng. Mà bây giờ, Cực Vũ Tả Thiên vậy mà nói Đông Hoàng tranh vanh còn sống, cái này lại để cho hắn như thế nào không kích động. Trong đó nguyên nhân, ta không tiện nói rõ. Nhưng ta thập phần xác định, Đông Hoàng tranh vanh còn sống. Cực Vũ Tả Thiên sắc mặt lạnh túc thêm vài phần, tựa hồ hồi trở lại nhớ ra cái gì đó, ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, nói, mà có thể cứu hắn, chỉ có ngươi. Vì cái gì? Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng rung động, trầm giọng hỏi. Đông Hoàng tranh vanh không chết, chuyện này thực sự quá khiếp sợ, lại để cho hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa rất nhiều chuyện, cũng bởi vì này sự kiện mà đã có biến hóa. Nếu như Đông Hoàng không chết, như vậy tinh thần nguyên thạch như thế nào lại ly khai hắn, mà lựa chọn Nhiếp Thiên? Hơn nữa, hắn nếu là còn sống, lại là như thế nào giấu giếm được Thiên Đạo Thánh Các cùng Nhân Hoàng Điện đây này? Hết thảy. Lập tức như một đoàn sương mù, càng ngày càng lại để cho người khó có thể nắm lấy. Bởi vì ngươi bây giờ là tinh không thánh chủ, tinh thần nguyên thạch trưởng khống giả. Cực Vũ Tả Thiên đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên trong lòng mê hoặc, nhưng hắn cũng không nghĩ giải thích quá nhiều, mà là nói ra, chỉ có ngươi, có thể dùng tinh thần chi lực, cảm giác khí tức của hắn, tìm được hắn. Gần kề là thế này phải không? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng không tin Cực Vũ Tả Thiên mà nói. Trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là bởi vì tinh thần chi lực có thể cảm giác Đông Hoàng tranh vanh khí tức, Cực Vũ Tả Thiên tuyệt đối sẽ không phí lớn như vậy công phu trợ giúp Nhiếp Thiên. Dùng thực lực của hắn, đại khái có thể khống chế Nhiếp Thiên, trực tiếp tìm được Đông Hoàng tranh vanh. Còn có một việc, là Nhiếp Thiên không nghĩ ra. Cực Vũ Tả Thiên cùng Đông Hoàng tranh vanh quan hệ, tựa như ma dạ cùng Nhiếp Thiên, quang ám rõ ràng. Chính tà đối lập. Cực Vũ Tả Thiên không phải một mực đều muốn giết Đông Hoàng tranh vanh, sau đó mà chuyển biến thành sao? Hiện tại, thì tại sao phải cứu Đông Hoàng tranh vanh? Đông Hoàng tranh vanh gặp chuyện không may về sau, ta một mực đang âm thầm điều tra hết thảy. Cực Vũ Tả Thiên hai mắt ngưng lại, dừng một chút, rồi mới lên tiếng, ngay tại không lâu trước khi, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Đông Hoàng chi tử, thực sự không phải là bị giết, mà là hắn chủ động chịu chết. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên cùng thanh nhân sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh ngạc phi thường. Đông Hoàng tranh vanh chết, là chính bản thân hắn một tay an bài, âm mưu, bày kế. Cực Vũ Tả Thiên khỏe miệng không hiểu khẽ động, nặng nề mở miệng. Chương 4688, Chư Thiên Luân Hồi. Âm mưu, bày kế. Đem làm hai chữ này tự Cực Vũ Tả Thiên trong miệng nói ra, rơi vào Nhiếp Thiên cùng thanh nhân bên hai, như cửu thiên sấm sét bình thường. Buồn bực nhưng nổ vang. Hai người như bị điện giật, ngốc trệ như ngốc. Đông Hoàng tranh vanh chết, là chính bản thân hắn thiết hạ âm mưu, bày kế. Cái này, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhất là thanh nhân, có chỗ phản ứng về sau, lắc đầu liên tục, không cách nào tiếp nhận Cực Vũ Tả Thiên mà nói. Đông Hoàng tranh vanh là hắn tôn kính nhất lão sư, trong lòng hắn là cao thượng vô thượng tồn tại. làm sao có thể dùng bản thân chi tử đến chế tạo âm mưu, bày kế. Cực Vũ Tà Thiên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nặng nề hỏi. Chết chi âm mưu, bày kế, là Cực Vũ Tà Thiên điều tra kết quả, nói trắng ra là, chính là của hắn phỏng đoán, cũng không thể đại biểu chân tướng. Nhưng hắn nói như vậy, hiển nhiên là có chỗ ý đồ. Năm đó Đông Hoàng tranh vanh chịu chết, nhưng thật ra là vì tiến vào một chỗ. Cực Vũ Tà Thiên tựa hồ đối với Nhiếp Thiên phản ứng rất hài lòng, khẽ gật đầu. Địa phương nào? Nhiếp Thiên lập tức sững sờ, đến cùng địa phương nào muốn lấy cái chết làm một cái giá lớn mới có thể tiến nhập? Ngục giới. Cực Vũ Tà Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Ngục giới. Nhiếp Thiên cùng thanh nhân đồng thời sững sờ, bọn hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Chư Thiên Thánh Giới, là một cái khổng lồ thế giới hệ thống, rộng lớn khôn cùng, kể cả vô số thanh giới. Nhưng là ngục giới, nghe đi lên tựa hồ cũng không thuộc về Chư Thiên Thánh Giới, mà là cùng tiên kỳ đại lục không sai biệt lắm, rời rạc tại Chư Thiên bên ngoài. Ngục giới, cũng không thuộc về Chư Thiên, mà là cùng Chư Thiên tương đối tồn tại thế giới. Đối với Nhiếp Thiên cùng thanh nhân phản ứng, Cực Vũ Tà Thiên sớm có đoán trước, cười nhạt một tiếng, nói: Chư Thiên bên trong đích võ giả, biết đạo ngục giới tồn tại, giải rác không có mấy. Hơn nữa tại Chư Thiên sách cổ ở bên trong, ngục giới vẫn luôn là với tư cách truyền thuyết bị ghi lại. Nhưng chúng ta lại thường xuyên nói, địa ngục, minh ngục. Kỳ thật những này, đều là đến từ vực giới danh tự. Ta lượt duyệt sách cổ, phát hiện tại nguyên thời cổ kỳ, Chư Thiên chưa phân liệt trước khi, từng cùng ngục giới từng có ngắn ngủi trao đổi. Cho nên địa ngục bọn người danh tự, có lẽ đều là ở đằng kia lúc truyền vào Chư Thiên Thánh Giới. Nhiếp Thiên nghe được thập phần cẩn thận, hỏi, nói như vậy, ngục giới cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại, đúng không? Ừ. Cực Vũ Tà Thiên nặng nề gật đầu, trong mắt bắt đầu khởi động lấy khắc thường sáng rọi, đã trầm mặc một lát, mới lên tiếng, căn cứ điều tra của ta, ngục giới lịch sử, xa so Chư Thiên Thánh Giới đã lâu. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc nghẹn ngào. Theo hắn, Chư Thiên Thánh Giới mới được là chủ thể thế giới khác đều xác nhận ỷ lại Chư Thiên mà tồn. Ví dụ như Tiên Kỳ Đại Lục, tuy nhiên là tiên đạo thế giới, nhưng trên thực tế hay là ỷ lại Chư Thiên Thánh Giới mà tồn tại. Ngục giới tuy nhiên thần bí, nhưng cũng không trở thành so Chư Thiên Thánh Giới càng thêm đã lâu. Cực Vũ Tà Thiên nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cười cười, nói, ta xem xét rất nhiều sách cổ. Cũng dò hỏi qua rất nhiều nguyên cổ di tích, từ trong đó dấu vết để lại, thấy được một cái về Chư Thiên đại bí mật. Bí mật gì? Nhiếp Thiên cùng thanh nhân đồng thời mở miệng, không hiểu hưng phấn. Cực Vũ Tà Thiên nhìn Nhiếp Thiên cùng thanh nhân, lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị nói, Chư Thiên Thánh Giới, đã từng trải qua rất nhiều lần sinh diệt. Sinh diệt? Nhiếp Thiên hai người lần nữa sững sờ, nhất thời phản ứng không kịp. Ừ. Cực Vũ Tà Thiên nhẹ gật đầu. Nói, theo ta phỏng đoán, Chư Thiên Thánh Giới là một cái còn sống diệt luân hồi thế giới. Tại chúng ta cái này Chư Thiên Thánh Giới trước khi, đã từng có rất nhiều lần Chư Thiên sinh diệt luân hồi. Thanh nhân hai cái đồng tử run rẩy không chỉ, rung động chi tình khó có thể nói. Hồi lâu sau, hắn mới rung giọng nói, Tà Thiên Đại Nhân, ý của ngươi là nói, tại chúng ta cái này Chư Thiên Thánh Giới sinh ra đời trước khi, thế giới đã tồn tại qua rất nhiều lần. Cực Vũ Tà Thiên lần nữa gật đầu, nặng nề nói, chính là như thế này. Trước đó lần thứ nhất Chư Thiên Thánh Giới hủy diệt, cũng đại biểu cho tiếp theo Chư Thiên Thánh Giới chế sinh. Cái này thanh nhân vẻ mặt hoảng sợ, trực tiếp nói không ra lời. Cực Vũ Tà Thiên theo như lời, thực sự quá rung động, đối với hắn vốn có thế giới nhận thức, đã tạo thành thật lớn phá vỡ. Chư Thiên luân hồi, tuần hoàn không thôi. Chế sinh hủy diệt, đều ở trong đó. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại trong đôi mắt bắt đầu khởi động một vòng quang mang kỳ lạ, chậm rãi nói ra 16 chữ. Ừ. Cực Vũ Tà Thiên nghe được Nhiếp Thiên vốn là sương sờ, lập tức kinh hãi không nhỏ, cấp cấp hỏi, Nhiếp Thiên, làm sao ngươi biết những... Này! Nhiếp Thiên nhìn xem kích động không thôi Cực Vũ Tà Thiên, không khỏi hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, chi tiết nói, những lời này, là đệ nhất thánh sứ sắp chết thời điểm nói cho ta biết. Thiên đạo thanh cát. Cực Vũ Tà Thiên lập tức biến sắc, nói không ra lời. Chư Thiên luân hồi, tuần hoàn không thôi. Chế sinh hủy diệt, đều ở trong đó. Cái này 16 chữ, đúng là đệ nhất thánh sứ sắp chết thời điểm, nói cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên rõ ràng địa nhớ rõ, đệ nhất thánh sứ sự tự quyết tại trước mặt của hắn, trước khi chết ánh mắt do tuyệt vọng đến giải thoát đáng sợ chuyển biến. Hắn vốn cho là, cái này 16 chữ chỉ là đệ nhất thánh sứ sắp chết thời điểm hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng giờ phút này, kết hợp cực vũ tà thiên theo như lời, hắn dần dần hiểu rõ ra. Không nghĩ tới, thiên đạo thánh các đã sớm hiểu rõ chư thiên sinh diệt bí mật. Hồi lâu sau, cực vũ tà thiên mới thoáng tỉnh táo lại, nhưng trong mắt khiếp sợ, như trước lái đi không được. Chỉ có diệt trừ ngươi cái này dị số, mới có thể tại hủy diệt ở bên trong, giữ lại một đường hy vọng. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ, thì thào mở miệng. Cực vũ tà thiên cùng thanh nhân đồng thời sững sờ, nhao nhao đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên. Đây cũng là đệ nhất thánh sứ theo như lời. Nhiếp Thiên yết hầu nhấp nhô một chút, nói, hắn nói, chỉ có giết ta, mới có thể ở hủy diệt bên trong giữ lại hy vọng. Có ý tứ gì? Thanh nhân vẻ mặt hoảng sợ, mờ mịt không biết làm sao. Một bên luyện vũ nghe càng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, như là hóa đá bình thường, thật lâu không có nửa điểm phản ứng. Hôm nay nàng chỗ nghe được hết thảy, xa xa vượt ra khỏi nàng nhận thức, phá vỡ nàng trước khi biết hết thảy. Xem ra, ta trước khi suy đoán đúng vậy. Sau một lát, cực vũ tả thiên mở miệng, một đôi mắt chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, nói, chư thiên thánh giới mỗi một lần hủy diệt, cũng không phải nhất định có thể chế sinh thế giới mới. Nhiếp Thiên hạng gì thông minh, lập tức lĩnh hội, nói, ý của ngươi là nói, thiên đạo thánh các cho rằng, sự hiện hữu của ta, hội uy hiếp được mới chư thiên thánh giới chế sinh. Hẳn là như vậy. Cực vũ tả thiên cũng không xác định, nhưng vẫn gật đầu. Đệ nhất thánh sứ sắp chết ngữ điệu, đã nói đến phi thường tinh tưởng, chỉ có giết Nhiếp Thiên, mới có thể bảo chứng tân thế giới bình thường sinh ra đời. Cái này, rất không có khả năng a. Thanh nhân rốt cục tỉnh táo lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên. Nếu thật là như đệ nhất thánh sứ theo như lời, đây chẳng phải là nói, bởi vì Nhiếp Thiên một người, tiểu ngạnh xanh xanh địa ngăn chặn chư thiên thánh giới sinh diệt luân hồi. Chương 4689, Vũ trụ hạt giống. Thanh nhân nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm rung động to lớn, tột đỉnh. Nhiếp Thiên mặc dù cường thịnh trở lại nghịch thiên, tổng hay là một người. Cũng bởi vì cái này một người, có thể ảnh hưởng chư thiên luân hồi tồn vong. Nhưng Nhiếp Thiên cùng cực vũ tả thiên thần sắc nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có chút ít âm lãnh trầm thấp. Hai người thật lâu không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì. Ta nghĩ, càng thêm xác thực nói, Nhiếp Thiên tồn tại chỗ ảnh hưởng. Là vũ trụ hạt giống. Hồi lâu sau, cực vũ tả thiên rốt cục mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động dị sắc, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Vũ trụ hạt giống. Nhiếp Thiên cùng thanh nhân lần nữa cả kinh, sửng sờ ở tại chỗ. Ừ. Cực vũ tả thiên nặng nề gật đầu, nói, ta tại đọc qua sách cổ thời điểm, từng gặp về vũ trụ hạt giống ghi lại. Cái kia sách cổ đã nói, toàn bộ chư thiên thánh giới đều là tự vũ trụ hạt giống bên trong thai nghén mà đến. Khi đó, ta cũng không rõ ý tứ của những lời này. Bây giờ nghĩ lại, vũ trụ hạt giống có lẽ tiểu là chư thiên thánh giới hủy diệt về sau, châu ngưng tụ chi vật. Nhiếp Thiên nghe được cực vũ tả thiên giải thích, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt kịch liệt run lên, nói ra bốn chữ, chư thiên sập co lại. Cực vũ tả thiên nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thật sâu gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến loại khả năng này. Ban đầu ở Phong Thiên Tông, Nhiếp Thiên theo cổ lăng vô kỳ trong miệng, đã được biết đến chư thiên sập co lại một chuyện. Cái gọi là chư thiên sập co lại, nhưng thật ra là một loại lý luận. Tại thật lâu trước khi, có người đo đạc từng cái thánh giới ở giữa khoảng cách, kinh hãi phát hiện, tất cả thánh giới khoảng cách lại đang không ngừng địa nhỏ đi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, thánh giới tầm đó đang tại lẫn nhau rửa sát vào, thì ra là đang tại sập co lại. Mà gần đây vài vạn năm, thánh giới sập co lại tốc độ, đang tại cực tốc nhanh hơn. Nếu là loại tình huống này một mực tiếp tục, chư thiên thánh giới sẽ gặp kịch liệt địa tụ hợp cùng một chỗ, sau đó lẫn nhau va chạm, cuối cùng nhất dung làm một thể, sau đó hình thành thời không hấp động. Đến lúc đó, chư thiên thánh giới bên trong đích hết thể sinh linh, đều muốn triệt để chôn vùi. Giờ phút này, cực vũ tả thiên đột nhiên đưa ra vũ trụ hạt giống, cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi liên tưởng. Có lẽ chư thiên sập co lại cuối cùng, là được vũ trụ hạt giống. Mà vũ trụ hạt giống, tự là kế tiếp chư thiên thánh giới chế sinh. Chư thiên sập co lại về sau, cuối cùng nhất hình thành vũ trụ hạt giống, thì ra là tân thế giới. Cực Vũ Tả Thiên đương nhiên nhìn ra Nhiếp Thiên suy nghĩ, nói, nhưng vũ trụ hạt giống hình thành, có lẽ cần một ít đặc biệt điều kiện. Nhân Hoàng Điện cùng Thiên Đạo Thánh Các, một mực tận sức tại diệt trừ thực lực qua mạnh võ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nói, cái này có phải hay không ý nghĩa, những thế lực kia qua mạnh võ giả, sẽ ảnh hưởng vũ trụ hạt giống hình thành. Rất có thể là như thế này. Cực Vũ Tả Thiên lộ ra có chút kích động, nói, chư thiên sập co lại thời điểm, tới nương theo chắc chắn là sinh linh đại diệt sạch. Mà thực lực vượt mạnh võ giả, có khả năng thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn, cũng là có thể sống đến cuối cùng. Nếu là những võ giả này, tại vũ trụ hạt giống hình thành mấu chốt thời kỳ, còn sống. Như vậy bọn hắn nhất định sẽ ra sức chống cự, cũng sẽ tạo thành vũ trụ hạt giống không ổn định, tiến tới ảnh hưởng vũ trụ hạt giống hình thành. Nhiếp Thiên nghe đến mấy cái này lời nói, không khỏi thần sắc đại biến, lâm vào trong trầm tư. Nếu quả thật như Cực Vũ Tả Thiên theo như lời, như vậy Nhân Hoàng Điện cùng Thiên Đạo Thánh Các làm dễ dàng sự tình, liền có một cái thập phần vĩ đại điểm xuất phát. Nhân Hoàng Điện tồn tại, chính là muốn duy trì chư thiên bình thường vận hành. Nếu là theo phương diện này xem, Nhân Hoàng Điện đúng là như thế. Ta suy đoán, vũ trụ hạt giống hình thành, nhất định có một đoạn thích hợp giới hạn giá trị. Không đều Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, Cực Vũ Tả Thiên mở miệng lần nữa, chậm rãi nói, cái này giới hạn giá trị, khả di tạm thời xưng là vũ trụ giới hạn giá trị. Nếu là chư thiên sập co lại thời điểm, thời không nội áp vượt qua vũ trụ giới hạn giá trị, như vậy vũ trụ hạt giống tiểu không cách nào hình thành, chư thiên thánh giới cũng đem đi về hướng cuối cùng nhất hủy diệt. Có lẽ vậy. Nhiếp Thiên có chút ngốc si, hờ hững gật gật đầu. Hắn có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ thật sự là bởi vì chính mình tồn tại, uy hiếp được toàn bộ chư thiên thánh giới sinh diệt luân hồi sao? Nhiếp Thiên, lão hủ lúc tuổi còn trẻ, đã từng cùng đồng dạng, cho rằng chỉ cần có đủ thực lực, liền có thể nghịch thiên mà làm. Đáng tiếc, về sau kinh nghiệm quá nhiều sự tình, mới hiểu được vận mệnh chi lực, là không thể nào chống lại. Cái lúc này, đệ nhất thánh sứ sắp chết ngữ điệu, lần nữa vang vọng tại Nhiếp Thiên trong óc, lại để cho hắn thần sắc có chút không biết giải quyết thế nào. Vận mệnh. Nếu như vận mệnh là chư thiên quy tắc, nếu như cái này quy tắc không cách nào đánh vỡ, như vậy phản kháng, còn có cái gì ý nghĩa? Ta thiên đại nhân, theo như lời ngươi nói, chư thiên sập co lại khả dĩ hình thành vũ trụ hạt giống, như vậy có không có khả năng, chư thiên là có thể bị nghịch chuyển đây này. Cái lúc này, hồi lâu không nói gì thanh nhân, đột nhiên nhìn về phía Cực Vũ Tả Thiên, mở miệng hỏi. Ừ. Cực Vũ Tả Thiên bị hỏi đến sững sờ, lập tức trầm mặc sau nửa ngày, mới nói, trên lý luận có lẽ khả dĩ. Nhưng là chư thiên sập co lại chi lực, hẳn là một cổ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, tuyệt không phải sức người có khả năng chống lại. Ta thiên đại nhân, trước ngươi đã từng nói qua, ngục giới lịch sử xa so chư thiên thánh giới đã lâu nhiều lắm. Thanh nhân nhưng lại cau mày, nói, vãn bối cảm thấy, năm đó lao sư dùng thần chịu chết, có lẽ là đã biết cái gì, cho nên mới phải không tiếc lấy cái chết tiến vào ngục giới. Ngục giới. Nghe được thanh nhân Cực Vũ Tả Thiên không khỏi ánh mắt nóng lên. Đúng vậy. Hắn tại sao không có nghĩ đến ngục giới? Lúc trước hắn đã từng nói qua, ngục giới lịch sử, xa so chư thiên thánh giới đã lâu. Đây là bởi vì, hắn tại sách cổ chung phát hiện, chư thiên thánh giới một mực ở vào sinh diệt luân hồi bên trong, mà ngục giới, nhưng vẫn tồn tại, chưa bao giờ tiêu vong qua. Đã ngục giới có thể một mực tồn tại, như vậy chư thiên thánh giới vì cái gì không thể? Đông Hoàng tranh vanh không tiếc đã chết, cũng muốn đi vào ngục giới, vô cùng có khả năng tiểu là đi điều tra ngục giới sẽ không tiêu vong nguyên nhân. Có lẽ, chư thiên thánh giới có thể không một mực tồn tại, mấu chốt chi điểm, ngay tại ngục giới bên trong. Chư thiên sập co lại tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này đây chư thiên thánh giới đã không có quá nhiều thời gian, cho nên Đông Hoàng tranh vanh mới có thể bí quá hóa liều, dùng tánh mạng làm đại giá, tiến về trước ngục giới. Đông Hoàng tranh vanh, ta hay là bại bởi ngươi rồi sao? Suy nghĩ cẩn thận những. Này, Cực Vũ Tả Thiên lại nghĩ tới Đông Hoàng tranh vanh trước khi rời đi cùng ước định của hắn, không khỏi âm thầm lắc đầu, trong nội tâm thở dài một tiếng. Nếu như Đông Hoàng tranh vanh thực là vì những. Này, mới lấy cái chết làm cục tiến vào ngục giới, như vậy không thể nghi ngờ hắn cách cục, xa so Cực Vũ Tả Thiên mua lớn. Nhân Hoàng Điện cùng Thiên Đạo Thánh các những người kia, một mặt thủ hộ, bảo đảm vũ trụ hạt giống thuận lợi hình thành. Nhưng Đông Hoàng Tranh Vanh lại không nhận mệnh, cực lực tìm kiếm ngăn cản chư thiên sập co lại chi pháp. Theo phương diện này mà nói, Đông Hoàng Tranh Vanh dĩ nhiên đã vượt qua toàn bộ Nhân Hoàng Điện. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên cũng rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt khôi phục ngày xưa lăng lệ ác liệt. Nếu là Đông Hoàng tiền bối, không hề sợ thiên mệnh pháp tắc dũng khí, ta với tư cách người kế nhiệm của hắn, lại há có thể lùi bước nửa bước. Hắn hai mắt đông lạnh, quanh thân bắt đầu khởi động một tầng tinh mang, như hàn mang chi kiếm, lăng lệ ác liệt chi khí, xỏ xuyên qua mây xanh. Cực Vũ Tả Thiên sắc mặt phải biến đổi, rung động không thôi. Giờ khắc này, hắn cảm giác được Nhiếp Thiên trên người có một cổ thế, so thiên còn mạnh hơn. Chương 4690, Ngục Giới Ngục Trụ. Nhiếp Thiên, ngươi có Đông Hoàng Tranh Vanh dũng khí, cái này tuy rất tốt, nhưng có một số việc, không phải chỉ dựa vào một lời cô dũng có thể làm thành. Cực Vũ Tả Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như thấy được năm đó Đông Hoàng, nhưng hắn hay là ánh mắt đông lạnh xuống, trầm giọng nói ra. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên bình tĩnh rất nhiều, khẽ gật đầu, nói, Đông Hoàng tiền bối nếu là thật sự đi ngục giới, ta sẽ đi cứu hắn. Ngụ ý, hắn hay là không quá tin tưởng Cực Vũ Tả Thiên theo như lời. Dù sao, ngục giới sự tình quá mức ly kỳ, lại để cho người không thể không hoài nghi. Ta thập phần xác định, Đông Hoàng Tranh Vanh đi ngục giới. Cực Vũ Tả Thiên đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, thực sự không giận, nhàn nhạt nói ra, hơn nữa ta đối với ngục giới làm rất nhiều điều tra, cái này là ngục giới địa đồ. Nói xong, hắn xuất ra một mảnh không trọn vẹn không được đầy đủ gia thú, tại Nhiếp Thiên cùng thanh nhân trước mặt mở ra. Nhiếp Thiên cùng thanh nhân liếc nhau, đều không nghĩ tới, Cực Vũ Tả Thiên lại có ngục giới địa đồ. Bất quá hai người hướng địa đồ nhìn lại, nhưng lại vẻ mặt mờ mịt. Thú trên da vẽ lấy rất nhiều quái dị đường cong, chỉ là có thể đại khái địa nhìn ra là một tấm bản đồ, nhưng rất nhiều ký hiệu hòa giải thích văn tự, nhưng lại bọn hắn chưa từng có bái kiến. Đây là ngục giới chữ cổ thể, các ngươi xem không hiểu rất bình thường. Cực Vũ Tả Thiên khẽ gật đầu, chỉ vào da thú nói ra, căn cứ địa đồ chỗ bày ra, ngục giới chung chia làm 7 cái khu vực, tịnh xưng là thất đại ngục giới. Bất quá tấm bản đồ này là không trọn vẹn, chỉ có địa ngục giới, hình ngục giới cùng minh ngục giới. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tuy nhiên hắn xem không hiểu trên bản đồ ghi văn tự, nhưng đại khái có thể nhìn ra 7 cái khu vực. Ngoại trừ địa ngục giới, hình ngục giới cùng minh ngục giới bên ngoài, mặt khác 4 cái khu vực đều chỉ lộ ra một cái rác. Ta giống như bái kiến tấm bản đồ này. Thanh nhân lại coi như không có đi nghe Cực Vũ Tả Thiên mà là chầm chầm vào địa đồ thật lâu, đột nhiên nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là Đông Hoàng Tranh Vanh lưu lại, ngươi bái kiến cũng không kỳ quái. Cực Vũ Tả Thiên nhưng lại nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Lao sư lưu lại. Thanh nhân lập tức cả kinh, nhất thời ngây người. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới rốt cục nhớ tới, lẩm bẩm nói, ta nhớ ra rồi. Lúc trước lão sư đi thiên đạo thánh cắt trước khi, từng để cho ta đảm bảo một ít gì đó, trong đó có tấm bản đồ này. Ta cho rằng, những vật này chỉ là vật tầm thường, cũng tiểu không sao cả để ý. Về sau lão sư thân vẫn, ta một lòng chỉ muốn điều tra chân tướng, cũng tiểu đem những vật này đã quên. Cực Vũ Tả Thiên nhìn thanh nhân một mắt, nói, ta nghĩ, lúc trước Đông Hoàng cho ngươi đảm bảo đồ vật, có lẽ đều là cùng ngục giới có quan hệ đồ vật. Vậy ngươi tấm bản đồ này theo ở đâu ra? Thanh nhân nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi. Ngoài ý muốn được đến. Cực Vũ Tả Thiên nhưng lại không có giải thích cái gì, tùy ý nói. Thanh nhân nghe ra qua loa, nhưng cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Nói như vậy, Đông Hoàng tiền bối thật sự đi ngục giới. Nhiếp Thiên thì là càng quan tâm Đông Hoàng Tranh Vanh, nghi ngờ nói, nhưng ta không rõ. Tại sao phải thân sau khi chết mới có thể tiến nhập ngục giới? Cực Vũ Tả Thiên tựa hồ đã sớm ngờ tới Nhiếp Thiên hội hỏi như vậy, nói, ngục giới hoàn cảnh, cùng chư thiên thánh giới hoàn toàn bất đồng, lương cái thế giới cũng không có trực tiếp liên thông. Nhưng là ngục giới bên trong tràn ngập một loại gọi là hắc ám ngục lực lượng. Ngục giới bản thân không cách nào phong tỏa toàn bộ hắc ám ngục lực, cho nên hắc ám ngục lực hội càng không ngừng hướng ra phía ngoài giới phong thích, tiến tới lan đến gần chư thiên thánh giới. Chư thiên thánh giới võ giả, bởi vì cùng ngục giới ở vào bất đồng lực lượng hệ thống, cho nên chỉ có cực nhỏ cực ít, vắng người, có thể cảm ứng được ngục lực tồn tại, hơn nữa hấp thu ngục lực. Những này có thể hấp thu ngục lực chi nhân, được xưng là ngục giả. đem làm ngục giả hấp thu đủ nhiều ngục lực, hội trong người diễn hóa thành một loại đặc biệt huyết mạch chi lực. Mà loại này do ngục lực ngưng tụ mà thành huyết mạch chi lực, tiểu là có thể đi thông ngục giới thông đạo, được xưng là ngục trụ. Ta lượt duyệt sách cổ, thập phần xác định, tại chư thiên thánh giới trong lịch sử, có được ngục trụ người, không cao hơn 5 người. Nhiếp thiên nghe xong Cực Vũ Tả Thiên theo như lời, khẽ gật đầu, nói như vậy, Đông Hoàng tiền bối cũng là thông qua ngục trụ tiến vào ngục giới. Ừ. Cực Vũ Tả Thiên gật đầu, nói, ta suy đoán, thiên đạo thánh các bên trong, nhất định có một vị ngục trụ. Đông Hoàng tranh vanh vô cùng có khả năng là đã chết tại vị này ngục trụ chi thủ, nhưng hắn tại trước khi chết, dùng nào đó thần hồn chi pháp, thông qua ngục trụ, đi ngục giới. Thanh nhân chậm rãi nghe rõ, nhưng sắc mặt nhưng lại nhất biến, kinh ngạc nói, Tả Thiên đại nhân, chiếu ngươi nói như vậy, Nhiếp Thiên muốn đi vào ngục giới, có phải hay không cũng phải tìm đến thiên đạo thánh các cái vị kia ngục trụ, sau đó chết ở ngục trụ trên tay, thần hồn tiến vào vực giới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn đã nghĩ tới điểm này, chỉ là không có nói ra. Nếu thật là như thế, hắn đã có cái chết giác ngộ. Không cần. Nhưng Cực Vũ Tả Thiên nhưng lại lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, dừng một chút mới lên tiếng, chúng ta tại đây thì có một vị ngục trụ. Ừ. Nhiếp Thiên cùng thanh nhân đồng thời sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Cực Vũ Tả Thiên vừa mới đã từng nói qua, chư thiên thánh giới trong lịch sử ngục trụ, không cao hơn 5 người. Như thế nào bọn hắn trước mắt thì có một vị ngục trụ? Ngươi là ngục trụ. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, ánh mắt kịch liệt run lên, gắt gao chằm chằm vào Cực Vũ Tả Thiên. Ngục trụ là hấp thu hắc ám ngục lực, ngưng là bản thân huyết mạch. Cực Vũ Tả Thiên có được nghịch tinh thần chi lực, tựa hồ cùng hắc ám ngục lực cực kỳ tương tự. Cái này thanh nhân cũng là sững sờ, nhất thời ngây người. Muốn nói hiện trường trong mấy người, có ai như là ngục trụ trừ Cực Vũ Tả Thiên ra không còn có thể là ai khác. Không phải ta. Cực Vũ Tả Thiên nhưng lại lắc đầu, lập tức xoay chuyển ánh mắt, tập trung tại cách đó không xa một đạo đang tại trạng thái hôn mê thân ảnh phía trên. Phàm Nhi. Nhiếp Phàm. Nhiếp Thiên cùng thanh nhân cơ hồ đồng thời kinh kêu một tiếng, khó có thể tin địa nhìn qua Nhiếp Phàm. Nhiếp Phàm là ngục trụ. Điều này sao có thể? Tả Thiên đại nhân, ngươi có phải hay không lầm hả? Sau một lát, thanh nhân mới có phản ứng, nói, Nhiếp Phàm vẫn còn con nít, tại sao có thể là ngục trụ? Ngục trụ phải hấp thu đầy đủ hắc ám ngục lực, mới có thể ngưng là bản thân huyết mạch. Nhiếp Phàm như thế tuổi nhỏ, mặc dù có thể hấp thu hắc ám ngục lực, lại làm sao có thể đem hắn huyết mạch hóa. Nhưng Cực Vũ Tả Thiên nhưng lại không nói gì, một đôi mắt cũng chuyển tại Nhiếp Thiên trên người. Vạn kiếp huyết mục, tự là Phàm Nhi trong cơ thể hắc ám ngục lực chống ngưng tụ huyết mạch chi lực, vậy sao? Nhiếp Thiên trầm mặc thật lâu, mới nặng nề mở miệng. Ừ. Cực Vũ Tả Thiên chỉ là nhẹ gật đầu, không có nhiều lời mặt khác. Ngươi lại để cho thanh nhân tới cứu Phàm Nhi. Chính là vì mượn trên người hắn ngục trụ, để cho ta đi ngục giới cứu Đông Hoàng tiền bối, vậy sao? Nhiếp Thiên vừa trầm lặng yên thật lâu, tiếp tục hỏi. Ừ. Cực Vũ Tả Thiên, lần nữa gật đầu, không có bất kỳ giải thích. Cái này thanh nhân nhưng lại ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên ngốc trệ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại chuyện này sau lưng, lại có như thế phức tạp thần tình. Chương 4691, Vạn Kiếp Ngục Trụ. Nguyên Thủy Tinh Không. Biết được chân tướng Nhiếp Thiên, sắc mặt trầm thấp, thật lâu không nói. Hào khí, nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Cái kia, Tả Thiên đại nhân, ta có một việc hay là không biết rõ. Sau một lát, thanh nhân thử đánh vỡ bình tĩnh, hỏi, lão sư cho dù muốn nhờ ngục trụ tiến vào ngục giới, thì tại sao không nên chết ở ngục trụ trên tay? Theo Cực Vũ Tả Thiên theo như lời, Đông Hoàng tranh vanh vì tiến vào ngục giới, tự nguyện chết ở thiên đạo thánh các ngục trụ võ giả chi thủ. Nhưng hắn vì cái gì không nên thân sau khi chết, mới có thể mượn nhờ ngục trụ tiến vào ngục giới. Chẳng lẽ lại, cái có thần hồn mới có thể thông qua ngục trụ sao? Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là ý nghĩa, Nhiếp Thiên muốn dùng vạn kiếp huyết mục tiến vào ngục giới, cũng muốn tự hủy thân hình. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Cực Vũ Tả Thiên khẽ lắc đầu, nói, có lẽ, thiên đạo thánh các cái vị kia ngục trụ huyết mạch rất đặc biệt. Cái có thần hồn trạng thái mới có thể tiến nhập A. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi đối với ta còn có nghi kỵ, nhưng mặc kệ ta làm cái gì, cũng là vì cứu ra Đông Hoàng. ngươi mới vừa nói hết thảy đều là suy đoán của ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói, ngươi sao có thể xác định, Đông Hoàng tiền bối nhất định còn sống. Bởi vì ta không có cảm ứng được, lực lượng của hắn trở về. Cực Vũ Tả Thiên nhìn về phía xa xa, nói ra, có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, có chút khó hiểu. Thanh nhân đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc, không có nghe hiểu Cực Vũ Tả Thiên theo như lời. Lai lịch của ta, các ngươi có lẽ rất rõ ràng. Cực Vũ Tả Thiên cũng không tránh kiêng kỵ cái gì, nói ra, ta cùng Đông Hoàng có cùng nguồn gốc, tới một mức độ nào đó, nói là một người, cũng không phải là sai. Chính là vì như vậy, hai người chúng ta ở bên trong, bất luận cái gì một người thân hồn đều vẫn, hắn lực lượng đều trở về đến một người khác. Ta không có cảm ứng được Đông Hoàng lực lượng trở về, cái này đã nói lên, hắn nhất định còn sống. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, khó giấu trong nội tâm rung động. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tinh thần nguyên thạch có cùng nguồn gốc, lại vẫn giống như này chặt chẽ liên hệ. Nói như vậy, nếu như hắn và ma dạ, một người trong đó chết rồi, một người khác chẳng phải là hội hấp thu hắn lực lượng, thành tựu tinh thần chi lực cùng nghịch tinh thần chi lực dung hợp chi lực. Cái kia, nếu thần hồn của lão sư tại ngục giới vẫn lạc, lực lượng của hắn còn có thể trở về sao? Ngược lại là thanh nhân rất bình tĩnh, mở miệng hỏi. Đồng nguyên lực lượng cộng hưởng tính, mạnh phi thường, không bị bất luận cái gì thời không ngăn cách. Cực Vũ Tả Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng. Ta đi ngục giới. Trầm tư thật lâu về sau, Nhiếp Thiên rốt cục mở miệng, trong ánh mắt lộ ra cực hạn kiên định. Đối với Nhiếp Thiên quyết định, Cực Vũ Tả Thiên cũng không kinh ngạc, chỉ là cười nhạt một tiếng. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên trạng thái khôi phục. Ngươi xác định, mở ra vạn kiếp huyết mục, đối với tiểu phàm không có tổn thương. Nhiếp Thiên nhìn xem như trước hôn mê Nhiếp Phàm, trầm giọng mở miệng. Hắn đã quyết định đi ngục giới, tự nhiên sẽ không đổi ý, nhưng hắn lo lắng, dùng vạn kiếp huyết mục là thông đạo tiến vào ngục giới, sẽ đối với Nhiếp Phàm tạo thành tổn thương. Vạn kiếp huyết mục là ngục trụ, càng là Nhiếp Phàm huyết mạch chi lực. Cực Vũ Tả Thiên ánh mắt nặng nề, nói, ngươi cùng hắn là chí thân, huyết mạch tương thông, đối với hắn không có ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chợt quay người nhìn về phía một bên Mặc Như Hi. Lúc này Mặc Như Hi, vẻ mặt vẻ kiên nghị, nhưng trong mắt lại là có thêm không cách nào che giấu thương cảm. Nàng cùng Nhiếp Thiên vừa mới gặp nhau không có vài ngày, lúc này lại vừa muốn chia lịa, trong nội tâm tự nhiên không sống khá giả. Nhưng nàng biết nói, đối với Nhiếp Thiên muốn làm sự tình, nàng quyết không thể ngăn trở. Đã không giúp được Nhiếp Thiên, cái kia không thể làm hắn trở ngại. Như Hi, chờ ta cứu trở về Đông Hoàng tiền bối, trở về tại đây tìm ngươi. Nhiếp Thiên nhìn qua Mặc Như Hi, trong mắt có vạn thiên nhu tình. Ừ. Mặc Như Hi không nói thêm gì, chỉ là trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên, ngươi đã biết nói, ngục giới cùng sở hữu 7 cái, cùng vạn kiếp huyết mục liền thông ngục giới là cái đó một cái, ai cũng không biết. Cực Vũ Tả Thiên sắc mặt lại là có chút ngưng trọng, nói, cho nên ngươi lần này ngục giới chi đi, tuyệt sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ta biết nói. Nhiếp Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhàn nhạt gật đầu. Không biết ngục giới chi nhân tu luyện hệ thống, phải chăng cùng chúng ta đồng dạng A? Thanh nhân cho mày, nói ra lo lắng của mình. Bất đồng thế giới tu luyện hệ thống, hoặc phân biệt đừng, nhưng cuối cùng, hay là lực lượng 2 chữ. Cực Vũ Tả Thiên khỏe miệng giật giật, nói, chư thiên thánh giới mặc dù không phải một cái ổn định thế giới, nhưng thánh lực, cũng không thể so với ngục giới ngục lực yếu. Cho nên cho dù ngục giới võ giả chỗ tu hệ thống bất đồng, cũng dâu ria. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Ví dụ như tiên kỳ đại lục, tu luyện tiên đạo, nhưng tiên người thực lực, lại còn không bằng võ giả. Bất đồng thế giới tu luyện hệ thống có lẽ bất đồng, nhưng lực lượng bản chất nhưng lại đồng dạng. Kẻ lực mạnh là thượng quy tắc, cũng không biến. Kỳ thật Nhiếp Thiên lo lắng nhất, là tiến vào ngục giới về sau, như thế nào mới có thể tìm được Đông Hoàng tranh vanh. Hắn xem qua ngục giới địa đồ tàn trang, hắn địa vực rộng đại, không chút nào thua kém toàn bộ chư thiên thánh giới. Tại loại này điều kiện tiên quyết, tìm một người, không khác mỏ kim đáy biển. Cũng may hắn và Đông Hoàng tranh vanh tầm đó có khí tức cộng minh, có lẽ sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Kế tiếp, Cực Vũ Tả Thiên đi vào Nhiếp Phàm bên người, dùng dị lực dẫn động vạn kiếp huyết mục. Sau một lát, Nhiếp Phàm thân hình bên ngoài, huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, bao vây lấy vạn kiếp hạt giống. Lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được mãnh liệt huyết mạch cộng minh chi lực, tại trong cơ thể hắn kịch liệt kích động, lại để cho hắn quanh thân huyết khí tràn ngập. Những người khác thấy thế, nhao nhao thối lui rất xa. Mà ngay sau đó, vạn kiếp hạt giống phá vỡ vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt, liền trưởng thành một cây xích huyết chi cây. Thật quỷ dị huyết cây. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng rung động, khó có thể nói nói. Mặc dù là thanh nhân, đã gặp vạn kiếp huyết mục, giờ phút này như trước ngốc trệ như ngốc. Xích huyết chi cây toàn thân đỏ tươi, một cây cảnh cây phía trên, coi như chảy xuôi theo máu tươi thác nước bình thường, lại để cho người cảm giác được nhìn thấy mà giật mình rung động. Nhưng, ngươi nếu là dụng tâm cảm thụ vạn kiếp huyết mục, sẽ gặp có một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác. Coi như cái này gốc mấy mét độ cao huyết mục bên trong, ẩn chứa vũ trụ thương khung diễn biến. Nhiếp Thiên, chuẩn bị xong chưa? Cực Vũ Tả Thiên hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động một vòng dị sắc chi sắc, tựa hồ là mở ra nào đó dị đồng tử, một bên tại vạn kiếp huyết mục phía trên tìm kiếm, vừa nói. Ừ. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đem cửu cực giao cho Mạc Như Hy. Thậm chí, liên tiểu mèo mập cũng ở lại Mạc Như Hy bên người. Vạn kiếp huyết mục chính là ngục trụ, đi thông ngục giới thông đạo, trong đó bộ thời không cực kỳ phức tạp. Cửu cực là á tầng không gian, khẳng định ngăn cản không nổi vạn kiếp huyết mục các bách. Mà tiểu mèo mập mặc dù có thể trốn nhiếp thiên thần hồn không gian, cũng không cách nào tránh được vạn kiếp huyết mạch ngục lực cảm giác. Cho nên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nhiếp thiên chỉ có thể lẻ loi một mình tiến vào ngục giới. Đã tìm được. Mà tại lúc này, Cực Vũ Tả Thiên kinh hỉ một tiếng. Một đôi mắt gắt gao chăm chú vào vạn kiếp huyết mục thân cây trung tâm một chỗ màu đen ám ấn phía trên. Chỗ này màu đen ám ấn, tựu là ngục giới thông đạo. Chương 4692, mới tới ngục giới. Cực Vũ Tả Thiên tại vạn kiếp ngục trụ phía trên tìm được ngục giới thông đạo, một đôi mắt kịch liệt run rẩy, mừng rỡ không thôi. Nhiếp Thiên cau mày, sinh lòng nghi hoặc. Dùng thân phận của Cực Vũ Tả Thiên cùng thực lực, không nên là phản ứng như vậy. Mặc dù ngục giới thông đạo không phải chuyện đùa, hắn cũng không cần phải một bộ mừng rỡ như điên thái độ. Trừ phi, ngục giới thông đạo còn có tác dụng khác. Bất quá, Nhiếp Thiên hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, như là đã đi tới một bước này, cái kia cũng chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay. Nhiếp Thiên. Cực Vũ Tả Thiên rất nhanh bình tĩnh trở lại, khẽ quát một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, quay người nhìn Mặc Như Hy một mắt. Nếu không trì hoãn, một bước đi vào vạn kiếp ngục trụ màu đen ám ấn trước. Đối mặt màu đen ám ấn, hắn lại có trong nháy mắt thất thần, coi như thần hồn bị hút vào một cái vô tận thâm nguyên bình thường. Cũng may hắn thần thức cường đại, lập tức khôi phục lại. Ta hiện tại mở ra ngục giới thông đạo, ngươi chỉ có một lần cơ hội, ngàn không được bỏ qua. Cực Vũ Tả Thiên ánh mắt lạnh trầm xuống, lại là có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Nhiếp phàm vạn kiếp huyết mục huyết mạch vừa mới hình thành, vẫn chưa ổn định, ngục giới thông đạo chỉ có thể đánh mở một lần. Nếu là Nhiếp Thiên bỏ qua một cái chớp mắt chi cơ, vậy ý nghĩa, không cách nào tiến vào ngục giới. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, thần sắc kiên nghị. Mà vào lúc này, màu đen ám ấn đã có biến hóa, nguyên bản đu ám bốn phía, vậy mà như dòng nước bình thường bắt đầu khởi động mà bắt đầu, sau đó chửa sinh ra như cánh hoa bình thường nô lên, chậm rãi mở ra. Hình thành một cái như thâm nguyên bình thường thông đạo. Nhiếp Thiên. Cực Vũ Tả Thiên lần nữa quá khẽ, rất là khẩn trương. Nhiếp Thiên không có trả lời, mà là thân hình nhún xuống, đi vào hắc ám trong thông đạo. Ngay tại hắn thân ảnh tiến vào một cái chớp mắt, màu đen ám ấn lập tức khép kín, sau đó chậm rãi biến mất, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Hô. Cực Vũ Tả Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng khuôn mặt thoáng giãn ra. Vạn kiếp ngục trụ thông đạo, gần kề mở ra một cái chớp mắt, nếu là Nhiếp Thiên lại trễ một điểm, chỉ sợ sẽ bị vạn kiếp huyết mục trực tiếp nghiền nát, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Mặc Như Hy đôi mắt dễ thương khẽ run, khỏe mắt im ắng địa rơi xuống một giọt nước mắt. Thiên ngôn và ngữ, đều ở đây một giọt nước mắt chung. VN tại Nhiếp Thiên hồi trở lại trước khi đến, Mặc Như Hy bọn người hội ở lại nguyên thủy tinh không. Tại đây rời xa chư thiên, tương đối an toàn. Cùng thời khắc đó, vạn kiếp ngục trụ trong thông đạo. Ngay tại Nhiếp Thiên tiến vào thông đạo một cái chớp mắt, lập tức cảm giác được khổng lồ mà lăng lệ ác liệt áp bách chi lực. Quần áo của hắn, lập tức bị xé nát. Nhưng ngục giới trong thông đạo áp lực, xa không chỉ này. Áp bách chi lực rất là quỷ dị, cực kỳ cường đại, đồng thời nếu như lưới dao sắc bén bình thường, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác coi như quanh thân không gian đều biến thành cương châm, thoáng khẽ động, liền thống khổ vạn phần. Cơ hồ trong chớp mắt, da thịt của hắn bị từng khúc xé rách, máu tươi tuôn ra mà ra. Cái này trong không gian lực lượng, thật là khủng khiếp. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, từng bước một đi về phía trước. Hắn võ thể, vốn là mạnh hơn ngang cấp võ giả, thậm chí so tuyệt đại đa số Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả kinh khủng hơn. Không chút nào khoa trương nói, mặc dù là thiên ngoại vẫn thạch, biển sâu huyền thiết loại này cực kỳ cứng rắn chi vật, cũng cường bất quá huyết nhục của hắn chi thân thể. Nhưng, lúc này đối mặt ngục giới thông đạo không gian áp lực, võ thể lại có chút ít không chịu nổi. Bởi vậy có thể thấy được, ngục giới trong thông đạo thời không áp bách, nên có kinh khủng bực nào. 7, 9, 76, 77, 70. Nhiếp Thiên từng bước một về phía trước, mỗi rơi bước tiếp theo, trong nội tâm liền mặc niệm một tiếng. Đây là một đầu chính thức huyết tinh chi lộ. Đem làm đi đến hơn 300 bước thời điểm, Nhiếp Thiên cơ hồ cảm giác được, toàn thân huyết nhục bị thời không toàn bộ thôn phệ, bên tai có thể rõ ràng địa nghe được cốt cách ma sát thời không áp lực thanh âm. Nhưng hắn cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi về phía trước. 766, 796, 996. Không biết đi bao lâu thời gian, Nhiếp Thiên thậm chí cảm giác được ý thức có chút mơ hồ, nhưng bên miệng vẫn còn nhẹ giọng nỉ non lấy. Ngục giới trong thông đạo áp lực, như là như giỏi trong xương, thậm chí đối với thần hồn của hắn đều có thật lớn tổn thương. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại đi hơn 100 bước, toàn thân khí lực cơ hồ bị hao hết. Phúc! Mà nhưng vào lúc này, hắn nhưng lại cảm giác được, đột nhiên dưới chân đạp cái không, sau đó cả người liền thẳng tắp địa rơi xuống dưới đi, đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên rốt cục đã có ý thức. Hắn muốn mở to mắt, nhưng lại cảm giác mí mắt có vạn quân chi trọng, như thế nào cũng không mở ra được. Nhưng ý thức của hắn đã thanh tỉnh, tại trải qua hơn lần cố gắng về sau, rốt cục mở hai mắt ra. Trước mắt hết thảy, dần dần trở nên rõ ràng, đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là bao la trống trải trời âm u không. Ta, đi vào ngục giới sao? Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, chính mình chính ngửa mặt lên trời nằm, hắn gian nan địa ngồi xuống, nhưng lại cảm giác toàn thân kim đâm tựa như kịch liệt đau nhức. Hắn dây rủa lấy đứng lên, kiểm tra một chút thân thể. Phát hiện toàn thân huyết nhục còn tại, chỉ là trên người hiện đầy thật sâu nhẹ nhàng vết máu. Ngục giới thông đạo áp lực, thật sự khủng bố, vạn hạnh không có đã muốn mạng của ta. Nhiếp Thiên mãnh liệt phát hiện, chính mình toàn thân trần truồng, không khỏi cười khổ một tiếng. Đón lấy, hắn bắt đầu xem xét bốn phía, phát hiện mình thân ở một cái trong sân cốc. Ừ. Đột nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa một tảng đá lớn bên cạnh, có một đống thi cốt. Còn có mấy bộ dính đầy máu đen y liệt phủ. Xem ra sơn cốc này là hung thú xào huyệt, những này thi cốt đều là hung thú con mồi. Nhiếp Thiên nhìn nhìn, phát hiện thi cốt thượng có dã thú gặm cắn lưu lại dấu vết, thì thào nói ra. Hắn lựa một thân miễn cưỡng coi như hoàn hảo y liệt phục mặc lên, nhưng là một thân huyết tinh chi khí. Cái lúc này, cũng không cần biết rất nhiều, hiểu được mang tiểu rất tốt. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đi ra sơn cốc, tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, khôi phục một chút thương thế. Ngục giới lực lượng hoàn cảnh, cùng chư thiên thánh giới một trời một vực, của ta khôi phục năng lực cũng biến yếu rất nhiều. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên thân thể dần dần khôi phục, nhưng lại nhịn không được thở dài. Nếu là di vãng, dùng hắn võ thể khôi phục năng lực, thương thế trên người, tối đa cả buổi có thể khỏi hẳn. Nhưng hiện tại, nhưng lại trọn vẹn dùng 3 ngày, mới khôi phục cái cúng thất tuần. Hơn nữa hắn còn phát hiện, ngục giới hoàn cảnh cùng chư thiên thánh giới cũng có rất lớn bất đồng, ngày đêm không phải quá rõ ràng, hơn nữa toàn bộ thế giới đều ở vào trong âm u. Không biết đây là thất đại ngục giới cái đó một cái. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, chuẩn bị trước ly khai trước mắt núi rừng, đến phụ cận thôn trang hoặc thành thị đi xem. Như là đã đi vào ngục giới, cái kia ít nhất phải trước làm quen một chút. Rất nhanh, hắn liền đi ra núi rừng, trước mắt là một mảnh bằng phẳng bao la cánh đồng hoang vu. Lờ mờ có thể chứng kiến xa xa thôn trang. Ừ. Nhưng tại lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến xa xa có một tòa hơn 10m cao cao đài, tại bằng phẳng cánh đồng hoang vu lên, cực kỳ dễ thấy. Là tế đàn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, lập tức nhìn rõ ràng, cái kia cao đài đúng là một tòa tế đàn. Chờ hắn lại nhìn kỹ lúc, đập vào mi mắt một màn, lại để cho hắn không khỏi ánh mắt run lên. Tế trên đài. Mấy đạo khóa sắc như hát xà quấn quanh, gắt gao buộc chặt lấy một đạo gầy yếu thân ảnh. Mà ở tế đàn chung quanh, có mấy trăm người đang tại vây xem, xảo xảo nhượng lượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, tựa hồ phi thường phẫn nộ. Nhiếp Thiên chau mày mà bắt đầu, thân hình thuấn di, chạy như điên đi qua. Đã đến khoảng cách tế đàn vài trăm mét vị trí, hắn rốt cục nhìn rõ ràng tế đàn thượng thân ảnh. Đây là một cái 7 tuổi tiểu nữ hài, đôi má thương trắng như tờ giấy, hai cánh tay bị khóa sắt khóa lại, trên người cắm hơn 10 thanh dao găm lưới dao sắc bén, đỏ thâm máu tươi, càng không ngừng chảy ra, rơi vào tế đàn lên. Bài đủ sẽ ập nhạc an tuyên sách lên mạng, nhạc an tuyên sách lên mạng. Chương 4693, Thiên đạo bất công. Những người này, đều là tên điên sao. Mới tới ngục giới Nhiếp Thiên, trước mắt tế đàn thượng một màn, lại để cho hắn sắc mặt âm trầm xuống, trong nội tâm âm thầm gầm nhẹ. Tựa hồ những người này, tại dùng tế đàn tiến hành nào đó hiến tế nghi thức. Mà bọn hắn dùng hiến tế đối tượng, đúng là tên kia 7 tuổi tiểu nữ hài. Dùng hai đồng làm tế, bọn hắn quả thực phát rồ. Đứng lại. Nhiếp Thiên vừa mới tới gần tế đàn, hai gã thân mặc hắc y hề nam tử liền đã đi tới, thanh sắc đều lệ. Tránh ra. Nhiếp Thiên cũng không dài dòng, sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng quá khẽ. Tế đàn thượng tiểu nữ hải, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, hắn phải lập tức cứu người. Tiểu tử, chúng ta tại tế huyết yêu, khuyên ngươi hay là không muốn xen vào việc của người khác. Trong đó một gã hắc y hề nam tử, phát giác được Nhiếp Thiên khí tức rất cường. Lạnh lùng nói ra. Thối lui. Nhiếp Thiên ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, quanh thân kiếm khí tự phát, một cổ hồn nhiên khí thế buộc phát ra, trực tiếp đem hai gã hắc y rìa nam tử đẩy lui mấy mét. Người. Phúc. Hắc y rìa nam tử ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại một ngụm máu đen cuồng bắn ra. Kiếm khí nhập vào cơ thể, kích động như nước thủy triều, lại để cho hắn khó có thể điều khiển tự động. Nhiếp Thiên căn bản không có để ý tới hai người, bước nhanh đi về hướng tế đàn. Người trẻ tuổi, người muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp già nua thanh âm vang lên, một gã lao giả chống quả trượng, chậm rãi đi tới. Cứu người! Nhiếp Thiên nhìn xem tế đàn thượng đã ngất đi tiểu nữ hải, vẻ mặt lạnh túc. Ngươi cũng đã biết cái này tế đàn thượng nữ hoa, là người nào? Lao giả khuôn mặt chia rẽ, nhưng trong ánh mắt, nhưng lại lộ ra một cổ sâu đậm hàn ý cùng tức giận. Các ngươi muốn tế huyết yêu, tự dùng mạng của mình. Nhiếp Thiên lạnh lùng quét lao giả một mắt, nói, nhưng mạng của nàng, ta cứu. Cái lúc này, những người khác nhao nhao vây đi qua. Người kia là ai a? Như thế nào chưa từng có bái kiến? Xem bộ dáng là cái người xứ khác, muốn ngăn cản chúng ta tế huyết yêu. Tế huyết yêu có thể là chúng ta trấn đại sự, ai cũng không thể ngăn cản. Đám người nghị luận, đem Nhiếp Thiên vây lại. Thấy được chưa, tế huyết yêu là liên quan đến toàn bộ trấn tồn vong đại sự, ngươi nếu muốn cứu người, trước hết đem chúng ta đều giết ta. Lão giả khỏe miệng giật giật, đi đến Nhiếp Thiên trước mặt, trong tay quải trượng trùng trùng điệp điệp rơi xuống, một bước cũng không nhường. Ngu muội. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không thấy mọi người, từng bước một đi về hướng tế đàn, quanh thân vô hình chi khí, đẩy ra đám người. Những người kia vẻ mặt kinh hãi, nhao nhao tiến lên muốn ngăn cản Nhiếp Thiên, nhưng căn bản tiếp cận không được Nhiếp Thiên. May mắn còn sống. Nhiếp Thiên thả người nhảy lên tế đàn, cảm ứng được tiểu nữ hài suy yếu khí tức, thở dài một hơi. Không thể cứu nàng à, nàng là huyết yêu chọn chúng người, ngươi cứu được nàng, chúng ta toàn bộ thôn trấn đều không may. Đã xong, cái này triệt để đã xong, huyết yêu tế tự bị phá hư, huyết yêu chắc chắn tức giận, chúng ta toàn bộ đều phải chết à. Cái này ngôi sao tai họa, hắn đây là muốn đem mọi người chúng ta đều hại chết ta. Mọi người gặp Nhiếp Thiên đã đạp vào tế đàn, lập tức một mảnh kêu rên la lên. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, Nhiếp Thiên sở tác sở vi, không khác tận thế hàng lâm. Nhiếp Thiên lại là căn bản mặc kệ mọi người gào khóc, đầu ngón tay kiếm khí ngưng nhận, trực tiếp chặt đứt tiểu nữ hài trên người xích sắt. Cho dù hắn phi thường cẩn thận, nhưng xích sắt chấn động khiến cho kịch liệt đau nhức, hãy để cho tiểu nữ hài tỉnh lại. Ngươi phải. Tiểu nữ hài mở hai mắt ra, trong mắt là cực lớn hoảng sợ, nàng gian nan mở miệng, nhưng khí tức đứt quãng, làm cho nàng không phát ra được thanh âm nào. Không có việc gì. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng đem tiểu nữ hài bế lên. Ta muốn hiến tế, huyết yêu. Nhưng tiểu nữ hài nhưng lại hai cái đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ phía dưới, thanh âm đúng là rõ ràng rất nhiều. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, cho là mình nghe lầm. Tiểu cô nương này, đúng là tự nguyện hiến tế. Cầu, van cầu ngươi, để cho ta hiến tế a. Tiểu nữ hải gian nan mở miệng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đúng là tràn ngập cầu khẩn. Tựa hồ, hiến tế huyết yêu đối với nàng mà nói, là chuyện trọng yếu nhất. Ngươi, thả ta ra cháu gái nhi. Mà tại lúc này, tên lão giả kia tại vài tên thanh niên nâng xuống, lại cũng đi tới tế đàn lên, chỉ vào Nhiếp Thiên, thập phần tức giận. Cháu gái vậy? Nhiếp Thiên không khỏi lần nữa sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu cô nương này, đúng là lão giả cháu gái nhi. Nhưng, nào có người hội dùng chính mình cháu gái ruột nhi hiến tế? Đúng, Huyền Nhi là lão hủ cháu gái nhi, nàng từ nhỏ chính là muốn hiến tế huyết yêu. Lão giả một bộ lòng đầy căm phẫn thái độ, nói ra, ngươi cũng đã biết, vì lần này huyết yêu tế tự, chúng ta thôn trấn bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Cũng bởi vì ngươi, không phải muốn cứu người, đối với huyết yêu bất kính, đem hết thể đều hủy. Ngươi cũng đã biết, ngươi cho chúng ta thôn trấn đã mang đến tai họa ngập đầu A. Nhiếp Thiên nhìn lần nữa ngất đi tiểu nữ hài, ánh mắt chìm chìm, nhìn về phía lao giả nói, lao bá, thỉnh ngươi đem lời nói rõ ràng. Nếu như các ngươi sợ hãi cái kia cái gọi là huyết yêu, ta khả di ra tay, giúp các ngươi giải quyết. Giải quyết. Lao giả vốn là sững sờ, lập tức hét lớn, ngươi một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, không khỏi quá để ý mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói, lao bá, ta rất rõ ràng năng lực của mình, nếu là thật sự bởi vì ta lô mãng, cho các ngươi thôn trấn mang đến tai họa. Cái này tai họa, tự nhiên có lẽ do ta cho các ngươi một tay vớt lên. Một tay vớt lên. Lão giả phản âm thanh cười cười, lạnh lùng nói, ngươi biết huyết yêu là cái gì không? Ngươi có phải hay không cảm thấy, chính mình có chút thực lực, có thể không sợ hết thảy? Giống như ngươi như vậy thiếu niên đắc chí người, lão hủ ta thấy nhiều hơn. Các ngươi tổng là một bộ tự cho là đúng tư thái, cho rằng thế gian sự tình, đều có lẽ theo ý nguyện của các ngươi. Nhưng ngươi có thể nghĩ tới, chuyện trên đời này, đều có hắn quy tắc, bất luận cái gì trái với quy tắc người, đều muốn trả giá thật nhiều. Nhiếp Thiên nghe đến lão giả nói như vậy, không khỏi chau mày mà bắt đầu, suy nghĩ một chút, nói ra, ta tự biết thực lực có hạn, nhưng gặp trên đường đi bất bình sự tình, nhất định phải muốn xen vào. Như lời ngươi nói, chuyện thế gian, đều có quy tắc. Mà trong mắt ta, lớn nhất chi quy tắc, là được thiên đạo nhân luân, không thể coi rẻ. Lão giả nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng là hoảng sợ cả kinh, hiển nhiên thật không ngờ, trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trong nội tâm lại có như thế kiên trì. Thiên đạo nhân luân sao? Nhưng hắn sắc mặt theo mặc dù là nhất biến, bực tức nói, nếu là thiên đạo, tự là để cho chúng ta cử hành huyết yêu tế tự. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, lập tức trong mắt hiện lên một vòng cực hạn kiên định, nặng nề nói, nhân đạo bất công, ta liền giết người, thiên đạo bất công, ta liền chu thiên. Chu thiên. Đem làm hai chữ này rơi vào mọi người bên tai, tất cả mọi người là cảm giác trong lòng chấn động, như bị sấm đánh. Bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi có chút ngốc si. Trong mơ hồ, bọn hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên trên người có một cổ thế, tựa hồ so thiên cao hơn. Chương 4694, tế tự ước định. Tế đàn bốn phía mọi người, đồng dạng bị Nhiếp Thiên khí thế chấn nhiếp, thật lâu không có người nói chuyện. Ai, người trẻ tuổi, người đi theo ta a. Thật lâu về sau, lão giả đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó tại vài tên thanh niên nâng xuống, tập tễnh đi xuống tế đàn. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ôm tiểu nữ hải, thả người nhảy xuống tế đàn. Tộc lão, ngài đây là muốn. Lão giả vừa mới đi xuống tế đàn, một gã nhìn về phía trên rất có quyền uy trung niên nam tử, hung hăng trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó vịn lão giả hỏi. Huyết yêu tế tự đã bị phá hư, chúng ta cho dù oán hận hắn, lại có làm được cái gì? Lão giả lần nữa thở dài, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, đón lấy ngửa mặt lên trời hồi lâu, ai thắn nói. Có lẽ, cái này là thiên ý a. Cái này trung niên nam tử thấy thế, lập tức kinh cụ đắc nói không ra lời. Chẳng lẽ, bọn hắn thôn trấn không có hy vọng, chỉ có thể nhận mệnh sao? Lao tiên sinh, ta không biết các ngươi trong miệng huyết yêu, là vật gì, hoặc là người nào. Mà tại lúc này, Nhiếp Thiên đã đi tới, nói, nhưng ta khả dĩ hướng các ngươi hứa hẹn, tất nhiên cho các ngươi bỏ huyết yêu họa. Lão giả nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt cứng cỏi, không khỏi trong lòng nóng lên, nói, người trẻ tuổi, chúng ta trước trở về rồi hay nói à. Cựu Diệp Trấn, ở vào Thanh Miên chân núi, phong cảnh tú lệ, tài nguyên phong phú, nhưng tổng miệng người lại không ngàn vạn người. Tại sao so với trước kia, Cựu Diệp Trấn đã từng thập phần phồn vinh, miệng người tối đa thời điểm, đạt tới hơn 10 vạn nhiều. Nhưng là về sau, không biết lúc nào, Cựu Diệp Trấn đột nhiên xuất hiện một đầu thượng cổ huyết yêu. Vừa lúc mới bắt đầu, huyết yêu chỉ là mỗi gặp trăng tròn trí âm qua lại, nuốt sống người sống. Về sau, huyết yêu vậy mà mỗi ngày đều đi ra, mỗi một lần đều muốn nuốt giết hơn 10 hơn trăm người. Kể từ đó, Cựu Diệp Trấn lòng người bàng hoàng, không được an bình. Cựu Diệp Trấn chi chủ vì ổn định nhân tâm, số tiền lớn tìm người săn giết huyết yêu. Nhưng đến đây săn giết huyết yêu người, không phải là bị huyết yêu thôn phệ, tiểu là bị trực tiếp dọa chạy. Dân ra, Cựu Diệp Trấn người càng ngày càng ít, mắt thấy muốn biến thành một tòa tử thành. Thẳng đến có một ngày, một gã tự xưng huyết yêu sứ giả người xuất hiện, nói cho Cựu Diệp Trấn chủ, chỉ cần hàng năm cử hành huyết yêu tế tự, hướng huyết yêu tiến hiến một gã đứa bé, huyết yêu liền sẽ không trở ra làm ác. Cựu Diệp Trấn chủ tuy nhiên hoài nghi, nhưng vẫn là chiếu huyết yêu sứ giả cử hành huyết yêu tế tự. Thần kỳ chính là, huyết yêu tế tự về sau, huyết yêu lại thật không có tái xuất hiện. Về sau, huyết yêu tế tự là được Cửu Diệp Trấn hàng năm chuyện trọng yếu nhất, một mực kéo dài đến nay. Cửu Diệp Trấn, vương gia. Tên kia huyết yêu sứ giả, vẫn còn trên thị trấn sao. Đại đường lên, Nhiếp Thiên nghe xong lão giả về huyết yêu tế tự tồn tại giảng thuật, không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, cái gọi là thượng cổ huyết yêu, tất nhiên cùng cái này huyết yêu sứ giả có quan hệ. Tại lúc ban đầu vài năm, huyết sứ đại nhân đều là tự mình an bài huyết yêu tế tự, nhưng về sau huyết yêu tế tự ổn định về sau, liền không hề đã đến. Cửu Diệp Trấn vương gia tộc lão vương Cửu Thành một bên hồi tưởng đến, vừa nói, tính toán ra, huyết sứ đại nhân đã có vài thập niên không có xuất hiện. Cái kia theo tộc lão xem, lần này huyết yêu tế tự bị phá hư, huyết sứ sẽ xuất hiện sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, ý vị thâm trường mà hỏi thăm. Cái này vương Cửu Thành không khỏi sững sờ, lộ ra có chút bối rối, nói, có lẽ sẽ xuất hiện. Rất rõ ràng, hắn cũng không hy vọng huyết sứ hiện thân. Bởi vì huyết sứ một khi hiện thân, cũng tiểu ý nghĩa, huyết yêu vô cùng có khả năng nếu lần làm hại. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói, ta ngược lại muốn nhìn, vị này huyết sứ đại nhân đến ngọn nguồn là thần thánh phương nào, có thể nghĩ ra hải đồng tế tự chi pháp. Vương Cửu Thành nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên có một loại ảo giác, có lẽ trước mắt người trẻ tuổi này, thật có thể giải quyết huyết yêu họa. Nhưng lập tức, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Thượng cổ huyết yêu cường đại như thế, Nhiếp Thiên dù thế nào cường, cũng tuyệt đối không có khả năng đối kháng. Tộc lão, Trương gia tộc lão cùng Lý gia tộc lão đã đến, còn có trấn chủ phủ người. Mà tại lúc này, một gã gia đinh mô hình người như vậy vội vàng hấp tấp địa chạy vào đại đường, thở không ra hơi nói. Để cho bọn họ tới đại đường A. Vương Cửu Thành trong mắt hiện lên một vòng bối rối, nhưng hơn nữa là bất đắc dĩ, ai thán một tiếng. Tộc lão, những... này là người nào? Nhiếp Thiên gặp Vương Cửu Thành loại này phản ứng, không khỏi nhíu mày hỏi. Đợi hạ bọn hắn đã đến, ngươi sẽ biết. Vương Cửu Thành bất đắc dĩ lắc đầu, thần sắc uể oải. Sau một lát, một cao một thấp hai gã lao giả nổi giận đùng đùng địa đi vào đại đường. Còn có một gã hoa phục thanh niên theo sát tại sau. Vương Cửu Thành, các ngươi vương gia đến cùng tại muốn làm gì? Huyết yêu tế tự chuyện lớn như vậy, sao có thể ra chỗ sơ suất? Tu kịch lão giả là Lý gia tộc lão, nổi giận trùng thiên, mới vừa vào đến, tiểu chỉ vào Vương Cửu Thành cái mũi giống to kêu to. Vương huynh à, huyết yêu tế tự thế nhưng mà quan hệ lấy Cửu Diệp Trấn sinh tử tồn vong, các ngươi sao có thể lại để cho một ngoại nhân phá hư tế tự? Cao gầy lão giả là Trương gia tộc lão, ngữ khí vẫn còn tính toán bình tĩnh, nhưng trên mặt lạnh như băng nhưng lại không chút nào thua kém Lý gia tộc lão. Vương Cửu Thành vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt đảo qua Trương gia tộc lão cùng Lý gia tộc lão, cuối cùng nhất đã rơi vào tên kia hoa phục thanh niên trên người. Vương lão, huyết yêu tế tự là chúng ta trấn chủ phủ cùng các ngươi tam gia cộng đồng định ra sự tình, tứ gia thay phiên phụ trách. Hoa phục thanh niên Trần Bình Lợi thanh âm bình thản, nghe không xuất ra hỉ nộ, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, nói, năm nay huyết yêu tế tự, bản liền từ ngươi đám bọn họ vương gia phụ trách. Đã xảy ra chuyện, vương gia tự nhiên muốn phụ trách đến cùng. Thiểu chân chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Vương Cửu Thành hai mắt có chút trầm xuống, hết sức kinh ngạc. Trần Bình Lợi đúng là Cửu Diệp chấn chủ chi tử, cho nên trên thị trấn chi nhân xưng hắn thiểu chấn chủ. Hơn nữa, Trần Bình Lợi cùng Vương Cửu Thành tam nữ nhi có hôn ước, cho nên hắn cảm thấy Trần Bình Lợi nhất định sẽ là chính mình nói chuyện. Cái đó nghĩ tới, Trần Bình Lợi mới mở miệng sẽ đem châu có trách nhiệm giao cho vương gia, rất có một bộ xem náo nhiệt tư thái. Vương Cửu Thành, thiểu chấn chủ mà nói ngươi nghe không hiểu sao? Không đều Trần Bình Lợi mở miệng, Lý gia tộc Lao Tiểu nói thẳng, lần này huyết yêu tế tự, là các ngươi vương gia làm hư hại rồi, trách nhiệm tự nhiên muốn do vương gia một mình gánh chịu, cùng chúng ta mấy gia không quan hệ. Vương huynh, thiểu chấn chủ cùng Lý huynh nói không sai. Đã sự tình sai tại vương gia, cái kia huyết sứ đại nhân nếu là trách tội xuống, đương nhiên là vương gia gánh chịu hậu quả. Ngay sau đó, Trương gia tộc Lao cũng mở miệng, lạnh lùng nói ra. Các ngươi thật đúng là diễn giải nghĩa a. Vương Cửu Thành bị ba người tức giận đến lao đỏ mặt lên, cơ hồ muốn hộc máu. Lúc trước, tứ gia định ra huyết yêu tế tự sự tình, do tứ gia thay phiên phụ trách không giả. Nhưng đồng thời, tứ gia cũng ước định tốt rồi, nếu là tế tự xuất hiện bất kỳ vấn đề, đồng đều do tứ gia hợp lực gánh chịu. Hiện tại vừa vặn rất tốt, cái này tam gia đẩy 6-2 năm, ngược lại là phiết vô cùng sạch sẽ. Huyết yêu tế tự là ta phá hư, không có quan hệ gì với vương gia. Mà tại lúc này, một đạo kiên định thanh âm vang lên, đúng là Nhiếp Thiên đứng dậy, lạnh nhạt nói, sở hữu tất cả hậu quả, do một mình ta gánh hạ. Chương 4695, Tam Kỳ Bắt Môn. Cựu Diệp Trấn, vương gia đại đường. Nhiếp Thiên lạnh nhạt đứng ra, một vai gánh hạ chỗ có trách nhiệm. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại để cho Trương Vương Lý Tam gia tộc Lao cùng Cựu Diệp Thiểu Trấn chủ Trần Bình Lợi đồng thời cả kinh ngẩn ngơ. Nguyên lai, ngươi chính là cái phá hư tế tự người. Trần Bình Lợi trước hết nhất kịp phản ứng, một đôi mắt cực kỳ che lấp, nhìn từ trên xuống dưới Nhiếp Thiên, coi như muốn đem thứ hai triệt để xem thấu bình thường. Nhưng, hắn tại Nhiếp Thiên trên mặt cùng trong mắt, nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi, phản mà là một loại cực hạn kiên định. Tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám phá hư huyết yêu tế tự. Lý gia tộc Lao hai cái đồng tử có chút co rụt lại, lập tức bạo giống bắt đầu. Vương huynh, tiểu tử này phá hư tế tự, xông hạ đại họa. Ngươi không đem hắn bắt lại, lại còn lại để cho hắn tại ngươi vương gia đại đường phía trên nói ẩu nói tả, các ngươi vương gia đến cùng muốn làm gì? Trương gia tộc Lao ánh mắt âm lệ, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên chủ động đứng ra, trực tiếp dẫn tới Tam gia làm khó dễ. Vương Cửu Thành mặt mo tái nhợt, khó giấu bối rối. Chư vị, ta mới vừa nói, tế tự một chuyện, không có quan hệ gì với vương gia, các ngươi muốn bắt ta, cho dù ra tay. Không để Vương Cửu Thành mở miệng, Nhiếp Thiên liền lần nữa tiến lên, lạnh lùng nói ra. Nơi nào đến su tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Lý gia tộc Lao tánh tình nóng nảy, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một bước ra, mặt đất lập tức trầm xuống, đá xanh băng liệt. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, thân hình hơi khẽ chấn động, một cổ vô hình khí kình phá không mà ra, trực tiếp làm cho Lý gia tộc Lao liên tiếp lui về phía sau, còn thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Người Lý gia tộc Lao ổn định thân hình, một tấm mặt mo này xích hồng sung huyết, hiển nhiên đã bị thật lớn trúng kích. Tiểu tử này, thực lực bất phàm. Trương gia tộc Lao xưa nay trầm ổn, nhưng giờ phút này hắn không khỏi trong lòng run lên, thầm giật mình. Tiểu huynh đệ, thực lực không kém nha. Mà vào lúc này, Trần Bình Lợi âm hiểm mở miệng, khoe miệng khẽ động lạnh lùng tiêu ý, chậm rãi đi tới, một tay đắp lên Nhiếp Thiên đầu vai. Nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên phát lực, nắm trưởng thành trảo, đầu ngón tay bắt đầu khởi động tí ti huyền dị chi lực. Nhưng là Nhiếp Thiên, lại coi như hồn nhiên chưa phát giác ra, trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Cái này Trương Vương Lý Tam gia tộc Lao thấy thế, ngay ngắn hướng sắc mặt đột biến, trong lòng hít vào khí lạnh. Bọn hắn ha có thể nhìn không ra, Trần Bình Lợi cái này nhìn như bình tĩnh một chảo, kỳ thực dùng rất mạnh ngục lực. Trần Bình Lợi thân là Cửu Diệp Trấn chủ chi tử, đồng thời cũng là Cửu Diệp Trấn trẻ tuổi đệ nhất nhân, nghe đồn rằng, thực lực đã đạt tới môn cảnh đệ ngũ cảnh, đô môn cảnh. Ngục giới chi nhân, tu kỳ môn chi đạo. Cái gọi là kỳ môn, là được chỉ tam kỳ bắt môn. Tam kỳ người, thiên kỳ, địa kỳ, nhân kỳ. Bát môn người, khai môn, hưu môn, thương môn, sinh môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn. Ngục giới tầm thường võ giả, cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại bát môn top 3 môn. Thiên phú tốt hơn một chút người, có thể đạt tới trung tam môn chi cảnh. Về phần đặt chân bát môn sau 2 môn người, đều là ngút trời kỳ tài. Mà theo môn cảnh đến kỳ cảnh, thì là được xưng là thiên địa chi môn. Nói cách khác, phàm là tấn chức kỳ cảnh người, liền cùng môn cảnh võ giả đã có chất khác biệt, thiên địa khác biệt. Trần Bình Lợi tuổi còn trẻ, liền có thể đạt tới môn cảnh đệ ngũ cảnh đố môn cảnh, thực lực mạnh, có thể nghĩ. Tiêu hắn vừa rồi cái kia một chảo, không chỉ nói tầm thường huyết nhục chi thân thể, là được kim thạch ngạnh ngọc, cũng muốn bị tan thành phấn mạt. Nhưng Nhiếp Thiên lại là căn bản không quan tâm, cái này lại để cho 3 vị tộc lao há có thể không khiếp sợ. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, tựa hồ so Trần Bình Lợi còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Chẳng lẽ lại, hắn dùng cái này niên kỷ, vậy mà đạt đến kinh môn cảnh hoặc tử môn cảnh sao? Nếu không, thân thể của hắn, há lại sẽ mạnh như thế hung hãn. Tiểu cái này điểm lực lượng, cũng muốn thử ta sâu cạn. Lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, đầu vai chấn động mạnh một cái. Phanh! Lập tức Trần Bình Lợi cảm giác một cổ sức lực lớn trùng kích mà đến, cả người trực tiếp bay ra, đã rơi vào đại đường bên ngoài. Làm sao có thể? 3 vị tộc lao thấy thế, đồng thời ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hô lên. Trần Bình Lợi đường đường đố môn võ giả, lại bị Nhiếp Thiên dễ dàng như thế tiểu tung bay, đây là đang quá kinh khủng. Ngươi, ngươi! Phúc! Mà vào lúc này, Trần Bình Lợi bò lên, vừa muốn mở miệng, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trương gia tộc lao cùng Lý gia tộc lao thấy thế, nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn sang Vương Cửu Thành, coi như đang hỏi, quái vật kia là từ đâu đến. Nhưng Vương Cửu Thành cũng là vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng không biết Nhiếp Thiên đến cùng là người nào. Trước khi tại tế đàn thời điểm, hắn nhìn ra Nhiếp Thiên thực lực không kém. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà hội cường đại tình trạng như thế. Chỉ sợ sẽ là một phương thành chủ, cũng không có Nhiếp Thiên như vậy hung hãn. Hai vị tộc lão, các ngươi đi về trước đi. Huyết yêu sự tình, ta sẽ phụ trách đến cùng. Ta ngược lại muốn nhìn, cái kia cái gọi là huyết yêu sứ giả, đến tột cùng là cái gì địa vị. Nhiếp Thiên chẳng muốn theo chân bọn họ nói nhảm, trực tiếp đi đến Trương Lý hai vị tộc bột nở trước, lạnh lùng nói, nhưng nếu như tại huyết yêu sự tình không có giải quyết trước khi, các ngươi muốn gây bất lợi cho vương gia, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái này Trương Lý hai vị tộc lão hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại dám như vậy trắng ra địa uy hiếp bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng Trần Bình Lợi cùng đi. Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, nguyên lai thực lực của ngươi mạnh như vậy. Đợi tam gia người đi rồi, Vương Cửu Thành nhìn xem Nhiếp Thiên, rung động không thôi, nhưng trong mắt bên trong như trước có sầu lo, nói, nhưng ngươi không nên xúc động như vậy. Đả thương tiểu trấn chủ a. Tổn thương hắn chỉ là trấn nhiếp, nếu là còn dám mạo phạm, ta tất sát hắn. Nhiếp Thiên thần sắc lạnh lùng, không thể không biết đả thương Trần Bình Lợi có cái gì không ổn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên hỏi rất nhiều về ngục giới cùng với Cửu Diệp trấn sự tình, đối trước mắt cái thế giới xa lạ này, đại khái có đi một tí hiểu rõ. Nguyên lai, các ngươi tu luyện kỳ môn chi đạo. Nhiếp Thiên cười cười, lẩm bẩm nói, cái kia Trần Bình Lợi là đô môn võ giả. Tại toàn bộ ngục giới, tính toán cái gì trình độ? Cái này. Vương Cửu Thành xấu hổ cười cười, dừng một chút, mới lên tiếng, Cửu Diệp trấn tại toàn bộ hình ngục giới, miễn cưỡng xem như tam lưu tiểu thành. Thiểu trấn chủ tuổi còn trẻ, đã đạt đô môn chi cảnh, được vinh dự Cửu Diệp trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bất quá, thiên phú của hắn nếu là đặt ở toàn bộ hình ngục giới, chỉ có thể nói miễn cưỡng không có trở ngại. Lão hủ mặc dù không có bái kiến những cái kia tuyệt thế thiên tài, nhưng lại nghe người ta nói qua, một ít tuyệt đỉnh thiên tài, mười mấy tuổi liền có thể đạt tới môn cảnh đệ bát cảnh tử môn cảnh. Cái kia kỳ cảnh. Nhiếp Thiên nhìn ra, Vương Cửu Thành tựa hồ khả dĩ tránh đi kỳ cảnh, không khỏi hỏi. Kỳ cảnh A. Vương Cửu Thành hít sâu một hơi, đắng chát cười nói, Nhiếp Thiên tiểu hữu, thực không dám đầu giếm, lão hủ đời này, còn chưa từng gặp qua kỳ cảnh cường giả. A. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói như vậy, kỳ cảnh võ giả tại ngục giới rất ít gặp rồi. Vương Cửu Thành ho khan hai tiếng, nói, cái kia cũng không phải. Lão hủ tuy nhiên sống một bó to niên kỷ, nhưng lại chưa từng đi qua Cửu Diệp trấn bên ngoài địa phương, cho nên có chút cô lậu quả văn. Chỉ là nghe nói, ở đằng kia chút ít nhất lưu tông môn bên trong, vẫn có rất nhiều kỳ cảnh cao thủ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, nói, Tộc Lão, ngươi cũng đã biết, vị kia huyết yêu sứ giả, là cái gì tu vi? Chương 4696, Huyết yêu sứ giả. Huyết sứ đại nhân. Đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên hỏi huyết yêu sứ giả, Vương Cửu Thành không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà lại đột nhiên hỏi huyết yêu sứ giả. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn hay là nói ra, huyết sứ đại nhân chỉ ở Cửu Diệp trấn xuất hiện qua mấy lần, hơn nữa mỗi một lần đều là tới lấy vội vàng. Theo ta được biết, hắn giống như xuất ra tay qua một lần, một trưởng diệt sát một gã cảnh môn cảnh trấn chủ phủ hộ vệ. Cảnh môn cảnh, cái kia chính là bắt môn bên trong đệ lục cảnh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, xem ra vị này huyết sứ tu vi, hẳn là bắt môn bên trong đích đệ bắt cảnh tử môn cảnh. Ừ. Vương Cửu Thành nặng nề gật đầu, nói, Lao Phu suy đoán, huyết sứ đại nhân cũng là tử môn cảnh. Có không có khả năng là tam kỳ bên trong nhân kỳ cảnh? Nhiếp Thiên nhưng lại nhíu mày, đột nhiên hỏi. Không có khả năng, không có khả năng. Vương Cửu Thành nhưng lại lắc đầu liên tục, nói, nhân kỳ cảnh cùng tử môn cảnh, biểu hiện ra là một cảnh chi chênh lệch, kỳ thực có cách biệt một trời. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, mặc dù là ngàn vạn tên tử môn cảnh võ giả, cũng so ra kém một gã nhân kỳ cảnh võ giả. Ý của ngươi là nói, tử môn cảnh võ giả rất nhiều, nhưng tam kỳ cảnh võ giả rất ít, vậy sao? Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nhạt cười nhạt nói. Đúng vậy a. Vương Cửu Thành trọng trọng gật đầu, thở thật dài một tiếng, nói, tam kỳ cảnh võ giả số lượng, khả năng liền tử môn cảnh võ giả một phần vạn cũng chưa tới. Trừ đi một tí ngút trời kỳ tài, tuyệt đại đa số người, đều bị vây ở tử môn cảnh. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Cái này như chư thiên thánh giới võ giả, tuyệt đại đa số mọi người bị nhốt tại thánh cảnh phía dưới. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên vẫn ở lại Cửu Diệp trấn, chờ huyết yêu sứ giả xuất hiện. Nhưng kỳ quái chính là, 5 ngày trôi qua, huyết yêu sứ giả nhưng lại chậm chạp không hữu hiện thân. Vương gia, đại đường, Tộc Lão, vị này huyết yêu sứ giả, sẽ không phải đường tới a? Nhiếp Thiên nhìn xem Vương Cửu Thành, khoe miệng có chút khẽ động, cười hỏi. Hắn đã ở chỗ này trì hoãn không thiếu thời gian rồi, cũng không thể một mực chờ đợi. Vương Cửu Thành cũng là có chút ít nghi hoặc, lắc đầu nói, không có lẽ à, huyết yêu tế tự bị phá hư, huyết sứ đại nhân đã sớm nên đã đến, như thế nào hội đến bây giờ còn không có hiện thân. Không bằng ta đi trấn chủ phủ hỏi một chút, có lẽ trấn chủ có tin tức gì không? Nhiếp Thiên cau mày, không tốt như vậy ly khai, đã nói, khó mà làm được. Vương Cửu Thành nhưng lại đằng địa một chút đứng lên, nói, ngươi đã thương tiểu trấn chủ còn chưa có tới tìm ngươi, ngươi lại muốn đi tìm hắn, đây không phải tự động đưa tới cửa sao. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nói, cho dù tự chính mình tiễn đưa, các ngươi vị kia trấn chủ cũng phải có thể tiếp được a. Nói xong, hắn trực tiếp đứng lên, tiến về trước trấn chủ phủ. Mấy ngày nay, hắn tại Cửu Diệp trấn vòng vo vài vòng, cũng đi ngang qua trấn chủ phủ mấy lần. Chỉ là chưa tiến vào. Nhiếp Thiên, ngươi cái này Vương Cửu Thành gặp Nhiếp Thiên thật sự muốn đi, một tấm mặt mo này đừng đề cập nhiều khó coi, nhưng vẫn là cùng tới. Không lớn trong chốc lát, Nhiếp Thiên cùng Vương Cửu Thành liền đi tới trấn chủ trước cửa phủ. Vương gia Tộc Lão, ngài làm sao tới hả? Trấn chủ phủ hai cái canh cổng hộ vệ, tự nhiên nhận ra Vương Cửu Thành, tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Lão phu có việc cầu kiến trấn chủ đại nhân. Vương Cửu Thành ho khan hai tiếng, nói ra, Tộc Lão đại người, không có ý tứ, hôm nay trấn chủ đại nhân có khách quý, những người khác một mực không thấy. Hộ vệ kia nhưng lại cười cười, đang khi nói chuyện, thân thủ đem Vương Cửu Thành cùng Nhiếp Thiên ngăn đón ở ngoài cửa. Khách quý. Vương Cửu Thành ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, người nào? Tại Cửu Diệp trấn, mặc dù có ba đại thế gia cùng trấn chủ phủ chống lại, nhưng Cửu Diệp trấn chủ như cũng là nói một không hai tồn tại. Đến cùng là người nào? Lớn như vậy địa vị, có thể lại để cho trấn chủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Khục khục, cái kia cũng không thể nói với ngài, ngài hay là mời trở về đi. Hộ vệ kia nhưng lại lần nữa cười cười, khoát tay từ chối tiếp khách. Cái này Vương Cửu Thành sắc mặt có chút khó coi, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên. các ngươi chấn chủ khách quý, là huyết sứ. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, trong mắt bắt đầu khởi động một vòng đồng dạng, chằm chằm vào hộ vệ kia cười nói. Ngươi như thế nào? Ngươi hộ vệ vốn là ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Huyết sứ. Vương Cửu Thành lập tức cũng ngây ngẩn cả người, ngốc trệ tại chỗ. Hắn vậy mà không nghĩ tới, chân chủ khách quý tiểu là huyết sứ. Nếu là huyết sứ đã đến, chỉ thấy chân chủ một người, sợ là có chút không ổn đâu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cất bước về phía trước. Ngươi đứng lại. Hai gã hộ vệ đồng thời kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, muốn ngăn cản Nhiếp Thiên. Phanh! Phanh! Nhưng bọn hắn chưa đụng phải Nhiếp Thiên, liền bị một cổ vô hình chi lực đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vương Cửu Thành thấy thế, nguyên bản ngốc trệ sắc mặt, càng thêm khó chịu nổi. Nhưng lúc này, Nhiếp Thiên đã đi vào trấn chủ phủ, hắn cũng chỉ có thể cùng tới. Trấn chủ phủ, đại đường. Một gã tóc ngắn như châm trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn chủ vị, tuy nhiên là tư thế ngồi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, dáng người cực kỳ cao lớn, như là một đầu sư tử mạnh mẽ. Hắn, đúng là Cửu Diệp trấn chi chủ, Trần Hùng. Mà đối diện với hắn, ngồi một gã khuôn mặt tuấn tú hắc y liề nam tử, chính đoan lấy một ly trà, tinh tế phẩm lấy. Huyết sứ đại nhân, tế tự bị phá hư một chuyện, đều là vương gia gây nên, không có quan hệ gì với chúng ta a. Trần Hùng cẩn thận từng ly từng tí địa liếc mắt huyết sứ một mắt, thanh âm có chút khẩn trương. Đã vương gia hư mất quý củ, trấn chủ đại nhân vì cái gì không đem vương gia tộc lao chụp tới, chờ đợi bản huyết sứ xử lý. Huyết sứ cũng không ngẩng đầu lên, như trước phẩm lấy trà, nhạt cười nhạt nói. Cái này Trần Hùng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trực tiếp nói không ra lời. Nghe huyết sứ ý tứ, là muốn thanh toán toàn bộ Cửu Diệp trấn a. Trấn chủ đại nhân không cần khẩn trương, các ngươi dù sao không phải trực tiếp phá hư tế tự người. Huyết sứ nhưng lại cười cười, nhìn Trần Hùng một mắt, nói, bản huyết sứ ngược lại rất là hiếu kỳ, đến cùng là nhân vật nào, lại dám phá hư huyết yêu tế tự. Không cần hiếu kỳ rồi, ta đã đến. Cơ hồ ngay tại hắn vừa dứt lời chi tế, một đạo lộ ra trêu tức thanh âm vang lên, lập tức một gã tóc bạc thanh niên bước vào đại đường, đúng là Nhiếp Thiên. Ừ. Huyết sứ sắc mặt đột nhiên nhất biến, trực tiếp đứng lên, một đôi mắt lộ ra che lấp hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Trần Hùng cũng đi theo đứng lên, thần sắc rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên phá hư huyết yêu tế tự, đả thương con của hắn, lại vẫn dám đặt chân trấn chủ phủ, hơn nữa đi thẳng tới đại đường. Huyết yêu sứ giả, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Nhiếp Thiên khỏe môi nết lên nghiền ngẫm cười, từng bước một đã đi tới, quanh thân kiếm khí tự phát, lăng lệ ác liệt chi ý, coi như có thể xé rách hư không. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Trong chớp mắt, huyết sứ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống, nhưng vẫn là bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Người giết ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng rét lạnh sắc cơ, mũi chân nhẹ nhàng đập mạnh, dưới chân phiến đá lại bị dâm thành bụi phấn. Mà ở cùng một thời gian, huyết sứ cảm giác được chính mình bị một cổ vô hình chi lực gắt gao khóa lại, vậy mà tí ti không thể động đậy chút nào. Chương 4697, hình thiết chân tướng. Cựu Diệp Trấn, trấn chủ phủ đại đường. Huyết sứ quá sợ hãi, quanh thân vờn quanh một cổ vô hình chi lực, lại coi như ngàn vạn lưỡi đao, chống đỡ tại hắn toàn thân các nơi. Tựa hồ chỉ muốn hắn nhúc nhích nửa phần, sẽ tại chỗ chết. Cựu Diệp trấn chủ Trần Hùng ánh mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm kinh hãi chi tình, khó có thể nói. Dùng tu vi của hắn, có thể rõ ràng địa cảm giác được, huyết sứ thân thể chung quanh khủng bố lực lượng, coi như phong bạo bình thường, chỉ cần hơi chút tới gần, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng, điều này sao có thể? Phải biết rằng, huyết sứ thế nhưng mà tử môn cảnh tu vi, như thế nào sẽ bị Nhiếp Thiên một chiêu khống chế? Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên đã đi vào tam kỳ chi cảnh? Nhưng Nhiếp Thiên nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi xuất đầu, trẻ tuổi như vậy liền đặt chân tam kỳ chi cảnh, phần này thiên phú, mặc dù so với ngục giới thứ 5 IV nhất thiên tài, cũng là không kém chút nào rồi. Nhiếp Thiên, hắn đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên tiểu hữu, không nên vọng động. Mà vào lúc này, Vương Cửu Thành bước nhanh đi vào đại đường, cấp cấp hô. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên có thể lập tức khống chế huyết sứ. Nhưng huyết sứ thân phận không phải chuyện đùa, sau lưng nhất định có thế lực lớn chèo trống. Huyết yêu tế tự bị phá hư, đã là sâu sắc làm tức giận huyết sứ, nhưng còn không đến mức không cách nào vãn hồi. Nếu là Nhiếp Thiên trực tiếp giết huyết sứ, vậy thật là triệt để chưa có trở về xoáy chỗ trống. Nhiếp Thiên nhìn Vương Cửu Thành một mắt, khoe môi nết lên rét lạnh tiêu ý, sau đó chầm chầm vào huyết sứ, nói, huyết yêu sứ giả, nói à, huyết yêu là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tột cùng là người nào? Huyết sứ hai cái đồng tử có chút co rụt lại, kinh hãi hỏi. Trả lời vấn đề của ta. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, kiếm khí ngưng nhận, như là thực chất, chống đỡ huyết sứ yết hầu. Ừ ngực. Huyết sứ cổ họng nhấp nhô một chút, tâm nâng lên cổ họng, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy, rung giọng nói, huyết yêu tiểu là huyết yêu, bản sứ chỉ là thay huyết yêu truyền lời mà thôi. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe mắt có chút co rúm, một đạo kiếm khí phá không mà ra, trực tiếp xuyên vào huyết sứ thân thể ở trong. Lập tức, huyết sứ ngũ quan giữ tận và mẹo, coi như thừa nhận lấy thật lớn thống khổ. Đạo kiếm khí kia, lại như hàng vạn con kiến bình thường, tại trong cơ thể hắn điên cuồng căn xé, tựa hồ muốn đem hắn tạng phủ toàn bộ thôn phệ. Nhưng hắn vẫn không cách nào nhúc nhích, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều hô không đi ra, thống khổ to lớn, có thể nghĩ. Ngươi nếu không nói lời nói thật, ta liền giết ngươi, sau đó ở chỗ này chờ sau lưng ngươi huyết yêu hiện thân. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng mang sương, ung tùm mở miệng. Ta nói. Huyết sứ cố nén thống khổ, gian nan mở miệng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, kiếm khí tự tiêu. Huyết yêu là huyết yêu môn tam đường chủ. Huyết sứ trường thở hổn hển, không dám giấu giếm nữa, chi tiết nói ra. Tam đường chủ. Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành nghe được hắn mà nói, sắc mặt đồng thời nhất biến, hai mặt nhìn nhau. Đây là ý gì? Huyết yêu không phải yêu vật, là một người. Quả nhiên. Nhiếp Thiên cười cười, không có nửa chút kinh ngạc. Hắn đã sớm đoán được, căn bản cũng không có cái gì huyết yêu, bất quá là có người giả thần giả quỷ mà thôi. Nói đi, vị này tam đường chủ, giả thần giả quỷ giả trang huyết yêu, là vì cái gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi. Hắn không biết huyết yêu môn là bao nhiêu tổ chức, nhưng vị này tam đường chủ hao tổn tâm cơ giả trang thành huyết yêu, hẳn là có mưu đồ mưu. 3. Tam đường chủ tu luyện một loại tà công, cần hút hải đồng chi huyết. Huyết sứ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức cúi đầu xuống nói ra. Tà công. Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành lại là cả kinh, bi phân nói, hút hải đồng chi huyết luyện công, người này cùng yêu vật có cái gì khác nhau? Chỉ là vì hút hải đồng chi huyết sao? Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng bứt lên một vòng càng thêm âm trầm lạnh lùng. Võ đạo thế giới, nhân mạng như cọng rơm cái rác. Huyết yêu môn đường chủ nếu là muốn hút thực hài đồng chi huyết, đại khái có thể để cho thủ hạ bốn phía chảo hài đồng đến, hoàn toàn không cần phải, làm vừa ra huyết yêu trò khơi hài. Tựa hồ, vị này đường chủ là vì dọa đi Cửu Diệp Trấn người. Nhưng, về sau cái này huyết yêu tế tự, rồi lại có chút lại để cho nhân kỳ quái. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên có một loại cảm giác, huyết yêu sau lưng sự tình, tất nhiên không đơn giản. Tam đường chủ chính là vì luyện công A. Huyết sứ ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng Nhiếp Thiên. Mạng của ngươi, ta căn bản không quan tâm. Nhiếp Thiên ánh mắt rồi đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, cho ngươi thêm một lần cơ hội mở miệng, ngàn vạn không chỉ nói sai. Huyết sứ hai cái đồng tử run lên, trên mặt vẻ kinh hãi, hiển nhiên tại giấu giếm cái gì. Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn cho dù có ngốc, lúc này cũng có thể nhìn ra, sự tình không đơn giản. Nhưng bọn hắn không nghĩ ra, Cửu Diệp Trấn một cái vắng vẻ tiểu thành, đến cùng có đồ vật gì đó, đáng giá huyết yêu môn tam đường chủ như thế dày vò. Còn không nói sao. Nhiếp Thiên gặp huyết sứ hồi lâu không nói chuyện, trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, rồi đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hình thiết, là vì hình thiết. Huyết sứ bị đột nhiên giật mình, lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh, trực tiếp hét lớn. Hình thiết. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn về phía Vương Cửu Thành. Hình thiết. Vương Cửu Thành rung động không nhỏ, một tấm mặt mo này đều ngốc trệ ở. Trần Hùng phản ứng cũng không sai biệt lắm, coi như hóa đá. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, huyết yêu sự tình lại cùng hình thiết có quan hệ. Tộc lão, hình thiết là vật gì? Nhiếp Thiên cho mày, gặp Vương Cửu Thành một mực không có phản ứng, trực tiếp hỏi. Vương Cửu Thành thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, rồi mới lên tiếng, Nhiếp Thiên tiểu hữu. Ngươi có chỗ không biết, chúng ta cái này một chỗ ngục giới sở dĩ gọi hình ngục giới, chính là vì thừa thải hình thiết. hình thiết cực kỳ đặc thù, so về mặt khác bằng sắt, không chỉ có cứng rắn không ít, hơn nữa sức nặng rất nhẹ. Quan trọng nhất là, hình thiết bên trong tự nhiên ẩn chứa ngục lực, thích hợp nhất chế tạo binh khí. Hình thiết chỗ tạo binh khí, tại đối chiến thời điểm, đối với võ giả chiến lực tăng lên thật lớn, bởi vậy được vinh dự ngục giới đệ nhất thiết. Nhưng là, hình thiết khoáng thạch chính là tự nhiên hình thành, không cách nào con người làm ra chế tạo. Hơn nữa hình thiết mỏ phải kể tới trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm mới có thể hình thành, cho nên thì càng thêm chân quý. Gần đây mấy trăm năm, bởi vì hình thiết mỏ đều bị khai thác được không sai biệt lắm, cho nên hình thiết giá cả đã tăng mấy lần nhiều. Nói đến đây, Vương Cửu Thành có chút kích động, nắm một cái nắm đấm, khoa tay múa chân nói như vậy, tiêu một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hình thiết, đủ để mua xuống chúng ta toàn bộ Cửu Diệp Trấn. Nhiếp Thiên nghe được Vương Cửu Thành theo như lời, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn vừa mới bắt đầu nghe được hình thiết chỉ là một loại có chút đặc biệt thiết, còn không thế nào để ý. Dù sao, đối với võ giả mà nói, tiền tài những vật này cũng không trọng yếu. Nhưng Vương Cửu Thành nói, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hình thiết, có thể mua xuống một tòa thành, cái này cũng có chút quá khoa trương. Hắn không khỏi có chút tò mò, cái này giá trị liên thành hình thiết, rốt cuộc là cỡ nào kỳ lạ quý hiếm đồ vật. Huyết sứ đại nhân, Cửu Diệp Trấn thật sự có hình thiết sao? Mà tại lúc này, Trần Hùng cuối cùng kịp phản ứng, một đôi mắt mạo hiểm quang, nhìn chằm chằm huyết sứ. Huyết sứ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, không dám giấu giếm, nhẹ gật đầu, nói, Cửu Diệp Trấn hình thiết mỏ, ngay tại góc đông bắc Cửu Diệp trong rừng, phạm vi có hơn 10 km. Chương 4698, thủ đoạn tàn nhẫn. Phạm vi hơn 10 km. Nghe được huyết sứ Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành đồng thời kinh hô một tiếng, lại một lần nữa ngốc trệ tại chỗ. Phạm vi hơn 10 km hình thiết mỏ, là bọn hắn nghe lầm, hay là huyết sứ nói sai rồi? Nhiếp Thiên nhưng lại chân mày cau lại, có chút nghi hoặc. Một cái quan sát, phạm vi hơn 10 km, không phải rất bình thường sao? Thậm chí, như vậy quan sát còn phi thường nhỏ. Phải biết rằng, tại chư thiên thánh giới, một ít đại quan sát, tùy tùy tiện tiện tiểu là phạm vi mấy trăm km, có khi thậm chí kéo mấy ngàn km rộng. Huyết sứ đại nhân, ngươi xác định đó là phạm vi hơn 10 km hình thiết mỏ sao. Hồi lâu sau, Trần Hùng thoáng tỉnh táo, mở miệng thời điểm, nhưng vẫn là mang theo run nhẹ nhẹ. Ừ. Huyết sứ như đánh hiệu xịu quả cả, vô lực gật đầu. Hắn biết nói, chính mình bị để lộ bí mật này, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Hùng ngực nuốt một chút nước miếng, lại một lần ngây ngẩn cả người. Phạm vi hơn 10 km hình thiết mỏ, đây chính là đủ để chấn động toàn bộ hình ngục giới đó a. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi có trô không biết. Hình thiết mỏ bản thân tiểu cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa phần lớn đều là phạm vi mấy trăm mét tiểu mỏ, ngẫu nhiên có chút lớn mỏ, cũng chỉ có mấy km phạm vi mà thôi. Vương Cửu Thành gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, liền giải thích nói. Cửu Diệp Trấn phát hiện hơn 10 km hình thiết mỏ, nếu là một khi truyền đi, chỉ sợ sẽ kinh động không ít VIP nhất thế lực lớn. Nói như vậy, hơn 10 km hình thiết mỏ, đối với Cửu Diệp Trấn mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt ta. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nói ra. Theo Vương Cửu Thành theo như lời, lớn như vậy hình thiết mỏ, xa không chỉ giá trị liên thành, mà thì không cách nào đánh giá. Mà hoàn toàn là như thế này. Tiểu lại để cho Cửu Diệp Trấn lâm vào cực lớn trong nguy cơ. Truy cứu nguyên nhân, tiểu là Cửu Diệp Trấn thực lực quá yếu, căn bản không có năng lực bảo hộ hình thiết mỏ. Không nói đến hình ngục giới nhất lưu thế lực, chỉ là huyết yêu môn cái này không biết tên tam lưu thế lực, tiểu lại để cho Cửu Diệp Trấn gà bay chó chạy. Có thể nghĩ, hình thiết mỏ một khi tiết ra ngoài, đến lúc đó thế lực khắp nơi tụ tập, hẳn là một hồi gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, gặp nạn hay là Cửu Diệp Trấn dân chúng. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên cũng cuối cùng hiểu được, vì cái gì huyết yêu môn tam đường chủ muốn làm ra huyết yêu như vậy vừa ra trò khơi hải. Tam đường chủ hiển nhiên là tại phát hiện hình thiết mỏ về sau, muốn chiếm thành của mình. Nhưng huyết yêu môn thế lực cũng rất yếu, căn bản có lẽ nhất lớn như vậy hình thiết mỏ. Cho nên, vị này tam đường chủ liền làm ra cái huyết yêu, đem Cửu Diệp Trấn người, dọa đi được 7-8 phần. Về phần huyết yêu tế tự, chính là vì ổn định Cửu Diệp Trấn lưu lại người. Bởi vì, nếu như Cửu Diệp Trấn người tất cả đều đi đến rồi, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngờ vực vô căn cứ. Không thể không nói, vị này tam đường chủ, vẫn còn có chút đầu óc. Đúng vậy a. Vương Cửu Thành so Trần Hùng tỉnh táo nhiều hơn, thật sâu thở dài một tiếng, nói, Cửu Diệp Trấn sợ là không tiếp tục ngày yên tĩnh. Đi thôi, cùng đi xem hình thiết mỏ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn huyết sứ một mắt, ý bảo hắn dẫn đường. Lập tức, mấy người vội vàng ly khai trấn chủ phủ, tiến về trước Cửu Diệp Lâm. Bởi vì sự tình quá lớn, cho nên Trần Hùng thương lượng với Vương Cửu Thành một chút, tạm thời không nói cho Trương gia cùng Vương gia. Đây không phải huyết yêu tế tự địa phương sao? Rất nhanh, bốn người tới một mảnh cánh rừng bên ngoài, Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến huyết yêu tế đàn, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Trách không được, huyết yêu tế tự tuyển ở chỗ này, còn đem Cửu Diệp Lâm nói thành là huyết yêu tế cư chi địa, cấm những người khác tiến vào. Vương Cửu Thành cũng hiểu được, thì thào nói ra. Nguyên lai, huyết yêu tế tự ngay tại Cửu Diệp Lâm bên cạnh, mà Cửu Diệp Lâm, tự nhiên mà vậy trở thành Cửu Diệp Trấn cấm địa. Tiến vào Cửu Diệp Lâm về sau, huyết sứ mang theo Nhiếp Thiên ba người, rất nhanh liền tới đến một chỗ trung thung lũng bên ngoài. Thung lũng bốn phía vờn quanh lấy một mảnh thấp bé bụi gai bụi cỏ, trừ lần đó ra, liền lại không một chút ngăn cản. Hình thiết mỏ ngay ở chỗ này. Huyết sứ hít sâu một hơi, sắc mặt hết sức khó coi, chỉ vào buồn nói. Tại đây, Trần Hùng sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên nói, hơn 10 km hình thiết mỏ, các ngươi không phái người bảo hộ sao? Tam đường chủ nói, Cửu Diệp Lâm bên trong đích hết thể như cũ, hơn nữa phụ trách khai thác hình thiết, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Huyết sứ một bên trả lời, một bên xuyên qua bụi cỏ, đi tới. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Dùng huyết yêu môn thực lực, mặc dù là toàn bộ viên xuất động, bảo hộ hình thiết mỏ, cũng căn bản vô dụng. Ngược lại là loại này vai trò thấp nhất xử lý phương pháp, khả dĩ trình độ lớn nhất mà bảo chứng hình thiết mỏ che giấu, ngược lại vô cùng nhất an toàn. Bốn người đi vào thung lũng, xa xa địa chứng kiến, hơn 10 người hắc y nam tử khiêng cực lớn khoáng thạch, hướng mấy cỗ xe ngựa thượng vận chuyển. Rất nhanh, bốn người đi vào một chỗ đường hầm bên ngoài, còn có thể rõ ràng địa chứng kiến khoáng thạch bị đào sau khi đi lưu lại hố sâu. Người nào? Mà lúc này đây, rốt cục có thợ mỏ phát hiện Nhiếp Thiên bọn người, hô to một tiếng, lao đến. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, ánh mắt hơi trầm xuống, một cổ kiếm khí phá không mà ra. Phúc! Nháy mắt sau đó, tên kia thợ mỏ chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền đầu lâu bay lên, máu tươi ba thước, thân hình ngã trên mặt đất. Huyết sứ thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết rằng, cái này hơn 10 người thợ mỏ, đều là tam đường chủ chọn kỹ lừa khéo, mỗi người đều có được tử môn cảnh tu vi. Nhưng Nhiếp Thiên, giết tử môn cảnh cường giả, lại như là thái thịt bình thường. Giờ này khắc này, hắn mới chính thức ý thức được Nhiếp Thiên khủng bố. Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành cũng vẻ mặt rung động, hồi lâu nói không ra lời. Bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên rất cường, lại không nghĩ rằng, vậy mà cường đã đến loại trình độ này. Nhất là Trần Hùng, ngoại trừ rung động bên ngoài, hơn nữa là may mắn. Nguyên bản, hắn bởi vì nhi tử Trần Bình Lợi bị Nhiếp Thiên đả thương một chuyện, muốn tìm Nhiếp Thiên báo thù. Hiện tại xem ra, hắn không có ra tay, thật sự là trong bất hạnh vạn hạnh. Hắn thậm chí cảm thấy được, lúc trước Nhiếp Thiên có thể lưu Trần Bình Lợi một cái mạng, thật là quá nhân từ. Đón lấy, Nhiếp Thiên thân hình khẽ động, giống như quỷ mị bình thường. Trong hư không, hơn 10 đạo kiếm khí đố mà ra, trên không trung lập lòe về sau, trên mặt đất để lại hơn 10 cổ thi thể. Chỉ có một gã nhìn về phía trên hơi chút nhìn hơi trẻ thợ mỏ, không có bị giết, nhưng thân hình cũng là bị vô ảnh kiếm khí khóa lại, không thể động đậy. Mạng của các ngươi, xem như cho bọn hắn người vô tội hưởng mạng hài tử, một điểm hoàn lại. Nhiếp Thiên đảo qua thi thể trên đất, lạnh lùng mở miệng. Sau đó, thân ảnh của hắn đã rơi vào tên kia tuổi trẻ thợ mỏ trước mặt. Ngươi là ai? Tuổi trẻ thợ mỏ thân hình không thể động, nhưng trong mắt kinh hại nhưng lại càng thêm đầm đặc, đầu lưỡi cũng bắt đầu đảo quanh. Vương Cửu Thành bọn người cũng đã đi tới, nhìn trên mặt đất một mảnh thi thể, kinh hồn táng đảm. May mắn, bọn hắn chưa cùng Nhiếp Thiên cứng đối cứng, nếu không lúc này nằm trên mặt đất chính là bọn họ. Mà lúc này đây, bọn hắn cũng biết, trước mắt cái này tóc bạc người trẻ tuổi, không chỉ có thiên phú thực lực kỳ cao, thủ đoạn càng là tàn nhẫn vô cùng. Ngươi không cần khẩn trương, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần trung thực trả lời là được. Nhiếp Thiên nhìn xem trẻ tuổi thợ mỏ, nhàn nhạt nói ra. Đúng phải. Tuổi trẻ thợ mỏ liên tục gật đầu, cuối cùng cảm giác thân hình linh hoạt rồi một điểm, nhưng vẫn là không dám lộn xộn. Chương 4699, Huyết yêu hiện thân. Cựu Diệp Lâm, hình thiết mỏ. Nhiếp Thiên đảo qua bốn phía, suy nghĩ một chút, hỏi, tại đây chỉ có các ngươi những người này sao? Ừ. Tuổi trẻ thợ mỏ rất là khẩn trương, trọng trọng gật đầu, nói, đường chủ đại nhân nói rồi, hình thiết mỏ một chuyện tuyệt đối không thể tiết lộ, cho nên cái để cho chúng ta cái này mười mấy người khai thác. Cái này Vương Cửu Thành mày nhăn lại, có chút im lặng. Hơn 10 km hình thiết mỏ, chỉ làm cho mười mấy người khai thác, cái này cũng quá cẩn thận rồi, cái này muốn như năm mã nguyệt mới khai thác cho hết. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Vị này tam đường chủ hoàn toàn chính xác không phải bình thường cẩn thận. Kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao hơn 10 km hình thiết mỏ, giá trị quá lớn, một khi tiết lộ, tự là tai họa ngập đầu. Các ngươi khai thác bao lâu? Vẫn đi ra ngoài bao nhiêu khoáng thạch hả? Nhiếp Thiên chầm chầm vào tuổi trẻ thợ mỏ, tiếp tục hỏi. 10, a không, 20 mấy năm. Tuổi trẻ thợ mỏ một bên suy tư về, vừa nói, theo ta lại tới đây. Tổng cộng vận ra 2.000 tấn khoáng thạch tả hữu. 2.000 tấn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói, rất không thiểu a. Nhiếp Thiên đại nhân, hình thiết khoáng thạch hình thiết hàm lượng rất thấp, hơn nữa hình thiết tinh luyện kim loại cũng rất khó khăn. Vương Cửu Thành tiến lên một bước, lại đối với Nhiếp Thiên sửa lại xưng hô, nói, ta nghe người ta nói, một tấn hình thiết khoáng thạch, chỉ có tinh luyện kim loại ra hơn 10 cân hình thiết. A. Nhiếp Thiên không khỏi kinh ngạc một tiếng. Ngược lại là thật không ngờ, hình thiết tinh luyện kim loại khó như vậy. Một tấn hình thiết khoáng thạch, vậy mà chỉ có thể tinh luyện kim loại ra hơn 10 cân hình thiết, cái này cũng có chút quá khoa trương. 2.000 tấn hình thiết khoáng thạch, đây chính là khả dĩ tinh luyện kim loại ra mấy vạn cân hình thiết ta. Trần Hùng thì là khiếp sợ thêm nữa, thần sắc phức tạp nói. Hình thiết vẫn luôn là giá cả cực cao, suốt mấy vạn cân hình thiết, hắn giá trị, có thể so với một ít đại tông môn. Mấy vạn cân hình thiết, đến cùng giá trị bao nhiêu? Nhiếp Thiên nhưng lại mày nhăn lại, hắn đến bây giờ đối với hình thiết giá trị, còn không có có thập phần minh xác rất hiểu rõ. Nhiếp Thiên đại nhân, hình ngục giới thành, phân làm nhất lưu đại thành, nhị lưu đại thành, tam lưu tiểu thành. Vương Cửu Thành nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười giải thích nói, chúng ta Cửu Diệp Trấn, liền tam lưu tiểu thành đô không tính là. Dùng lão hủ đoan trưởng, mấy vạn cân hình thiết, có lẽ tương đương với một tòa nhị lưu đại thành. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nặng nề gật đầu. Một tòa đại thành, vô cùng có khả năng phạm vi mấy trăm km, trong đó tài phú giá trị, quả thực khó có thể đánh giá. Chính là mấy vạn cân hình thiết, vậy mà tương đương với một tòa đại thành. Hình thiết giá trị độ cao, có thể thấy được lốm đốm. Cái này tòa hình thiết mỏ khoáng thạch, có lẽ có vài vạn tấn, nếu là toàn bộ giã luyện ra, khoảng chừng mấy mười vạn cân hình thiết. Vương Cửu Thành nhìn qua bốn phía quan sát, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy không hiểu hào quang, nói, thật lớn như thế giá trị, đủ để cho hình ngục giới vô số đại tông môn đại thế gia, chạy theo như vịt. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi tính xử lý như thế nào cái này hình thiết mỏ? Lúc này, Trần Hùng đi tiến lên đây, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Rất rõ ràng, hắn động tâm. Vốn lấy thực lực của hắn, không chỉ nói nuốt vào toàn bộ quặng sắt, mặc dù là một khối quặng sắt thạch, hắn cũng không dám lộn xộn. Nhưng hắn nhìn ra Nhiếp Thiên thực lực rất mạnh, có lẽ có rất lớn bối cảnh, nói không chừng sau lưng có đại tông môn trèo trống. Nếu thật là như vậy, Nhiếp Thiên nuốt vào hình thiết mỏ, nói không chừng còn có thể phân hắn một chén canh. Ta đối với cái này quặng sắt không có gì hứng thú. Ai biết, Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt địa đạo, mà nói, không có hứng thú. Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành đồng thời cả kinh, hú lên quái dị. Trên đời này, thậm chí có người đối với mấy mười vạn cân hình thiết không có hứng thú. Bọn hắn, thật không có nghe lầm sao. Một bên huyết sứ cùng tuổi trẻ thợ mỏ cũng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, khó có thể nói nói. Bất quá ta trước khi đã từng nói qua, huyết yêu sự tình, ta sẽ phụ trách đến cùng. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhưng lại lời nói xoay chuyển, nói. Đã huyết yêu là do hình thiết mỏ khiến cho, ta đây cũng không thể không đếm xỉa đến. Nhiếp Thiên đại nhân, vậy ngươi ý định làm như thế nào? Trần Hùng xem xét còn có cơ hội, lập tức hỏi. Huyết yêu môn, ta sẽ đích thân xử lý, nhưng như các ngươi theo như lời, hình thiết mỏ giá trị quá lớn, mặc dù ta cố tình giúp các ngươi, cũng tất nhiên bảo hộ không được. Nhiếp Thiên nghĩ nghĩ, nói ra, ta khuyên các người, hay là tại sự tình không có tiết ra ngoài trước khi, mau rời khỏi nơi này đi. Cái này Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành nghe được Nhiếp Thiên nói như vậy, sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên, nhất thời nói không ra lời. Như thế nào? Các ngươi không muốn đi sao? Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi có chút nghi hoặc. Nhiếp Thiên đại nhân, thực không dám đầu giếm, chúng ta Trương Vương Lý Trần bốn gia, đời đời đều ở tại Cửu Diệp Trấn, từ đường tổ địa ngay ở chỗ này, thật sự không cách nào ly khai. Vương Cửu Thành do dự một chút, hay là nói ra. Lúc trước, huyết yêu huyên náo nhất hung thời điểm, bọn hắn cũng không có đi, thậm chí nguyện ý tiến hành huyết yêu tế tự, chính là vì điểm này. Từ đường tổ địa tuy trọng yếu, nhưng tử tôn an nguy cùng gia tộc tương lai, mới được là càng có lẽ cân nhắc. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói, hình thiết mỏ một khi bị thế người biết được, không biết bao nhiêu đại tông môn hội để cướp đoạt, đến lúc đó các ngươi như thế nào tự bảo vệ mình. Cái này Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành lần nữa nhìn nhau bình thường, nói không ra lời. Nhiếp Thiên bọn hắn tự nhiên minh bạch, nhưng từ đường tổ địa đối với bọn họ mà nói, lại là có thêm không giống bình thường ý nghĩa. Nhiếp Thiên đại nhân. Sau một lát, Trần Hùng đột nhiên biến sắc, trực tiếp quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh lùng, nói, Trấn chủ đại nhân làm cái gì vậy? Trần mỗ thân là Cửu Diệp Trấn chủ, muốn thay Cửu Diệp Trấn một vạn dân chúng, cầu Nhiếp Thiên đại nhân một chuyện. Trần Hùng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhiếp Thiên nhưng lại như trước lạnh lùng, nói, ngươi có phải hay không muốn nói, để cho ta giết sạch huyết yêu môn người, giữ vững vị trí hình thiết mỏ bí mật không ngoài tiết. Đúng vậy. Trần Hùng vốn là sững sờ, lập tức trọng trọng gật đầu. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên liếc thấy mặc tâm tư của hắn. Huyết yêu môn dù sao cũng là một phương tông phái, dùng ta lực lượng một người, lại há có thể đem chi diệt môn. Nhiếp Thiên cười cười, nói, huống hồ, mặc dù ta có thể đã diệt huyết yêu môn, ngươi làm sao biết nói, sau lưng của nó không có càng lớn thế lực. Cái này Trần Hùng không khỏi lần nữa sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Cái kia, ngoại trừ rời xa Cửu Diệp Trấn, tiểu không có biện pháp khác sao. Vương Cửu Thành tâm tư không có Trần Hùng nặng như vậy, nhưng vẫn là không muốn ly khai đời đời sinh tồn chi địa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút chìm chìm, thần sắc trở nên có chút khác thường. Giết ta huyết yêu môn người, các ngươi cho dù rời xa Cửu Diệp Trấn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vào lúc này, một đạo ám ách thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một cổ vô danh khí kính, bàng bạc đè xuống, đúng là lại để cho mặt đất cự thạch lắc lư không chỉ. Huyết yêu. Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành thấy thế, liếc nhau, lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Giả thân giả quỷ bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên nhưng lại hai mắt ngưng tụ, bàn tay lớn đột nhiên rối ra, khủng bố lực lượng thốt nhiên bắn ra, trực tiếp đánh nát hư không chi lực. Chương 4700, Tám Đại Tông Sư. Cửu Diệp Lâm, hình thiết mỏ nội. Bành. Nhiếp Thiên đại vươn tay ra, Trầm Hùng bàng bạc chi lực như kinh đảo bình thường, mênh mông quần quận mà ra. Áp bách hư không chịu trầm xuống, một đạo trầm đục tùy theo truyền ra, nhưng không thấy bất luận bóng người nào. Nhiếp Thiên đại nhân, cái này Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên, cũng không tự chủ được điệu tới gần thứ hai. Nhiếp Thiên căn bản không để ý tới hai người, một đôi mắt bắt đầu khởi động khác thường hào quang, cảm ứng bốn phía dị động. Vừa rồi một trường kia, mặc dù không có đem ẩn nút chi nhân đánh đi ra, nhưng lại đả thương hắn. Trần Hùng, Vương Cửu Thành, hai người các ngươi thật muốn đầu nhập vào người này sao? Sau một lát, ám ách thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, nhưng có chút trung khí chưa đủ, hiển nhiên bị thương. Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành liếc nhau, kinh hoàng bất định. Như thế nào? Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi một câu, hai người bọn họ còn có thể đánh lén ta hay sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, sao lại, há có thể nghe không xuất ra đối phương châm ngòi chi ý? Nhưng hắn căn bản không sợ. Không chỉ nói Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành không dám đánh lén, mặc dù là dám, cũng căn bản tổn thương không đến hắn. Đồ vô dụng, đã không thể cho ta sử dụng, vậy đi chết đi. Hào khí tĩnh mịch chỉ chốc lát, ám ách gào thét chi tiếng vang lên, lập tức trong hư không lượng cổ vô hình chi lực đột nhiên mà ra, lại như là lưỡi dao sắc bén bình thường, duệ không thể đỡ. Trong chớp mắt, Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành cảm giác được rét lạnh cảm giác mát lạnh đập vào mặt, coi như trực tiếp rơi vào trong hầm băng. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, quanh thân kiếm khí bắn ra, ngăn lại vô hình chi nhận. Ông! Mà ngay sau đó, hắn cánh tay dài duỗi ra, nắm trưởng thành chảo, trên không trung một chảo, hư không đúng là phát ra một tiếng nặng nề vang. Lập tức, một đạo nhân ảnh rơi xuống, máu tươi chảy đầm địa. Huyết, huyết yêu. Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành nhìn qua cái kia huyết tinh thân ảnh, không khỏi sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhiếp Thiên nhìn qua người nọ, cũng là không khỏi nhíu nhíu mày. Người này dáng người thấp bé, chỉ có 8-9 tuổi hài tử cao như vậy, nhưng khuôn mặt nhưng lại thập phần già nua, hơn nữa ngũ quan xấu xí, chỉnh thể ngược lại là 3 phần giống người, 7 phần như hầu. Càng thêm đặc thù chính là, hắn màu da cùng thường nhân bất đồng, đúng là đỏ sẫm chi sắc. Cái này lại để cho trên người hắn máu tươi giàn giụa, lộ ra có chút kinh hãi. Cái này hồi lâu sau, Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành mới kịp phản ứng, nhưng vẫn như cũ là vẻ mặt khó có thể tin. Cửu Diệp Trấn mỗi người đàm chi biến sắc huyết yêu, dĩ nhiên là bộ dạng này mặt mày. Mà một bên huyết sứ cùng tuổi trẻ thợ mỏ, thì là càng thêm rung động. Bất quá bọn hắn rung động, không phải huyết yêu dung mạo, mà là Nhiếp Thiên thực lực. Huyết yêu tiểu là huyết yêu môn tam đường chủ. Hán tu vi đã là tử môn cảnh đỉnh phong, cơ hồ chênh lệch một bước có thể đặt chân nhân kỳ chi cảnh. Nhưng mặc dù là thực lực như vậy, tại Nhiếp Thiên trước mặt, lại cũng như đất gà chó kiểng bình thường. Nhiếp Thiên, đến tuột cùng là người nào, như thế nào hội cường đến trình độ như vậy? Người tiểu là huyết yêu sao? Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhìn xem tam đường chủ, cau mày hỏi. Đã bị ngươi đả bại, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tam đường chủ nhưng lại vẻ mặt lạnh túc, trực tiếp quát khẽ nói. A, Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, nói, xem ra ngươi còn rất có cốt khí. Ha ha ha. Ai ngờ, tam đường chủ lại vào lúc này cười như điên, kêu gào nói, lao tử cả đời này, chơi vô số nữ nhân, giết vô số người, đáng giá. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt rồi đột nhiên trầm xuống, thấy lạnh cả người đột nhiên bắn ra, nói, cái kia ta cho ngươi biết. Chết không đáng sợ chính là sống không bằng chết. Tiểu tử, muốn uy hiếp lao tử, người còn quá non. Tam đường chủ vốn là sững sờ, lập tức cười lạnh. Vậy sao? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, một cổ kinh khủng đồng tử lực phá không mà ra, thẳng tắp địa rót vào tam đường chủ ấn trong nội đường, trực tiếp mang nhập thần hồn. Tam đường chủ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người coi như thất thần bình thường, trở nên ngốc trệ như ngốc. Trần Hùng cùng Vương Cửu Thành thấy không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tam đường chủ khôi phục lại, khuôn mặt hoảng sợ vô cùng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, giống như là nhìn xem một ác ma. Vừa rồi một cái chớp mắt, đối với đừng làm cho chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với hắn, nhưng lại vô cùng vô tận tra tấn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tam đường chủ nhìn xem Nhiếp Thiên, hồi lâu mới kịp phản ứng. Lại không có vừa rồi liều lĩnh. Nếu như sự tình vừa rồi, không nghĩ lại trải qua một lần, vậy ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, sâu kín nói ra. Ừ. Tam đường chủ coi như một chỉ chịu kinh hại bé mèo Kitty, cực nhanh gật gật đầu. Huyết yêu môn biết đạo hình thiết mỏ, có bao nhiêu người? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, hỏi. Ngoại trừ ta còn có ta tìm thợ mỏ bên ngoài. Chỉ có môn chủ cùng hai vị trưởng lao biết nói. Tam đường chủ rốt cuộc biết Nhiếp Thiên đích thủ đoạn, nào dám có nửa điểm giấu giếm, ngoan ngoan trả lời. Các ngươi môn chủ là cái gì tu vi? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Nhân kỳ cảnh sơ kỳ. Tam đường chủ do dự một chút, nhưng chứng kiến Nhiếp Thiên con mắt về sau, hay là run giọng nói ra. Môn chủ chỉ là nhân kỳ sơ kỳ, xem ra huyết yêu môn đích thật là cái môn phái nhỏ. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, tự nhủ, thật sự là không biết, các ngươi nơi nào đến dũng khí, lại muốn độc chiếm hình thiết mỏ. Tam đường chủ nhìn xem Nhiếp Thiên, sợ run thật lâu, nhất thời nói không ra lời. Tốt rồi, đã đều hỏi rõ ràng, cũng nên tiễn đưa các ngươi lên đường. Nhiếp Thiên cười cười, trong mắt sát ý nhưng lại rồi đột nhiên trở nên đầm đặc. Đại nhân, ngươi không phải muốn thả chúng ta sao? Huyết sứ cùng tuổi trẻ thợ mỏ cảm giác được lăng liệt sát ý. Sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống. Ta nói rồi tha các ngươi sao? Nhiếp Thiên hai mắt trầm xuống, kiếm khí lăng lệ ác liệt mà ra, đối diện hai người không kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Ha ha! Mà vào lúc này, tam đường chủ nhưng lại cười quỷ dị mà bắt đầu, nói, tiểu tử, huyết yêu môn thực lực là không được, nhưng ngươi không biết là, chúng ta môn chủ đại nhân, là huyết ma lão tổ đệ tử. Huyết ma lão tổ. Nhiếp thiên nhướng mày, nhìn về phía Vương Cửu Thành, hỏi, người này rất lợi hại phải không? Huyết ma cung cung chủ. Vương Cửu Thành biến sắc, kinh hãi không nhỏ. Một bên Trần Hùng cũng là sửng sờ, lập tức nói ra, hình ngục giới có 8 đại tông sư, huyết ma cung chủ huyết ma lão tổ, tiểu là một cái trong số đó. Lúc trước, huyết ma cung là hình ngục giới mạnh nhất mấy thế lực lớn một trong, nhưng là về sau không biết chuyện gì xảy ra, huyết ma cung thực lực đột nhiên biến yếu. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù huyết ma cung uy danh không kịp lúc trước, nhưng như cũng là hình ngục giới nhất lưu thế lực. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp thiên cười cười, không chút nào để ý. Năm đó huyết ma cung sự tình, ta ngược lại là từng nghe người ta nói qua một ít nội tình. Lúc này, Vương Cửu Thành đột nhiên mở miệng, nói ra, tựa hồ, năm đó huyết ma lão tổ bị người đả bại, bị trọng thương, cho nên huyết ma cung mới trở nên yếu đi. Bị người đả thương. Trần Hùng không khỏi sững sờ, cả kinh nói, huyết ma lão tổ thế nhưng mà 8 đại tông sư một trong, người nào thực lực mạnh như vậy, có thể đả thương hắn. Người nọ rất thần bí, tự số Đông Hoàng, dùng tranh vanh vi danh. Vương Cửu Thành nghĩ nghĩ, thì thào nói ra.